hắn dựng thẳng lên ba ngón tay đầu, rào rạt nói. Đệ tam, Lâm Hiểu ngoại giới thương vụ, quảng cáo, tư nhân ngoại tái trở, câu lạc bộ chịu thành không vượt qua 30%. Hắn đối Lâm Hiểu ngay từ đầu định vị liền không phải một cái bình thường chức nghiệp triệu hoán sư, hắn tưởng đem nàng chế tạo thành tượng đoạn gia dụ giống nhau, đồng thời có được danh khí cùng với cực cao thương vụ giá trị triệu hoán sư. Nay liền yêu cầu, câu lạc bộ bên kia chịu thành, nhất định không thể quá cao. Giám đốc sắc mặt rốt cuộc bắt đầu ngưng trọng lên, Dì Sa Phong này cáo giả, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn. Phải biết rằng giống Dì Sa Phong nêu ví dụ ra điều mục, câu lạc bộ bên này thông thường đều là chịu thành một nửa, kết quả hiện tại Dì Sa Phong lập tức chém tới 30%. Lâm Hiểu cũng nhìn về phía Dì Sa Phong, nàng kiếp trước chính là người đại diện, tự nhiên biết cái này trị số ý nghĩa cái gì, ba cái điểm, Dì Sa Phong cũng thật dám mở miệng. Trên thực tế, hắn thật đúng là liền dám. Hơn nữa ở cái này điều lệ thượng cùng câu lạc bộ giám đốc không ngừng cãi cọ. Lâm Hiểu liền nhìn bọn họ liền này bánh xe giống nhau tới tới lui lui lôi kéo. Cuối cùng, hai bên đều thối lui một bước, chia làm tỷ lệ định ở 35%. Giám đốc Ngụy Hưng Văn kéo ra cả vạn, điểm điểm Dì Sa Phong, lão hả, ngươi thật tàn nhẫn. Dì Sa Phong cười hắc hắc. Khách khí, khách khí. Kỳ thật tới phía trước Dì Sa Phong từng cấp Lâm Hiểu thấu cái đế, hắn nói hắn đấy lòng điểm mấu chốt là 40%. Kết quả hiện tại nói thời điểm mở miệng chính là ba cái điểm. Cuối cùng nói tới 35%. Lâm Hiểu tưởng, Dì Sa Phong người này là rất âm, nàng kiếp trước làm người đại diện khi liền không Dì Sa Phong như vậy không hạ cuối, cùng, không biết xấu hổ. Dì Sa Phong để tam điểm định ra, mặt khác đều là tiểu đầu. Thiêm xong hợp đồng, Ngụy Giám Đốc cùng Dì Sa Phong biểu tình nháy mắt hòa khí xuống dưới, phảng phất vừa rồi đối chọi gay gắt không tồn tại dường như. Ngụy Giám Đốc cười ha hả mà. Dương Thành câu lạc bộ lại thêm một người đắc lực can tướng, vì hoan nên hiểu hiểu, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Dì Sa Phong cũng cười tủm tỉm mà. Này liền xem như hiểu hiểu tiếp Phong Yến. Nàng đồng đội tới hay không a? Ngụy Giám Đốc xua tay, đội nội chi gian đón gió liền xem bọn họ mấy cái chính mình ăn bài, chúng ta liền ăn trước cái cơm. Vì thế, Lâm Hiểu cùng Dì Sa Phong liền cùng Ngụy Giám Đốc cùng với huấn luyện viên cùng nhau ăn cái cơm. Trên bàn cơm hai bên đều liêu thật sự vui vẻ, đến cuối cùng. Huấn luyện viên đối Lâm Hiểu hòa ái nói, trong đội mấy cái hải tử đều là có thực lực, có thiên phú hảo hải tử, ngươi nhất định có thể theo chân bọn họ ở chung rất khá. Dì Sa Phong buông chiếc đũa, lau đem miệng nói. Huấn luyện viên, có hay không cái gì đội viên tư liệu vật như vậy cho chúng ta hiểu hiểu nhìn xem a? Bằng không ngày mai đi câu lạc bộ không phải hai mắt một bôi đen. Huấn luyện viên thực dễ nói chuyện. Hiểu hiểu nếu muốn, quay đầu lại ta phát nàng một phần không phải được rồi. Dì Sa Phong lúc này mới vừa lòng. Lúc này câu lạc bộ giám đốc gõ gõ cái bàn, nói một chuyện. Nếu hiện tại Dương Phong đội chủ lực đội viên đã toàn bộ mãn biên, ly sau mùa giải bắt đầu cũng bất quá liền nửa năm thời gian, ta tính toán liền ở gần nhất mấy ngày nay, triệu khai phóng viên cuộc họp báo, đối ngoại công bố Dương Phong đội tồn tại. Dì Sa Phong nhớ tới. Thượng thụ cùng mộ đã bọn họ mấy cái, ngay từ đầu chính là Dương Phong đội đi. Ngụy giám đốc gật đầu. Bởi vì câu lạc bộ làm hai cái một đường đội tại ngoại giới vẫn là bí mật. Nhưng là chúng ta lại tưởng câu lạc bộ thành viên nhiều tích góp chút thi đấu kinh nghiệm, cho nên phía trước đều là xương thượng thủ cùng mộ đã bọn họ là Dương Đình đội thay thế bổ sung, sau đó an bài bọn họ ngẫu nhiên đi theo Dương Đình đội cùng nhau đánh huấn luyện tái. Ha ha, cũng coi như là cho bọn hắn tích góp điểm danh khí. Dì Sa Phong trận trắng mắt, thay thế bổ sung. Như vậy lấy cớ cũng chỉ có thể hù hù bên ngoài không hiểu rõ người xem. Trong vòng người cái nào không trong lòng hiểu rõ. Nhưng thật ra Lâm Hiểu nghe được thượng thủ cùng mộ đã hai người kia tên nhữ nhữ mày. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy tên này có điểm kỳ quái. Phảng phất, ở đâu nghe qua. Thẳng đến Lâm Hiểu mở ra di động, thấy con kiến lên cây cho nàng tuyên bố tin tức mới bừng tỉnh nhớ tới. Con kiến lên cây, thượng thụ, nàng liền nói như thế nào nghe được như vậy quen mắt. Lâm Hiểu cúi đầu xem màn hình. Con kiến lên cây. Ngươi thật ký Dương Phong đội. Lâm Hiểu phía trước liền suy đoán con kiến lên cây là trong vòng. Sau lại hắn lại chính mình thừa nhận là chức nghiệp triệu hoán sư. Kết quả hôm nay nàng mới cùng câu lạc bộ ký xuống hợp đồng, còn không có đối ngoại công bố, người này liền biết chính mình ký hợp đồng, còn biết nàng thiêm chính là Dương Phong đội. Lâm Hiểu, ngươi sẽ không chính là Dương Phong đội đội viên đi. Màn hình đối diện mộ đã nhéo di động tay căng thẳng. Chẳng lẽ, nàng biết ta thân phận? Có phải hay không huấn luyện viên giám đốc bọn họ cùng Hiểu Hiểu đề ra hắn, sau đó Hiểu Hiểu liền đoán được. Mộ đã trong lòng một trận kích động. Nhưng là đánh ra tự lại không phải như vậy hồi sự. Con kiến lên cây, ân, chúng ta về sau chính là đồng đội. Lâm Hiểu rốt cuộc hỏi, vậy ngươi tên gọi là gì? Mộ đã mím môi, có chút ngượng ngùng, tâm nói ngươi không phải đã biết ta là ai sao, vì cái gì còn muốn hỏi. Hắn mang theo tự cho là hai người đều có ăn ý út út mở mở nói. Con kiến lên tây, ta nghe huấn luyện viên nói ngươi ngày mai liền tới đây câu lạc bộ. Kia ngày mai ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Nhìn đến nơi này, Lâm Hiểu không sai biệt lắm đã xác định, con kiến lên cây hẳn là chính là hôm nay huấn luyện viên bọn họ nhắc tới thượng thụ. Tên này đảo còn rất kỳ quái. Nếu hắn hiện tại không muốn thừa nhận, vậy ngày mai nhìn thấy thời điểm rồi nói sau. Lâm Hiểu, hảo, vậy ngày mai thấy. Thấy tin tức này, Mộ đã thiếu chút nữa nhịn không được ở trên giường đánh lăn. Ngày mai là có thể gần gũi nhìn đến Hiểu Hiểu. Đến lúc đó hắn muốn như thế nào cùng nàng chào hỏi đâu. Mộ đã ở trong lòng suy nghĩ n cái chào hỏi mở đầu, sau đó đột nhiên xoay người ngồi dậy, vọt vào phòng tắm đối với gương nhìn nhìn chính mình mặt. Ân, tức đầu có vẻ người sạch sẽ lưu loát, đây là Mộ đã đối chính mình đánh giá. Nghe Diểu nói hắn có không ít nhan phấn, nghĩ đến ở nữ sinh trong mắt, hắn hẳn là cũng có thể xương được với soái. Nghĩ nghĩ, Mộ đã lại đi vào thượng thụ phòng. Tìm một vòng, phòng ngủ chưa thấy được người, Mộ đã đi vào phòng tắm. Nhìn đột nhiên xuất hiện bóng người, đang ở đánh răng thượng thụ hoảng sợ. Người có bệnh A. Hắn mắng. Mộ đã lúc này tâm tình phi thường hảo, hắn hỏi. Ta xoáy sao? Thượng thụ đã uống lên nước miếng chuẩn bị xúc miệng, kết quả nghe thế câu, một ngụm thủy sinh sôi sặc ở trong cổ họng. Hắn kịch liệt mà hò khăn lên. Mộ đã chán ghét mà hướng bên cạnh né tránh, tính, thượng thụ đánh giá hẳn là không ở tham khảo trong phạm vi. Chờ thượng thụ bình ổn lại đây, Mộ đã ngồi ở bên ngoài trên sofa. Thượng thụ lấy khăn lông xoa xoa tay, hỏi. Ngươi mới vừa phát cái gì thần kinh? Mộ đã lúc này đã ý thức được chính mình vừa rồi có chút quá mức kích động, thật muốn nói, thượng thụ khẳng định lại cảm thấy hắn đối Hiểu Hiểu có ý đồ gì. Trời biết hắn chỉ là tưởng cho nàng cái ấn tượng tốt mà thôi. Vì thế lúc này, Mộ đã khôi phục thành bình tĩnh bộ dáng, hắn sốc sốc khỏe miệng, lười biếng nói. A, không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy chính mình rất tuấn tú. Thượng thụ lập tức mắt trợn trắng, chỉ cảm thấy Mộ đã lớn buổi tối ở tự luyến phát thần kinh. Đúng rồi, hắn nghĩ đến cái gì, ngươi nhớ rõ huấn luyện viên vừa rồi cùng chúng ta nói, Lâm Hiểu ngày mai muốn tới câu lạc bộ. Mộ đã đen mắt lóe lóe, đúng vậy. Không nghĩ tới nàng thật sự ký chúng ta câu lạc bộ, còn thành chúng ta đồng đội thân thể một đốn. Thượng thụ đông nhiên quay đầu lại, từ từ, ngươi vừa rồi, sẽ không chính là bởi vì cái này không bình thường đi. Mộ đã không nói chuyện. Thượng thụ treo lên cười xấu xa, thấu đi lên treo chọc nói. Cung tiểu đầu tường muốn gặp mặt, kích động đến không được đi. Mộ đã ngước mắt, trực tiếp trở về một chữ. Lan. Mộ đã kích không kích động chuyện này còn chờ thương thảo, nhưng là huấn luyện viên lại thật sự thực kích động. Huấn luyện viên ở câu lạc bộ công tác chính là mang này đó gây sự bọn nhỏ hàng ngày huấn luyện, lại có chính là quản lý giám sát bọn họ sinh hoạt. Có thể nói, huấn luyện viên cả ngày thao chính là lão mụ tử tâm. Hắn phía trước vẫn luôn sốt ruột đội ngũ không có man biên, rất nhiều huấn luyện hoạt động vô pháp triển khai, hiện tại Lâm Hiểu tiến đội, như thế nào kêu hắn không kích động. Cho nên, huấn luyện viên sáng sớm liền đem sở hữu đội viên tiếp đón lên, gọi bọn hắn ở dưới lầu nghênh đón Lâm Hiểu. Tiêu huấn luyện viên kỳ quái chính là, ngày thường rời giường khó khăn sắt thép nhà giàu Mộ đã hôm nay lại là sớm nhất bỏ dậy, một chút không gặp hắn thúc giục. Làm cho huấn luyện viên hồ nghi mà nhìn chằm chằm hắn nhìn cả buổi, trực giác người này lại phải cho hắn làm chuyện xấu. Kim đồng hồ chỉ hướng 10 giờ, ở huấn luyện viên mỏi mắt chờ mong trong ánh mắt, đại viện cửa đi vào tới hai người. Một cái là bọn họ quen mắt huấn luyện viên, mà huấn luyện viên mặt sau đi theo một người nữ sinh, lôi kéo màu bạc dương hành lý, ăn mặc một thân màu đen tu thân đồ thể dục, áo cổ đứng, khóa kéo đạt tới nhất đầu trên, sấn đến hàm dưới phi thường tinh xảo, mang theo một cái mũ lưỡi chai, vành nón ép tới có chút thấp, thoạt nhìn khốc xoáy lại phong cách. Đúng là Lâm Hiểu. Huấn luyện viên lập tức đứng lên. Mộ đã ngón tay giật giật, cũng tưởng đứng lên, nhưng này có vẻ hắn nhiều không rụt rè. Vì thế Mộ đã nâng lên một chân đặt tại một khác chân thượng, đem chính mình ấn ở trên sofa. Thoạt nhìn phi thường bình tĩnh. Đi tới cửa, tóc ngắn nữ sinh bắt lấy mũ, đối với bọn họ nhợt nhạt cười. Vài vị đội viên tức khắc kích động lên, đặc biệt là nam sinh, Dư Phong Tranh đã nghị hướng Lâm Hiểu trước mặt thấu. Huấn luyện viên cấp Lâm Hiểu giới thiệu. Đây là huấn luyện viên. Lâm Hiểu đối với huấn luyện viên gật đầu thăm hỏi, huấn luyện viên nhìn Lâm Hiểu mặt nho nhỏ, lại thực gầy, nhìn chính là ngoan ngoãn hình, cao hứng đến thẳng gật đầu. Kế tiếp huấn luyện viên liền theo thứ tự giới thiệu đội viên khác cấp Lâm Hiểu nhận thức. Đầu tiên là trong đội ngũ một cái khác nữ sinh Thẩm Nhược Hàm. Trong đội ngũ liền hai nữ sinh, về sau mọi người đều phải hảo hảo chiếu cố Hiểu Hiểu cùng Hàm Hàm. Lâm Hiểu đối với Thẩm Nhược Hàm mỉm cười. Lúc sau tới rồi thoạt nhìn nhất nhảy Dư Phong Tranh. Dư Phong Tranh cào cao đầu, đối với Lâm Hiểu thế nhưng có chút ngượng ngùng lên. Hiểu Hiểu ngươi hảo A, về sau đại gia chính là đồng đội. Lâm Hiểu cũng mỉm cười. Sau đó tới rồi thượng thụ. Huấn luyện viên giới thiệu nói, đây là thượng thụ. Mọi người cho rằng Lâm Hiểu vẫn như cũ sẽ giống vừa rồi như vậy lễ phép mỉm cười. Kết quả nàng nhìn thượng thụ liếc mắt một cái, thế nhưng vươn tay, tươi cười biên độ lớn hơn nữa một ít. Thượng thụ ngươi hảo, rốt cuộc gặp mặt. Thượng thụ mờ mịt, a. Một bên còn ngồi ở trên sofa bình tĩnh Mộ đã nhìn một màn này, lập tức liền trừng thẳng mắt. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Lầm. Chương 34 đường túng, trực tiếp thượng. Canh 1. Thế sự chính là như thế vô thường. Có chút người tâm tình ngay từ đầu vạn dặm không mây, mỹ diệu như là bắt đầu mùa xuân đệ nhất đóa tiểu hoa, ai ngờ quay đầu liền quát lên mưa rền gió dữ, này đóa tiểu hoa bị đánh đến nát nhừ. Mộ đã cỏ mà một chút đứng lên. Này đầu, thượng thụ ở một lát mờ mịt sau đã bắt đầu ngượng ngùng mà vào đầu. Hắn nhìn trước mắt nữ sinh thuần tịnh mắt đen, cùng với khỏe miệng nàng thân thiết ý cười, này, này Mộ đã tiểu đầu tưởng thế nhưng đối hắn như vậy chủ động nhiệt tình, thật đúng là gọi người quái ngượng ngùng. Nàng có thể hay không là chính mình fans, lại hoặc là coi trọng hắn. Này nàng nếu là thật coi trọng hắn, hắn về sau muốn như thế nào cùng Mộ đã ở chung. Liên ở thượng thụ não bổ đến hắn cùng Mộ bởi vì Lâm Hiểu, huynh đệ trở mặt thành thù, đã bắt đầu đánh lên tới thời điểm, Lâm Hiểu nghiêng nghiêng đầu. Thượng thụ, nga nga, phát hiện chung quanh người đều trừng lớn trong mắt quái dị mà nhìn hắn, phảng phất ở chỉ trích hắn, chúng ta đội mới tới mỹ nữ đội viên lần đầu tiên như vậy chủ động nhiệt tình ngươi thế nhưng còn đem nhân ra lượng. Ngượng ngùng, thất thần thất thần. Thượng thụ đỏ mặt giải thích một câu. Sau đó tay ở trên quần áo trả sát mới vươn đi. Mộ đã trừng mắt nhìn một màn này, thấy Hiểu Hiểu tay đã muốn nắm lấy đi, rốt cuộc nhịn không được vọt qua đi. Hắn một phen đem thượng thụ đẩy ra, kính nhi đại đến không phòng bị thượng thụ lập tức ngã quỵ ở trên sofa. Thượng thụ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Mộ đã đứng ở hắn vị trí, thay thế hắn cầm Lâm Hiểu tay. Mộ đã vốn dĩ chuẩn bị rất nhiều hắn nhìn thấy Hiểu Hiểu khi lời dạo đầu, kết quả tay cầm đi lên thời điểm, đầu nháy mắt chỗ trống. Này, đây là nữ sinh tay sao? Vì cái gì như vậy tiểu như vậy mềm? Đối thượng Lâm Hiểu có chút quái gì ánh mắt, Mộ đã mới phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì? Dựa. Hiểu Hiểu sẽ không cho rằng hắn là cái LSD đi. Mộ đã nắm lấy Lâm Hiểu tay cầm riêu, sau đó khụ một tiếng, nói. Ngạch, Hiểu Hiểu ngươi hảo, ta là Mã, Mã. Một bên trừng mắt huấn luyện viên rốt cuộc phản ứng lại đây. Hảo gia hỏa, ta trực tiếp hảo gia hỏa. Liên nói tiểu tử này như thế nào hôm nay rời giường như vậy tích cực, rời giường sau không gặp hắn cho hắn tìm cái gì phiền thoái, còn tưởng rằng xoay tính, không nghĩ tới ở chỗ này chờ hắn. Không đến phiên ngươi liền cướp đi lên cùng nhân ra bắt tay, này không phải chiếm tiện nghi là cái gì. Huấn luyện viên một cái tắt tiếp đón đi lên, mã ngươi cái đầu. Tiếp theo ngượng ngùng mà đối Lâm Hiểu nói. Hiểu Hiểu, xin lỗi à, đây là chúng ta trong đội nhất ra một cái, hắn cũng không phải cố ý, hẳn là chính là thấy ngươi tân nhập đội. Rất cao hứng mới như vậy. Quay đầu nhìn về phía Mộ đã thời điểm lại biến thành hung ba ba biểu tình. Mộ đã, còn không cho nhân ra xin lỗi. Lâm Hiểu lúc này cũng phản ứng lại đây, nàng nghe được Mộ đã tên, nghĩ lại nguyên bản hắn muốn giới thiệu nói, hợp lại, nàng nhận sai người. Mộ đã mới là con kiến lên cây. Nhìn Mộ đã liếc mắt một cái, Lâm Hiểu đột nhiên nở nụ cười, sau đó mới nói. Không có việc gì, huấn luyện viên, là ta nhận sai người. Nhận sai người? Có ý tứ gì? Huấn luyện viên sở không rõ ràng lắm tình huống, hắn phía sau dư phong tranh đã mở to hai mắt nhìn phát ra ăn dưa biểu tình. Kết quả Lâm Hiểu chỉ mỉm cười, cũng không giải thích. Huấn luyện viên chỉ vào Mộ đã. Đây là chúng ta đội cuối cùng một vị thành viên, Mộ đã, ngươi vừa rồi cũng nhận thức. Huấn luyện viên từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn mỉm cười nhìn bên này, Mộ đã kia tiểu tử hắn biết, vừa rồi hẳn là không phải bởi vì chiếm tiện nghi gì đó. Về điểm này tố chất hắn vẫn phải có. Đây là đội viên chi gian việc tư. Huấn luyện viên cũng không tưởng tìm tòi nghiên cứu. Hắn nhìn tất cả mọi người giới thiệu xong, lúc này mới chỉ vào Lâm Hiểu, trịnh trọng mà đem nàng giới thiệu cho đại gia. Đây là Lâm Hiểu, chúng ta đội nhập đội cuối cùng một người thành viên, đại gia muốn cùng tân đội viên hảo hảo ở chung. Mộ đã đi đầu vỗ tay. Lâm Hiểu nhìn trước mắt này đàn nhiệt tình hoan nghênh nàng đội viên, dần dần nở nụ cười. Hết thảy, tựa hồ so nàng nghĩ đến càng tốt. Huấn luyện viên nhìn đám hải tử này đã vây quanh Lâm Hiểu bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Đều đem bọn họ đánh tăng khai. Hiểu Hiểu vừa lại đây, trước làm nàng đem đồ vật thu thập một chút, về sau đại gia có rất nhiều thời gian ở chung. Thẩm Nhược Hàm đi tới, đối với Lâm Hiểu cười cười. Hiểu Hiểu, ta giúp ngươi cùng nhau thu thập đi. Lâm Hiểu nhớ rõ Thẩm Nhược Hàm, đây là trong đội trừ nàng ngoại duy nhất nữ sinh. Màu đen trung tóc dài, mang theo màu bạc tế khung mắt kính, nhìn chính là văn tĩnh khí chất kia một quải. Lâm Hiểu cũng cười một cái, hảo a. Dương Thành câu lạc bộ huấn luyện căn cứ phi thường đại. mà Dương Phong đội liền độc chiếm một đống lâu. Lâm Hiểu quét mắt bên trong căn cứ, lâu một chọn dùng tảng lớn cửa sổ sắt đất thiết kế, lấy ánh sáng phi thường hảo. Huấn luyện viên giới thiệu, phòng của ngươi ở lầu 2. Lâm Hiểu tưởng xách theo cái dương đi lên, kết quả có người trước nàng một bước, giúp nàng tiếp nhận cái dương. Lâm Hiểu ngước mắt, là Mộ Đã. Bọn họ ánh mắt có trong nháy mắt giao tiếp, Lâm Hiểu tưởng mở miệng nói cái gì thời điểm, Mộ Đã đã nghiêng đầu, xách theo cái dương lên lầu. Câu lạc bộ đội viên mỗi người đều có chính mình đơn người ký túc xá. Thẩm Nhược Hàm giúp nàng mở cửa, cười nói. Ta phòng liền ở ngươi đối diện, bọn họ nam sinh ở lầu 3. Mấy cái nam sinh nhìn Mộ Đã giúp Lâm Hiểu xách cái dương lên lầu, cũng đều xem náo nhiệt dường như theo đi lên. Mộ Đã lôi kéo cái dương, tưởng hướng trong phòng tiến, kết quả Thẩm Nhược Hàm lại chặn hắn. Rồi tay tiếp nhận Mộ Đã trong tay cái dương, Thẩm Nhược Hàm đem hắn ra bên ngoài đẩy. Ta giúp Hiểu Hiểu thu thập là được, các ngươi nam sinh trước đi ra ngoài. Mộ Đã ngơ ngác mà bị đẩy đến ngoài cửa. Phản ứng lại đây sau tức khắc bất mãn, ta cũng muốn giúp Hiểu Hiểu thu thập. Thẩm Nhược Hàm xua tay, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Không được, các ngươi. Chúng ta nữ sinh phòng, các ngươi thu thập không được. Mộ Đã nhíu mày. Có cái gì hảo thu thập không được, phòng không đều là giống nhau, ta chính mình phòng thu thập đến nhưng hảo. Thẩm Nhược Hàm tâm nói như thế nào liền cùng ngươi nói không thông đâu, phòng giống nhau, mấu chốt là đồ vật không giống nhau a. Nữ sinh có chút đồ vật là ngươi có thể xem sao. Huấn luyện viên mặt đã vượt đi lên. Hảo ra hỏa, xem ra Mộ Đã tiểu tử này hôm nay là phải cho hắn gây sự rốt cuộc. Hắn giống một tiếng. Đều vây quanh ở này nhìn cái gì, ngày thường huấn luyện cũng không thấy có bao nhiêu tích cực, đặc biệt là ngươi, Mộ Đã. Ngươi hôm nay không chuẩn cho ta lên lầu. Mộ Đã khác thường hành động đã khiến cho huấn luyện viên độ cao cảnh giác, hắn quyết định một lát liền nhanh hắn hảo hảo thượng một đường tư tưởng giáo dục khóa. Đều đi xuống cho ta. Huấn luyện viên giống đuổi tiểu kê giống nhau đem ba cái nam sinh đuổi đi xuống. Tiếp theo nghiêng đầu, đối Lâm Hiểu nói. Hiểu Hiểu à, các ngươi trước thu thập, hai ngày này liền nghỉ ngơi cùng với Hảo Hảo cùng đồng đội làm quen một chút, chúng ta hậu thiên mới bắt đầu chính thức huấn luyện. Nói dừng một chút. Ngươi thi đấu video ta đều đã xem qua, ngươi tinh linh mỗi người đều phi thường hảo, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều có thể trưởng thành cải tiến địa phương, chờ đến lúc đó ta lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi chuyện này. Lâm Hiểu sau khi gật đầu, huấn luyện viên đuổi theo mấy cái nam sinh đi xuống. Xem ra Mộ Đã một đốn tư tưởng giáo dục không thể tránh được. Thẩm Nhược Hàm nhìn cái này cảnh tượng thẳng che miệng cười, đối Lâm Hiểu nói. Nam sinh luôn là như vậy nhảy nhót lung tung. Nhưng thật ra Mộ Đã Thẩm Nhược Hàm đóng cửa lại, hắn hôm nay thật là cực kỳ mà tích cực. Lâm Hiểu nhìn mắt phòng, hẳn là thống nhất chung cư thức nội thất hoàn thiện, câu lạc bộ quả nhiên có tiền. Hắn ngày thường là thế nào? Lâm Hiểu hỏi. Thẩm Nhược Hàm nghĩ. Ngạch, có điểm lười nhác. Nhưng là huấn luyện nhiệm vụ hoàn thành đến lại mau lại hảo, thực lực rất mạnh, thích chơi di động. Thích chuồn em đi ra ngoài. Là huấn luyện viên cái đinh trong mắt. Lâm Hiểu, đã hiểu, này còn không phải là điển hình thực lực hình thứ đầu. Đại phương hướng thượng gọi người bắt không được lực điểm, có thể gọi người tranh cãi tiểu địa phương lại không ảnh hưởng toàn cục. Loại này khó nhất làm. Trách không được huấn luyện viên thấy Mộ Đã đều phải hít sâu. Dưới lầu, bị đuổi xuống lầu Mộ Đã bị huấn luyện viên bắt được hảo một đôn nói. Huấn luyện viên luôn mãi cảnh cáo, kêu hắn không cần tùy tiện hướng trên lầu chạy, không cần tùy tiện quấy rầy mới tới nữ đội viên. Mộ Đã mày nhăn chặt muốn chết, bất mãn mà nói. Ta như thế nào chính là quấy rầy? Ngươi đều nắm nhân ra tay còn không phải quấy rầy. Ta đó là đứng đắn chào hỏi. Huấn luyện viên đi rồi, Mộ Đã ngồi ở trên sofa, phi thường buồn bực. Lúc này nghiêng đầu thấy thượng thụ, hai người ánh mắt tương tiếp. Thượng thụ bay nhanh liền chạy, Mộ Đã chống tay nhảy dựng lên, trực tiếp lật qua sofa đuổi theo. Vài bước đuổi tới, Mộ Đã lập tức dùng cánh tay khóa trụ thượng thụ yết hầu đem hắn hướng trong một góc mang. Hắn mỉm cười, đi, chúng ta nói chuyện. Thượng thụ tâm lý kêu tao. Trong một góc, thượng thụ cùng Mộ Đã tại tiến hành một hồi trang nghiêm đối thoại. Mộ Đã âm chắc chắc cười. Huynh đệ, không làm nhân sự Nga, nói. Ngươi có phải hay không con ta trộm liên hệ Hiểu Hiểu? Thượng thụ giơ lên tay kêu oán. Trời đất chứng giám, ta chỗ nào liên hệ nàng, ta biết nàng đại danh vẫn là ngài cho ta nói. Mộ Đã, kia nàng như thế nào trước cùng ngươi bắt tay? Thượng thụ tâm nói, kia không khẳng định là ngươi không bản lĩnh. Nhưng là ngoài miệng lại kêu oan. Ta chỗ nào biết? Mộ Đã mày nhăn đến có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Thượng thụ thấy nguy cơ giải trừ, huynh đệ phản bội tình huống tạm thời sẽ không phát sinh sau, cười tủm tỉm mà thấu đi lên. Huynh đệ, ta xem có thể ra tay. Lớn lên thực chính. Hắn giơ ngón tay cái lên. Mộ Đã cảm thấy cùng thượng thụ loại này mãn đầu góc phế liệu quả thực vô pháp câu thông. Lan. Hắn phiền đâu? Mộ Đã đích xác thực phiền não, hắn đã phát hiện, huấn luyện viên hiện tại nhìn chằm chằm hắn cùng nhìn chằm chằm đặc vụ dường như. Vừa thấy hắn tới gần Hiểu Hiểu, tựa hồ trên đầu ra đa liền dựng thẳng lên tới. Mộ đã thật vất vả tìm cái huấn luyện viên không ở thời cơ, rốt cuộc để sát vào Lâm Hiểu. Lâm Hiểu đang ở máy lọc nước bên tiếp thủy, xoay người khi nhìn mộ đã đang đứng ở nàng phía sau. Lâm Hiểu có chút kinh ngạc. Mộ đã khụ một tiếng. Cái kia, Hiểu Hiểu, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Lâm Hiểu cũng không sai biệt lắm biết hắn muốn cùng chính mình nói cái gì, cười gật gật đầu. Mộ đã có chút xấu hổ. Khu, huấn luyện viên nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm đến có điểm khẩn, chúng ta có thể hay không tìm cái ẩn nấp điểm góc. Nhìn Lâm Hiểu mang theo ý cười mắt đen, mộ đã tưởng, này hẳn là hắn đời này nhất xấu hổ trường hợp. Thảo, lão tử hào mất mặt. Đi đến một cái chỗ ngoặc chỗ, Lâm Hiểu ngừng lại. Nàng tò mò mà nhìn mộ đã, muốn biết hắn sẽ như thế nào giải thích lần này ô long. Kết quả người này tả nhìn xem, hữu nhìn xem, gãi gãi đầu thế nhưng nửa ngày không nghẹn ra tới một chữ. Lâm Hiểu đột nhiên cười. Nàng chủ động mở miệng, xin lỗi a, hôm nay là ta nhận sai người. Mộ đã nháy mắt ngẩng đầu, vội vàng xua tay. Không không không, là ta ngay từ đầu chưa nói rõ ràng. Hắn nhìn Lâm Hiểu. Phía trước thấy nàng đều là ở thi đấu ghi hình hoặc là ảnh chụp chung, nếu không chính là cách đám người xa xa xem nàng. Đây là hắn lần đầu tiên ly nàng như vậy gần. Vóc dáng đến hắn cằm, thực bạch, chân nhân thoạt nhìn phi thường tinh xảo, trong mắt cùng tròng trắng mắt hắc bạch phân minh, bên trong có hắn ảnh ngược. Trong không khí tựa hồ truyền đến bất đồng với nam sinh, độc thuộc về nữ hải tử dễ ngửi khí vị. Mộ đã cảm thấy chính mình đại não đều sắp làm cơ. Hắn đứng ở chỗ nào khó xử rối rắm nửa ngày, rốt cuộc mở miệng. Hiểu Hiểu, kỳ thật, ta mới là con kiến lên cây. Bọn họ nói chuyện góc nhìn như ẩn nấp, lại không biết góc tường lúc sau đã dò ra ba cái đầu, chính trộm đạo nhìn nơi này. Dư Phong Tranh, con kiến lên cây. Tên này nhi tao a. Này hai là Võng Luyên sao. Không nghĩ tới mộ đã ngày thường tún đến như vậy 2586, đối cảm tình như vậy ngây thơ a, này đều ngượng ngùng thành tiểu cô nương đi. Thẩm Nhược Hàm, nguyên lai mộ đã cùng Hiểu Hiểu ngay từ đầu liền nhận thức a. Chỉ có thượng thụ biết ngay từ đầu sự tình ngọn nguồn, lúc này sốt ruột mà nắm tay đều ngạnh. Huynh đệ, đừng tung a. Trực tiếp thượng a. Chương 35 ta cũng tưởng điệu thấp, nhưng là thực lực nó không cho phép canh hai. Ở mộ đã trước 20 năm trong cuộc đời, trước nay không nghĩ tới chính mình cũng có thể có như vậy xuẩn một ngày. Đúng vậy, xuẩn. Lao tử xuẩn thấu. Mộ đã ở trong lòng cho chính mình mắng một hồi, hầu kết lăn lăn, rốt cuộc cảm thấy tìm được rồi điểm trạng thái. Hắn há mồm, đang muốn nói cái gì. Kết quả tường phía sau Dư Phong Tranh đột nhiên không đứng vững, hắn ngồi xổm nhất phía dưới, hắn không xong, mặt trên điệp hai người liền đi phía trước tải. Ba người đồng loạt cẩu gặm bùn dường như quỳ dạp trên mặt đất. Lâm Hiểu. Mộ đã. Thực hảo, này ba người không có. Thượng thụ trước hết bỏ dậy, hắn cười hắc hắc, đem Dư Phong Tranh cùng Thẩm Nhược Hàm bước lên tới. Kia gì, chúng ta ba là tới đón nước uống. Mộ đã biết, hôm nay hắn cùng Hiểu Hiểu đơn độc nói chuyện là chú định nói không được. Ném xuống một câu, Hiểu Hiểu, chúng ta lần tới lại liêu. Nói quay đầu, đem nắm tay niết đến kéo kẹt vang, chiều thượng thụ ba người đi đến. Thượng thụ cùng Dư Phong Tranh muốn chạy, mộ đã sẽ không cùng Hàm Hàm so đo, nhưng bọn hắn hai người liền không hảo trái cây ăn. Mộ đã một tay kéo lấy một cái, gợi lên khỏe miệng, dơ lên thanh âm. Đừng đi a, chúng ta nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Sau đó liền lôi kéo bọn họ đi nói nhân sinh lý tưởng. Thẩm Nhược Hàm lắc lắc đầu, cười chiều Lâm Hiểu đi qua. Hiểu Hiểu, chúng ta vừa rồi thật không phải cố ý nghe lén, cái này góc tuy rằng ẩn nấp, nhưng liền ở máy lọc nước bên cạnh. Lâm Hiểu cùng Thẩm Nhược Hàm cùng nhau trở về đi. Nay có cái gì, lại không phải cái gì không thể nghe nội dung. Ngươi cùng mộ đã Thẩm Nhược Hàm muốn nói lại thôi. Lâm Hiểu xua tay, các ngươi đừng hiểu lầm à, ta cùng hắn phía trước là nhận thức, nhưng là giới hạn trong Internet, đây cũng là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Dừng một chút, cảm thấy lời này có nghĩa khác, lại thêm một câu. Chúng ta chỉ là bình thường vong hữu quan hệ. Thẩm Nhược Hàm gật đầu, tâm nói, chính là mộ đã nhìn đối với ngươi không giống chỉ là bình thường vong hữu đâu. Lâm Hiểu nhập đội ngày đầu tiên, huấn luyện viên hủy bỏ buổi tối huấn luyện, cùng giám đốc huấn luyện viên cùng với sở hữu đội viên đi ra ngoài tụ cái cơm. Mọi người liên hoan ảnh chụp chụp một chương đại chụp ảnh chung, giám đốc dùng này chương xứng đồ đã phát chương tư nhân chúc quyển. Dương Thành câu lạc bộ giám đốc Ngụy Hưng Văn, Dương Phong đội hài tử rốt cuộc đến đông đủ cười xứng đồ. Cơ lắc mở hình ảnh, đây là một chương liên hoan đại chụp ảnh chung. Trong đó, Lâm Hiểu ngồi ở ảnh chụp ở giữa, ánh mắt nhìn thẳng màn ảnh, khóe miệng mang theo thanh thiện ý cười. Thượng thụ ngồi ở Lâm Hiểu tay trái bên, mộ đã đứng, nửa trương sườn mặt đối với Lâm Hiểu, nhưng là tay lại đem thượng thụ ra bên ngoài xả, Thẩm Nhược Hàm ngồi ở Lâm Hiểu bên tay phải, lại bên cạnh là Dư Phong Tranh. câu lạc bộ mấy cái đại nhân đứng ở mặt sau. Đều cười ha hả. Dương Thành câu lạc bộ là Dương Thành lịch sử nhất lâu nhãn hiệu lâu đời nhất câu lạc bộ, cho nên Ngụy Hưng Văn cái này câu lạc bộ giám đốc fan số liền tương đương khả quan. Chúc quyền phát ra đi sau, phía dưới bình luận liền điên cuồng đổi mới. Ngoa tào, Dương Phong đội, từ từ, ta có phải hay không đầu óc không hảo, Dương Thành câu lạc bộ không phải chỉ có một Dương Đình đội sao, khi nào có cái Dương Phong đội. Mông, cảm giác Dương Thành câu lạc bộ nghẹn cái đại tin tức. A a a có phải hay không ta tưởng như vậy, Dương Đình Dương Phong. Nam Thảo Dương Thành câu lạc bộ có phải hay không học tàu bay làm cái hai cái một đường đội. Dương Phong đội kia năm cái thành viên thấy thế nào có điểm quen mắt. Từ từ. Cái kia đứng nam sinh có phải hay không mộ đã. Còn có cùng hắn lôi kéo cái kia, vì cái gì nhìn như vậy giống thượng thụ. Hai người bọn họ không đều là Dương Đình đội thay thế bổ sung sao. Ngoa tàu, ta thấy ta đầu tưởng, là ta hiểu a a a a. Nàng thế nhưng thật sự ký Dương Thành câu lạc bộ. Câu lạc bộ phía trước đã sớm an bài mộ đã bọn họ lấy các loại lý do xen lẫn trong Dương Đình đội huấn luyện thi đấu quá, cho nên mộ đã mấy người cũng không phải không hề danh khí tân nhân, tương phản, chức nghiệp vòng sở đã chịu chú ý cùng phi chức nghiệp căn bản là không phải một cái lượng cấp. Mặc dù đỉnh thay thế bổ sung tên tuổi, mộ đã thượng thụ mấy người bọn họ fan số cũng viễn siêu Lâm Hiểu. Nhưng là Lâm Hiểu cũng không phải không có tên tuổi tân nhân, nàng gần nhất nhiệt độ quá cao, cho nên cũng thực mau bị fan nhận ra tới. Như vậy, trận này ảnh chụp chung người liền toàn nhận rõ. Mộ đã, thượng thụ, Dư Phong Tranh. Lâm Hiểu. Hảo gia hỏa, Dương Thành câu lạc bộ năm nay thật là nghẹn cái đại chiêu. Ta liền nói mộ đã kia mấy người thực lực như thế nào cũng không nên làm thay thế bổ sung A. Theo ta một người nhìn ảnh chụp cười ra tiếng sao. Lâm Hiểu ngồi ở chính giữa nhất, xê vị không thể nghi ngờ. Nhưng thật ra mộ đã, hắn kia sinh khí lại thêm không kiên nhẫn bộ dáng, lôi kéo thượng thụ, là ở cùng hắn đoạt ghế dựa sao. Mộ đã tưởng ngồi vào Lâm Hiểu bên cạnh. Ha ha ha, Lâm Hiểu đoàn sủng không thể nghi ngờ. Lâm Hiểu cái này là hoàn toàn phi thăng, ngay từ đầu đánh bại Tang Hoành Vũ ta liền có dự cảm, kết quả nàng thật sự ký Dương Thành câu lạc bộ. Dương Phong đội, nghe tên cảm giác hẳn là cùng Dương Đình đội song song một đường đội đi. Không biết các ngươi fans ở nhạc gì, giám đốc chỉ là đã phát cái ảnh chụp, nói cái Dương Phong đội, nhân ra nói Dương Phong đội là một đường đội sao, các ngươi cũng đã kích động thượng. Đừng đến lúc đó bạch bạch cao hứng một hồi. Này âm dương quái khí kính nhi, ngươi hay là Dương Đình đội phân đi, đường toan, nếu không phải nhà các ngươi mấy cái mùa giải thành tích đều không tốt, Dương Thành câu lạc bộ có thể học tàu bay làm hai cái một đường đội. Ngụy Hưng Văn phát cái kia phía dưới có một bộ phận fans ở liền Dương Phong đội có phải hay không câu lạc bộ tân tổ kiến một đường đội xào lên. Nhưng là bọn họ khắc khẩu thực mau liền có kết luận. Dương Thành câu lạc bộ phía chính phủ hào ở Ngụy Hưng Văn này chúc quyền tuyên bố 10 phút sau cũng rốt cuộc công khai thừa nhận. Dương Phong đội là câu lạc bộ tổ kiến, cùng Dương Đình đội song song một đường đội. Câu lạc bộ đem ở 2 ngày sau triệu khai phóng viên cuộc họp báo, đến lúc đó sẽ hướng bên ngoài công bố đội viên chuyển sẽ tin tức, cùng với câu lạc bộ mùa giải mới chiến lược quy hoạch. Chúc quyền cuối cùng phân biệt Lâm Hiểu bọn họ 5 người. Dương tỉnh toàn bộ chú ý tinh linh thi đấu người đều bị này tin tức cấp chấn động. Dương Thành thật tổ kiến hai cái một đường đội. 2 ngày sau liền sẽ triệu khai phóng viên cuộc họp báo. Câu lạc bộ phía chính phủ định luận sau. Toàn bộ tinh linh triệu hoán vòng tức khắc gió nổi mây phun lên. 2 ngày sau, ở khách sạn 5 sao hội trường đại sảnh, Dương Thành câu lạc bộ chính thức triệu khai cuộc họp báo. Vô số phóng viên khiêng trường thương đoàn pháo đi vào nơi này, toàn bộ tràng thính không bao lâu đã bị tệ đến chật như nêm cối. Hậu trường chuẩn bị thất, Dư Phong Tranh đối với gương sửa sửa tóc, phiền muốn nói. Huấn luyện viên, ngươi nói chúng ta xuất đạo thời gian sao tính, là ấn hôm nay vẫn là ấn lần đầu tiên đánh chức tái thời gian tính. Nhưng lúc ấy chúng ta đối ngoại nói là thay thế bổ sung, này thân phận trộm đạo sở, cảm giác không quá sáng giỏi a. Huấn luyện viên chụp hắn một chút, cười mắng. Ngươi có công phu phế này đầu góc còn không bằng ngẫm lại trong chốc lát phóng viên phỏng vấn ngươi thời điểm nói cái gì. Mộ đã cười nhạo một tiếng, ở phía sau nói tiếp nói. Đừng lo lắng, huấn luyện viên, hắn phỏng chừng đã ở trong lòng chuẩn bị vài cái phiên bản. Thượng thụ tiếp lời. Đúng vậy huấn luyện viên, loại nhân sinh đại sự này. Chúng ta mấy cái hôm qua buổi tối liền tập luyện một lần giới thiệu lời kịch đâu. Huấn luyện viên ở phía sau lắc lắc đầu, đối huấn luyện viên nói. Không cần lo lắng bọn họ luôn cuống, này mấy cái gây sự quỷ miệng một cái so một cái sẽ nói, thật muốn lo lắng, cũng nên lo lắng bọn họ ở truyền thông trước mặt nói gì đó không nên lời nói. Đến thời gian sau, từ câu lạc bộ giám đốc ở phía trước, huấn luyện viên cùng với huấn luyện viên ở phía sau, mặt sau đi theo Dương Phong đội 5 cái đầu phát đội viên. Bọn họ ngồi xuống thời điểm. Toàn bộ hội trường đều tĩnh tĩnh, tiếp theo chính là vô số tiếng chụp hình. Lâm Hiểu nheo nheo mắt, cũng không quá thích đứng phía dưới đèn flash. Nàng nghiêng đầu nhìn Dư Phong Tranh mấy người, bọn họ biểu tình bình tĩnh, chính là đôi mắt lại ẩn ẩn tỏa sáng. Hôm nay đối bọn họ tới nói chú định là bất bình thường một ngày. Dư Phong tranh phía trước hỏi huấn luyện viên nói là có ý nghĩa. Hôm nay, có lẽ mới là bọn họ chân chính xuất đạo ngày. Mộ đã như là cảm nhận được cái gì, nghiêng đầu, vừa lúc cùng Lâm Hiểu còn không có tới kịp thu hồi ánh mắt và chạm đến cùng nhau. Lúc này, giám đốc đang ở nói chuyện. Dương Phong đội thành lập, đối Dương Thành câu lạc bộ tới nói là phi thường có ý nghĩa một bước. Thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phổn, phi thường có bao trùng lực. Mộ đã thỏ lại gần, hạ giọng. Hiểu hiểu, ngươi có phải hay không khẩn trương? Khẩn trương. Lâm Hiểu chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì hôm nay là đặc biệt có ý nghĩa một ngày a. Vậy ngươi khẩn trương sao? Mộ đã nhìn thẳng vào phía trước, thân thể hơi hơi nghiêng, nhìn như ở nghiêm túc nghe giám đốc nói chuyện, kỳ thật dao nắm nhỏ dài ngón tay lại vươn một cây tới lắc lắc. Không, ta không khẩn trương. Lâm Hiểu nga một tiếng, ngươi vừa rồi không phải nói hôm nay có ý nghĩa sao? Vì cái gì ngươi không khẩn trương? Một cái phóng viên camera đối diện tới, đèn flash răng rắc lóe một chút. Mộ đã khỏe miệng gợi lên một cái rất nhỏ độ cung. Bởi vì sớm tại thật lâu phía trước, ta liền biết sẽ có như vậy một ngày. Hắn chính là hướng tới cái này phương hướng đi, này hôm nay, chỉ là khởi bước. Cho nên hắn không khẩn trương. Lâm Hiểu không nói chuyện. Cảm giác được không có bên dưới, mộ đã nhận không ra nghiêng đầu. Lúc này Lâm Hiểu cũng đã đem ánh mắt xoay trở về. Lâm Hiểu lông mi rất dài, giống một phen cây quạt nhỏ. Mộ đã hỏi. Vậy còn ngươi? Ta cũng không khẩn trương. Vì cái gì? Lâm Hiểu không thấy mộ đã. Nàng dùng một loại thực khinh thường ngữ khi nói. Bởi vì, hôm nay đối ta ý nghĩa cùng đối với các ngươi ý nghĩa không giống nhau. Lúc này, giám đốc đã phát biểu xong rồi nói chuyện, hắn chính thức đối ngoại công bố Dương Phong đội thành lập. Dương Thành câu lạc bộ tại hạ cái mùa giải sẽ có hai chỉ một đường đội ngũ ở trên sân thi đấu cuộc đua quán quân vị trí. Dựa theo lưu trình, lúc sau chính là phóng viên đối Dương Phong đội đội viên đơn độc phỏng vấn. Dương Thành câu lạc bộ cùng nhiều gia truyền thông đều có hợp tác. Mà có thể có cái này phỏng vấn quyền lợi chỉ có Tinh Linh Hiệp hội Quan Môi. Tinh Linh Quan Môi phóng viên cầm trong tay một cái trường mịt rộ phổn, đem nó xử tới rồi mộ đã trước mặt. Kết quả mộ đã nửa ngày không phản ứng. Bên cạnh huấn luyện viên mí mắt hung hăng nhảy nhảy, tiểu tử này sẽ không ở cuộc họp báo thượng cho hắn làm sự tình đi. Kia phóng viên lại đem mịt rộ phổn đi phía trước chọc chọc, cái này rốt cuộc hấp dẫn mộ đã chú ý, hắn vừa rồi suy nghĩ Lâm Hiểu nói, bởi vậy thất thần. Ngươi mới vừa nói cái gì? Mộ đã thất thần cũng không hoảng hốt. Hắn nhìn về phía kia phóng viên, rào rạt nói. Ngượng ngùng, hội trường quá xảo ta không nghe rõ. Phóng viên, muốn hỏi một chút ngươi đối mùa giải mới có cái gì ý tưởng? Mộ đã, a, không có gì ý tưởng. Phóng viên, sắp muốn tham gia quốc nội tinh linh cấp bậc cao nhất chức nghiệp thi đấu, ngươi thật sự một chút tưởng nói đều không có sao. Hoặc là đối quán quân chi vị đâu. Mộ đã nhướng mày, có thể có cái gì nói, liền đi tới xem bái. Ta hiện tại nói chúng ta đội có thể lấy quán quân ngươi cũng không tin á có phải hay không? Phóng viên, huấn luyện viên, giám đốc. Kia phóng viên chịu chịu khoe miệng, đem mịt rổ phồn rời đi, đưa tới thượng thụ trước mặt. Thượng thụ sờ sờ đầu, như là có chút ngượng ngùng mà nói, cảm giác trên người lá gan có điểm trọng ha. Nga nga, ta nhưng không có nói Dương Đình đội không được, ta ý tứ là, mọi người chờ mong mang theo nặng chịu phân lượng. Huấn luyện viên cắn răng, này hai gây sự quỷ nói chính là nói cái gì? Mặt sau đến phiên Dư Phong tranh, cảm nhận được huấn luyện viên cảnh cáo ánh mắt, hắn khụ khụ, từ bỏ đêm qua tưởng tốt lời kịch, trường thi phát huy nói. Có thể gia nhập Dương Phong đội đương nhiên là vinh hạnh của ta, cả nước tinh linh lít là một lần khó được lại chân quý cơ hội, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, tranh thủ ở liên minh quốc tế tái lấy được hảo thứ tự. Huấn luyện viên nhẹ nhàng thở ra. Ba cái nam sinh qua, mặt sau Hàm Hàm cùng Hiểu Hiểu hẳn là không có gì vấn đề. Quả nhiên đến phiên Thẩm Nhược Hàm thời điểm, nàng thanh âm mềm nhẹ lại tinh tế. Ta tin tưởng câu lạc bộ, cũng tin tưởng ta đồng đội. Phóng viên cuối cùng đem mịt rổ phổn đưa tới Lâm Hiểu trước mặt. Hắn thân thể trước huynh, Lâm Hiểu trên người đề tài tính là nhiều nhất, bởi vì nàng là Dương Phong đội trung duy nhất một cái không phải thanh huấn xuất thân, mà là bị câu lạc bộ từ nhỏ sân thi đấu khai quật ra tới thiên tài Triệu Hoàn Sư. Phóng viên hỏi, ngắn ngủn 2 tháng thời gian, từ thiên duyệt như vậy tiểu sân thi đấu đi đến Dương Thành như vậy một đường câu lạc bộ, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Vấn đề này không có gì bấy dập. Nói tốt còn thực có thể thu hoạch hảo cảm, huấn luyện viên mỉm cười nhìn Lâm Hiểu, cũng muốn nghe xem cái này nhìn liền ngoan ngoãn hài tử là như thế nào hồi. Kết quả Lâm Hiểu tiếp nhận mịt rổ phổn, biểu tình phi thường bình tĩnh, chấn định nói. Ta không có gì hảo thuyết. Phóng viên không thể tin được, hắn truy vấn. Chỉ dùng 2 tháng thời gian lấy ngồi hỏa tiễn tốc độ ngồi xuống người khác mấy năm đều khó có thể làm được sự, ngươi thật sự không có gì cảm tưởng sao? Tiểu cô nương đối với mịp rổ phồn nghĩ nghĩ. Ngươi thật muốn nói cảm tưởng, đó chính là, ta cũng tưởng điệu thấp, nhưng là thực lực nó không cho phép. Phóng viên. Ngoa tào. Huấn luyện viên nhìn Lâm Hiểu bình tĩnh sơn mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Vì cái gì loại này cảnh tượng như vậy quen mắt? Quét đến bên cạnh nghiêng nghiêng ngồi Mộ Đã, huấn luyện viên đôi mắt vừa kéo, nghĩ tới. Đó là Mộ Đã tới trong đội lần đầu tiên huấn luyện thời điểm, hắn hoa 20 phút liền hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ, người khác đều còn ở huấn luyện, liền hắn một người ngồi ở trên sofa chơi di động. Khi đó huấn luyện viên ngữ khí còn tính ôn hòa hỏi, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Lúc ấy Mộ Đã như thế nào hồi tới? Đúng rồi, ta cũng tưởng chậm một chút, nhưng là thực lực nó không cho phép a. Hiện tại, Lâm Hiểu này bình tĩnh lại thiếu đánh nói, cùng Mộ Đã lúc trước dữ dội tương tự. Huấn luyện viên hai mắt tối sầm, cơ hồ muốn ngất xỉu. Chương 36 tinh thần lực, SS cấp. Canh 1. Dương Thành câu lạc bộ Triệu Khai phóng viên cuộc họp báo sau. Một cái tên là một nhà càng so một nhà tao. Ta cũng tưởng điệu thấp, nhưng là thực lực không cho phép soạn văn bước lên Dương Thành phía chính phủ đứng đầu. Áng văn chương này giới thiệu ngày hôm qua Dương Thành câu lạc bộ sẽ ở cuộc họp báo thượng công khai nội dung, tức sáng tạo hai cái một đường đội, đây là cả nước thứ 8 ra, Dương Thành đệ nhị ra có được này hạng cử động câu lạc bộ. Văn chương phân tích cái này sáng tạo tính cử động sẽ đối Dương Thành chức nghiệp triệu hoán cách cục cùng với mùa giải mới ảnh hưởng. Lúc sau người biên tập nhắc tới ngày hôm qua đối Dương Phong đội 5 cái đầu phát đội viên phỏng vấn. Hắn nói, Dương Phong đội thành viên tính cách tiên minh, các có bất đồng. Dư Phong tranh. Lấy lời nói khách sáo có lệ, liền sợ ngươi nhìn không ra tới. Thẩm Nhược Hàm, ta là ngoan ngoãn nữ, ta tín nhiệm hết thảy. Thượng Thụ, Dương Đình đội hảo đồ ăn, cảm giác trên người gánh nặng hảo trọng. Nhất Tuyệt chính là hai vị này. Mộ Đã, ta nói chúng ta đội là quán quân, liền xem ngươi dám không thể tin được. Lâm Hiểu, ta lớn nhất phiền não chính là thực lực quá cường, dẫn tới ta không đủ điệu thấp, cuối cùng bị các ngươi cấp phỏng vấn đến. Câu lạc bộ chung, Dư Phong tranh phủng di động, cười đến thẳng đánh ngã. Ngoa tao, này tiểu biên thật sự tuyệt, một nhà còn so một nhà tao, ta xem hắn nhất tao. Thượng Thụ lau đi khỏe mắt cười ra nước mắt. Ai ra ta mẹ, ngày hôm qua ta rõ ràng nói được thực mịt mờ, này tiểu biên thật đúng là cho ta viết ra tới, Dương Đình đội hảo đồ ăn, cảm giác trên người gánh nặng hảo trọng, là, ta là như vậy tưởng, nhưng ngươi cũng không thể thật như vậy viết ra tới à, cái này Dương Đình đội người muốn nửa đêm cho ta chùm bao tải. Thẩm Nhược Hàm cầm di động mí môi, nàng nhưng thật ra không bật cười. Chính là cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngoan ngoãn nữ gì đó, này tiểu biên dùng từ quá mức sắc bén trực tiếp. Thẩm Nhược Hàm ngẩng đầu nhìn về phía đối diện sofa, Lâm Hiểu cũng đang nhìn di động, nhưng là biểu tình tương đối bình tĩnh, Mộ Đã ngồi ở nàng bên cạnh, người này không thấy di động, hắn đôi tay ôm ngực, lệch qua trên sofa, đang ở ngủ gà ngủ gật. Mộ Đã dáng vẻ này, Thẩm Nhược Hàm liền rất quen thuộc, bởi vì Mộ Đã vinh viễn khởi không tới giường, hôm nay còn xem như sớm, huấn luyện thời gian còn không có bắt đầu, muốn gác ngày thường. Hắn đều là muốn dựa huấn luyện viên từ trên giường nắm lên. Mà Hiểu Hiểu, Thẩm Nhược Hàm liền có chút kinh ngạc, thật sự là, nàng ngày hôm qua lên tiếng quá mức kinh người, điên đảo Lâm Hiểu trong lòng nàng nguyên bản hình tượng. Thẩm Nhược Hàm không quá có thể tàng trụ tâm tư, nàng nhìn chằm chằm Lâm Hiểu, ánh mắt thực mau bị Lâm Hiểu nhận thấy được. Lâm Hiểu nhướng mày, dùng ánh mắt dò hỏi nàng, làm sao vậy? Thẩm Nhược Hàm muốn nói lại thôi, Hiểu Hiểu, ngày hôm qua cuộc họp báo thượng, ngươi là cố ý nói như vậy sao? Không a. Chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật sao? Nàng hỏi lại một câu. Câu này trực tiếp cấp Thẩm Nhược Hàm chấn tại chỗ, mặt nàng đỏ lên, lại không biết từ nơi nào phản bác, là, đây là lời nói thật, nhưng lời này nói ra như thế nào cảm giác có chỗ nào không đối đâu. Thẩm Nhược Hàm miệng buồn, giải thích không ra. Nhưng thật ra Dư Phong tranh hòa thượng thụ, nguyên bản cười đến đều đánh cách, nghe xong Lâm Hiểu câu này, liếc nhau, hai người chăm miệng một lời nói một câu. Ngoa tào. Tào A. Không nghĩ tới mới tới nữ đội viên là như vậy cái phong cách. Nay cùng ta nhất tao nhất điếu Mộ ca đều có liều mạng. Thượng Thụ cười hì hì, hướng về phía Mộ Đã kêu. Mộ Đã, ngươi có người nối nghiệp. Mộ Đã mí mắt chậm rãi xốc lên một chút, thấy Thượng Thụ kia trương xấu mặt, lại đáp đi xuống. Lý cũng chưa để ý đến hắn. Sau đó liền nghe được một cái giọng nữ. Ngươi thực vây sao? Là ai? Hàm hàm. Không giống A, từ từ. Mộ Đã rộng mở mở to mắt. Liên nhìn Hiểu Hiểu ngồi ở hắn bên cạnh, chính sườn mặt xem hắn. Nàng ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ là đơn thuần tò mò. Mộ Đã hầu kết cuồn cuộn, ngồi thẳng thân thể, không, ta chính là nhắm mắt một chút. Hắn không ngủ tỉnh, thanh âm còn có điểm ếch. Lâm Hiểu nga một tiếng, không nói, Mộ Đã cái này lại cũng không dám mị. Huấn luyện viên lại giống thường lui tới như vậy, trước tiên 5 phút lại đây, này còn tính tốt, hắn tối cao kỷ lục là trước tiên 20 phút, sau đó hắn lại đây, thấy đội viên một cái không lên, liền nói bọn họ đến trễ. Nhìn lướt qua này 5 người, thượng thụ cùng Dư Phong tranh ngồi không ra ngồi, chạm cũng không chạm tướng, hàm hàm luôn luôn tướng ngoan. Thay đổi cái phương hướng, quét đến một khác đầu trên sofa song song ngồi Lâm Hiểu cùng Mộ Đã, này hai nhưng thật ra ngồi đến đoan chính. Nhưng là, nghĩ đến ngày hôm qua, huấn luyện viên trong lòng hung hăng nhảy dựng, hắn nỗ lực làm chính mình ánh mắt từ này hai người trên người rời đi, sau đó sụ mặt, nói, đều cho ta ngồi thẳng. Giống bộ dáng gì? Hôm nay là chúng ta đội mãn biên lần đầu tiên huấn luyện, cần phải đều phải cho ta đánh lên tinh thần. Thượng thụ cùng Dư Phong tranh tượng trưng tính mà đem sống lưng bảng, Mộ Đã đen mắt đảo qua bọn họ, trào phúng mà gợi lên khỏe miệng. Phảng phất đang nói, thật kém cỏi. Thượng thụ nhếch môi, ánh mắt về quá khứ. Đừng nói đôi ta, nếu không phải Hiểu Hiểu ngồi ngươi bên cạnh, ngươi có thể so sánh chúng ta còn quá mức. Huấn luyện viên không chú ý tới nam sinh phía dưới phong cơ, hắn cầm một sấp văn kiện, tiêu đề phi thường vừa xem hiểu ngay, huấn luyện kế hoạch, ở Lâm Hiểu ký xuống câu lạc bộ sau hắn liền mỗi ngày đẩy nhanh tốc độ, chế định ra như vậy một phần huấn luyện kế hoạch. Huấn luyện viên thói quen chính là như vậy, làm gì đều phải theo kế hoạch tới, cần phải muốn chu toàn, tinh tế. Mộ đã từng còn hòa thượng thụ ở lén đề qua, nói huấn luyện viên làm này hành khẳng định là nhân tài không được trọng dụng. Thượng thụ cũng cảm thấy rất đúng đầu. Huấn luyện viên nói, Hiểu Hiểu tiến đội, chúng ta hoàn chỉnh huấn luyện kế hoạch có thể xuống tay bắt đầu rồi. Đây là ta cùng huấn luyện viên cùng nhau thảo luận ra huấn luyện quy hoạch, ly mùa giải mới bắt đầu còn có nửa năm thời gian. Này nửa năm chung, ta sẽ từ tinh thần lực, tinh linh, tác chiến ý thức cùng với đoàn đội phối hợp chuyên nghiệp huấn luyện các ngươi. Mộ đã đầu tiên ứng hòa, hắn lớn tiếng. Đã biết, huấn luyện viên. Huấn luyện viên hiện tại đã tới rồi thấy Mộ đã liền tới khí nông nỗi, đừng xem qua không xem hắn, ánh mắt đối thượng Lâm Hiểu, hắn hỏi. Hiểu Hiểu, phía trước không hỏi ngươi, ngươi đã từng có tiếp thu quá chức nghiệp hướng hệ thống tính huấn luyện sao? Hắn đoán hẳn là không có, bởi vì này 5 người chung, chỉ có Lâm Hiểu một người không phải thanh huấn xuất thân. Huấn luyện viên đảo không phải kỳ thị ý tứ, Lâm Hiểu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn từ nhỏ sân thi đấu vọt tới bọn họ câu lạc bộ trước mặt, còn làm câu lạc bộ khai ra một phần đỉnh cấp hợp đồng thiêm nàng. Đây là thực lực tượng trưng. Hắn chính là sợ, Lâm Hiểu không có trải qua hệ thống huấn luyện, ở một ít cơ sở thượng sẽ có điều khiếm khuyết. Quả nhiên, Lâm Hiểu lắc đầu, không có. Huấn luyện viên an ủi nàng, không có việc gì, chúng ta đây trong chốc lát trước cho ngươi làm cái cơ sở kiểm tra đo lường. Hắn kêu Lâm Hiểu cùng hắn cùng đi phòng kiểm tra, Mộ đã đứng lên, theo đi lên. Những người khác đối diện nhìn xem, cũng theo đi lên. Vì thế huấn luyện viên mặt sau liền kéo một chuỗi cái đuôi vào phòng kiểm tra. Phòng kiểm tra ở phụ một tầng, Lâm Hiểu cảm thấy rất có phòng thí nghiệm phong cách, bên trong bày rất nhiều dụng cụ. Lâm Hiểu bừng tỉnh cho rằng chính mình đi tới tinh linh hiệp hội kiểm tra đo lường bộ. Thực mau nàng phản ứng lại đây, này đó dụng cụ đều là câu lạc bộ chính mình mua, thật mẹ nó có tiền A. Huấn luyện viên mang theo Lâm Hiểu đi vào một đài dụng cụ trước, cùng nàng nói. Đây là chắc tinh thần lực, Hiểu Hiểu ngươi phía trước tinh thần lực mới bắt đầu giá trị là nhiều ít. Mới bắt đầu giá trị. Mộ đã nhìn nàng một cái, cho nàng giải thích. Chính là ngươi lần đầu tiên làm thiên phú kiểm tra đo lường khi tinh thần lực trị số. Huấn luyện viên gật đầu. Lâm Hiểu nghĩ nghĩ, là S cấp. Mộ đã đột nhiên nhướng mày, nhìn Lâm Hiểu ý vị không rõ mà cười cười. Huấn luyện viên hơi chút có chút kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói cái gì. Nhưng thật ra thượng thụ, nhìn không được nói. Hiểu Hiểu, ngươi cùng Mộ đã tinh thần lực mới bắt đầu giá trị là giống nhau ai. Lâm Hiểu cùng Mộ đã nhìn nhau liếc mắt một cái, huấn luyện viên trên giấy kỷ lục hạ, sau đó đối Lâm Hiểu nói. Hiểu Hiểu. Đem cái này mang lên. Hắn đưa cho Lâm Hiểu một cái mũ giáp giống nhau đồ vật. Cái này Lâm Hiểu ở tinh linh hiệp hội gặp qua, nàng thuần thục mà tiếp nhận đến mang thượng. Kiểm tra đo lường thời điểm, huấn luyện viên nhìn chằm chằm dụng cụ thượng không ngừng nhảy lên trị số, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Một phút sau, Lâm Hiểu đem mũ giáp tháo xuống. Nàng nhìn chung quanh người cũng chưa nói chuyện, liền chính mình xem số liệu, dụng cụ thượng biểu hiện cấp bậc màu đỏ chú tuyến đã vượt qua SS, rất nhỏ mà dừng lại ở mặt trên một chút. Lâm Hiểu nhướng mày, SS cấp. Trướng. Nhưng là huấn luyện viên biểu tình lại thoạt nhìn không cao hứng cho lắm bộ dáng. Lâm Hiểu hỏi. Huấn luyện viên, tăng tới SS cấp. Huấn luyện viên ân một tiếng. Đây là chuyện xấu sao? Kết quả huấn luyện viên lại lắc đầu, có thể nói là chuyện tốt, nhưng là cũng không phải một mặt đến hảo. Lâm Hiểu không hiểu. Nay khả năng chính là Lâm Hiểu không có trải qua quá hệ thống huấn luyện chỗ hỏng, nàng ở một ít cơ sở tri thức thượng đích sắc có điều khiếm khuyết. Mộ đã nhìn Lâm Hiểu, hoan thanh nói. Hiểu Hiểu. Ngươi phải biết rằng, tinh thần lực cao, đại biểu cho có thể triệu hoán, khống chế tinh linh liền càng nhiều, nhưng này đồng thời đối triệu hoán sư tới nói là một loại gánh nặng, càng cao tinh thần lực, liền càng dễ dàng xuất hiện không ổn định tình huống. Huấn luyện viên nghiêng đầu nhìn Mộ đã liếc mắt một cái, tiểu tử này duy nhất đáng tin cậy địa phương chính là hắn tự thân chân thật đáng tin thực lực. Huấn luyện viên khẳng định Mộ đã nói. Hiểu hiểu, ngươi phải nhớ kỹ một câu, tại chức nghiệp cấp trung, chúng ta theo đuổi không phải tinh thần lực mặt ngoài trị số, mà là nó ổn định tính. Ngươi hẳn là nghe qua tin tức, tại chức nghiệp thi đấu trung, ngẫu nhiên có triệu hoán sư xuất hiện tinh thần lực không đạt tiêu chuẩn tình huống, sau đó xuất hiện khó có thể dự thi tình huống. Lâm Hiểu gật đầu. Nhưng là, ngoại giới cho rằng tinh thần lực không đạt tiêu chuẩn là trị số không đạt tiêu chuẩn, kỳ thật, chức nghiệp cấp yêu cầu chính là ổn định tính không đạt tiêu chuẩn. Ở ất cấp trở lên chức nghiệp liên sự chung, mỗi trận thi đấu bắt đầu trước, nhằm vào triệu hoán sư đều sẽ có hạng nhất tinh thần lực kiểm tra đo lường, tra chính là triệu hoán sư tinh thần lực ổn định tính, phía chính phủ cơ sở dữ liệu sẽ ghi vào tuyển thủ chuyên nghiệp ngày thường tinh thần lực ổn định khu gian, một khi ngươi ở trước khi thi đấu vượt qua cái này khu gian, liền sẽ bị cự tái. Lâm Hiểu có chút kinh hãi, tinh thần lực luôn là sẽ dao động, kia nếu là tái sau lại bình thường đâu. Mộ đã nhìn nàng, bình tĩnh mà nói, kia cũng vô dụng, chỉ cần trước khi thi đấu không bình thường, phía chính phủ giống nhau cự tái. Huấn luyện viên nghiêm túc mà nói, cho nên tinh thần lực ổn định tính huấn luyện là muốn đặt ở ngày thường mỗi ngày tất làm hạng mục, chúng ta không cầu trị số đề cao, chỉ cầu triệu hoán sư có thể ổn định khống chế, giảm bớt dao động phạm vi. Hiểu hiểu, ta sở dĩ thực lo lắng ngươi, là bởi vì ngươi SS cấp tinh thần lực đối với ngươi mà nói khả năng không phải chỗ tốt, Mộ đã hiện tại tinh thần lực cũng là SS cấp, nhưng là hắn thanh huấn xuất thân, từ nhỏ liền nhằm vào mà tiến hành huấn luyện, ngươi bất đồng, ngươi mới bắt đầu kiểm tra đo lường chính là S cấp, nhanh như vậy thời gian liền lên tới SS cấp, tốc độ này quá nhanh, ngươi về sau khẳng định còn sẽ chướng. Nhưng theo ngươi tinh thần lực càng ngày càng cao, nó khả năng sẽ dần dần vượt qua ngươi có thể khống chế phạm vi. Huấn luyện viên vừa nói vừa ở một cái vở thượng ký lục Hạ Lâm Hiểu tình huống. Cho nên, ngươi hiện tại hết thể mặt khác huấn luyện hạng mục đều có thể hoán lại, đối với ngươi mà nói, quan trọng nhất chính là ổn định tính huấn luyện. Hắn nhìn chằm chằm kiểm tra đo lường dụng cụ thượng cái kia màu đỏ khắc độ tuyến, lại thêm một câu, tốt nhất có thể tin được định khu gian đi xuống áp một áp. Huấn luyện viên cũng không nghĩ tới Lâm Hiểu tinh thần lực này khối vấn đề lại là như vậy nghiêm trọng, triệu hoán sư tư nhân số liệu chỉ biết ghi vào ở tinh linh hiệp hội, ngoại giới là cha không đến, hắn phía trước đoán được Lâm Hiểu tinh thần lực hẳn là rất cao. Bằng không sẽ không có thể đồng thời triệu hoán thao tác hai chỉ S tinh linh, kết quả không nghĩ tới, số liệu kiểm tra đo lường ra tới, nàng thế nhưng tiêu đến SS cấp, nàng là không có trải qua này khối chuyên nghiệp huấn luyện dã chiêu số, cho nên liền rất khó làm. Nhìn huấn luyện viên đầy mặt phát sầu, Lâm Hiểu không khỏi nhăn lại mi, kia huấn luyện viên, nghe tinh thần lực cao cũng không có gì chỗ tốt. Trên người nàng vấn đề lại là như vậy nghiêm trọng. Tinh thần lực không ổn định thế nhưng sẽ bị cự tái. Kia nàng muốn như vậy cao tinh thần lực có ích lợi gì? Mộ đã thấy Lâm Hiểu như mày, mắt đen nhìn chằm chằm một chỗ, hiển nhiên huấn luyện viên nói đồ vật làm nàng cảm thấy chính mình tình huống hiện tại thật không tốt. Hắn cố ý nhíu mày, ngữ khí thoải mái mà nói. Huấn luyện viên chính là thích đem vấn đề xem đến rất nghiêm trọng, nào có hắn nói được như vậy khoa trường, ngươi xem ta, cùng ngươi giống nhau, cũng là SS cấp, hiện tại không hảo hảo, là chúng ta câu lạc bộ đứng đầu nhân tài. Đứng đầu nhân tài. Phúc, Lâm Hiểu bị chọc cười. Huấn luyện viên mí mắt bắt đầu nhảy dựng lên, mặt cũng đen, nhưng là Mộ đã một chút không sợ, hắn thanh âm còn lớn chút. Chẳng lẽ ta nói được không đúng sao, huấn luyện viên ngươi liền hù dọa Hiểu Hiểu, không biết có bao nhiêu chức nghiệp cấp triệu hoán sư muốn như vậy cao tinh thần lực đâu. Hắn quay đầu xem Lâm Hiểu, mắt đen thuần tịnh lại nghiêm túc. Hiện tại mở đầu ổn định tính thật là cái vấn đề, nhưng là ngươi một khi khống chế lên, SS cấp tinh thần lực chính là một cái đại sát khí, người khác nhiều nhất chỉ có thể đồng thời triệu hoán hai cái SS tinh linh. Ngươi có thể triệu hoán 3 cái, thậm chí càng nhiều, đúng không? Chờ chúng ta cấp bậc lại thăng điểm, làm đến SSS cấp, mẹ nó, đến lúc đó ngươi là có thể đồng thời triệu hoán SSS cấp tinh linh, nhiều phong cách. Này quán quân còn không ổn thỏa là chúng ta. Thẩm Nhược Hàm ở bên cạnh hãi hùng khiếp vía mà nhìn, cảm giác huấn luyện viên tóc đều mau thiêu cháy. Quả nhiên, huấn luyện viên mặt đỏ lên, bản thanh âm gào to một câu. Mỗ đã. Người này không dạy cho Hiểu Hiểu như thế nào ổn định tinh thần lực. Thế nhưng còn cổ động nàng đem tinh thần lực đi lên trên. Mộ đã nghiệm phong phú mà hướng bên cạnh trận lóe, tránh thoát huấn luyện viên đầu băng. Hắn vui cười nói. Đừng tức giận sao, huấn luyện viên, ngươi đem sự tình nói được như vậy nghiêm trọng, làm cho nhân gia còn tưởng rằng chính mình trên người tất cả đều là tật xấu. Trên thực tế, chỉ cần đem tinh thần lực ổn định, đây là rất tốt sự a. Mộ đã tuy rằng cợt nhà rất thiếu tấu, nhưng hắn lời nói là đúng. Huấn luyện viên hút một hơi, cũng ý thức được chính mình đem sự tình nói nghiêm trọng. Chỉ một mặt vấn đề để chỗ hỏng, mà đã quên suy xét Hiểu Hiểu tâm lý. Hắn quay đầu, cùng Lâm Hiểu nói. Hiểu Hiểu, vừa rồi ta đích xác quá nghiêm túc chút, Mộ đã nói đúng, tinh thần lực của ngươi không phải chuyện xấu, chỉ cần ngươi có thể ổn định xuống dưới, đối với ngươi thi đấu là phi thường có chỗ lợi. Lâm Hiểu lắc lắc đầu, ngắn ngủi tiếp xúc nàng là có thể nhìn ra tới huấn luyện viên là phi thường nghiêm túc phụ trách cái loại này tính cách, đối sự tình cũng tương đối đã tốt muốn tốt hơn, nàng nhẹ nhàng nói. Ta biết, vừa rồi mộ đã an ủi nàng thời điểm nàng liền điều chỉnh lại đây. Chính là, huấn luyện viên, ta có điểm tò mò, vì cái gì tại chức nghiệp thi đấu chung, tinh thần lực ổn định tính thậm chí so trị số còn quan trọng đâu. Chương 37 thiên muốn vong ta. Canh 1. Chính là, huấn luyện viên, ta có điểm tò mò, vì cái gì tại chức nghiệp thi đấu chung, tinh thần lực ổn định tính thậm chí so trị số còn quan trọng đâu. Lâm Hiểu hỏi. Huấn luyện viên sắc mặt hơi chút nghiêm túc một ít, hắn cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi. Hiểu hiểu, ngươi phía trước đối chiến Tang Hoành Vũ kia chàng, dùng 2 chỉ S cấp tinh linh, tái sau cảm giác thế nào? Thực mỏi mệt. Lâm Hiểu đúng sự thật nói, lúc ấy chỉ hận không được lập tức là có thể ngã vào trên giường ngủ. Huấn luyện viên gật đầu, liền đây là tinh thần lực sử dụng quá độ hậu quả. Triệu hoán sư tinh thần lực cùng đại não tương quan, mà triệu hoán tinh linh, chỉ huy tinh linh tiến hành chiến đấu bản thân liền yêu cầu tiêu hao tinh thần lực. Ngươi tái sau xuất hiện kiệt lực vấn đề có 2 cái nguyên nhân. Một cái là, tinh thần lực của ngươi tuy rằng cũng đủ, nhưng là ngươi bản thân không quá thích ứng đồng thời triệu hoán 2 chỉ S cấp tinh linh, loại tình huống này giống nhau ở huấn luyện sau liền có thể được đến khống chế. Một cái khác là huấn luyện viên nhìn Lâm Hiểu liếc mắt một cái, tinh thần lực của ngươi ở tái sóng trung động phập phồng quá lớn, kích thích tới rồi vỏ đại não. Lâm Hiểu tựa hồ ẩn ẩn ý thức được cái gì, liền nghe huấn luyện viên nói. S cấp trở lên tinh linh sử dụng kỹ năng đều sẽ ảnh hưởng đến triệu hoán sư, càng cao cấp bậc tinh linh loại này ảnh hưởng liền sẽ càng lớn, triệu hoán sư tinh thần lực nếu ổn định tính không cao, hảo điểm dưới tình huống, sẽ xuất hiện tinh linh bị đạn hồi giả thuyết chống không tình huống, nghiêm trọng điểm, liền sẽ ảnh hưởng triệu hoán sư chức nghiệp thọ mệnh, thậm chí khả năng xuất hiện tinh thần lực bạo động. Tinh thần lực một khi xuất hiện bạo động, ngươi ngẫm lại đối triệu hoán sư thân thể ảnh. Vang. Lâm Hiểu tưởng, như vậy nghiêm trọng sự, ta phía trước như thế nào không có nghe người ta nói quá. Huấn luyện viên giống như nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, giải thích nói. Ngươi phía trước ở sân thi đấu chung, những cái đó sân thi đấu bên trong triệu hoán sư hẳn là cũng sẽ không để ý phương diện này vấn đề, bởi vì ở phi chức nghiệp thi đấu chung, triệu hoán sư nhóm nhiều nhất xuất hiện cũng chính là S cấp tinh linh, loại trình độ này triệu hoán, liền tính xuất hiện ngươi phía trước gặp được quá cái loại này kiệt lực tình huống, cũng nhiều lắm nghỉ ngơi liền sẽ hảo, cũng không sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Nhưng một khi phóng tới chức nghiệp trên sân thi đấu, động bất động liền xuất hiện S cấp, thậm chí 3 S cấp tinh linh, này đối triệu hoán sư tinh thần lực chính là cái khiêu chiến thật lớn, cho nên bất luận cái gì chức nghiệp cấp triệu hoán sư, tinh thần lực ổn định tính huấn luyện đều là bọn họ hàng ngày huấn luyện trọng trung chi trọng. Lâm Hiểu gật đầu, đem chuyện này để ở trong lòng. Huấn luyện viên, ta đã biết. Nàng thanh âm bình tĩnh, phảng phất cũng không có vì cái này nghiêm trọng vấn đề phảng phất, ngược lại người xem đau lòng. Thượng thụ mấy người đều vây quanh ở Lâm Hiểu bên cạnh, lúc này không khỏi an ủi nói. Hiểu hiểu đừng lo lắng, chờ ngươi tinh thần lực ổn định xuống dưới, là có thể cùng mộ đã giống nhau. Hắn hiện tại tinh thần lực chính là SS cấp, nhưng liền phi thường ổn định, cũng không ra cái gì vấn đề. Mộ đã cầm khẽ nâng, rốt cuộc cảm thấy ở hiểu hiểu trước mặt tìm về điểm mặt mũi. Hắn ư một tiếng, rụt rè nói. Về sau ta cùng ngươi cùng nhau huấn luyện, tinh thần lực của ngươi sẽ không có cái gì vấn đề. Lâm Hiểu ngửa đầu, đối mộ đã cười cười. Lâm Hiểu là cái loại này tề nhi có tóc mái tóc ngắn, lộ ra lông mày cái loại này tóc ngắn phi thường không hảo khống chế, khuôn mặt không được, hoặc là trang phục phối hợp không được, một cái không hảo khả năng liền sẽ thoạt nhìn giống thôn cô đầu. Nhưng cái này kiểu tóc ngoài ý muốn thích hợp Lâm Hiểu, mặt nàng tiểu, người lại bạch, sẽ có vẻ cả khuôn mặt phi thường tinh xảo. Mộ đã nhìn Lâm Hiểu tươi cười, khoe miệng hơi hơi câu đi lên một chút độ cung, thực đạm môi sắc, cả người thoạt nhìn có một loại ấu thái. Mộ đã rũ xuống tay hơi hơi trà sát. Căng thẳng hàm dưới, cũng hồi cấp Lâm Hiểu một cái cười. Huấn luyện viên nguyên bản nghe thấy mộ đã nói mang Lâm Hiểu huấn luyện khi là tưởng phản bác, tâm nói, ngươi mỗi ngày huấn luyện xong đều hận không thể trực tiếp một chuyến, kia còn nguyện ý mang người khác huấn luyện. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu là Hiểu Hiểu thật có thể mang theo mộ đã huấn luyện, đảo cũng là chuyện tốt. Nhưng thực mau huấn luyện viên liền phát hiện, hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Lâm Hiểu lần đầu tiên tiến hành tinh thần lực huấn luyện thời điểm, dùng suốt hơn 1 giờ. Nàng yêu cầu ở một cái chuyên môn dụng cụ chung hoàn thành một cái lại một cái máy móc cho nàng liệt ra tinh thần lực huấn luyện hạng mục. Mỗi khi nàng hoàn thành một cái, dụng cụ liền sẽ xuất hiện một số giá trị. Nếu trước sau trị số kém quá lớn, dụng cụ liền sẽ không đình chỉ vận chuyển. Chỉ có trị số ổn định ở một cái khu gian thời điểm, mới tính huấn luyện hoàn thành. Lâm Hiểu lúc ấy từ huấn luyện trong khoang thuyền ra tới thời điểm, mộ đã cũng theo sát ra tới. Lâm Hiểu nhìn hắn một cái, hỏi. ngươi hôm nay như vậy chậm sao? Đương nhiên không, Mộ đã nói, ta đang đợi ngươi. Lâm Hiểu mặt vô biểu tình, nga, hảo. Mộ đã đi đến Lâm Hiểu dụng cụ trước, nhìn hạ nàng ổn định xuống dưới chỉ số khu gian, nói. Tinh thần lực so ngày hôm qua hàng chút. Lâm Hiểu hỏi, có vấn đề sao? Mộ đã, đây là chuyện tốt, ngươi hiện tại tinh thần lực quá mức sinh động, chờ ổn định sau, chỉ số nhất định sẽ so với phía trước giảm xuống, nhưng ở sau này huấn luyện chung, nó nhất định là chậm rãi bay lên, lúc ấy bay lên mới là an toàn thả có ý nghĩa. Lâm Hiểu nghe xong sau nói, ngươi hiểu rất nhiều. Mộ đã nâng nâng cằm, ngữ khí hơi hiển đắc ý, này rõ ràng, hơn nữa đương nhiên. Lâm Hiểu cười, Mộ đã cùng nàng sóng vai đi ra ngoài, hỏi. Lúc sau huấn luyện vào buổi chiều, ngươi kế tiếp muốn làm cái gì? Lâm Hiểu nghĩ nghĩ. Trở về ngủ. Nàng cảm thấy có điểm vây. Mộ đã một đốn, chợt tán đồng nói. Đúng vậy. Vì thế Mộ đã cùng Lâm Hiểu ở huấn luyện xong sau liền phân biệt lên lầu ngủ. Huấn luyện viên Lệ Thường lại đây kiểm tra thời điểm, phát hiện bên này Hưu Nhàn khu ngồi nhân số không đúng. Hắn nhíu mày, Lâm Hiểu cùng Mộ đã đâu? Thượng thụ chỉ trên lầu, ngủ đi. Huấn luyện viên không phản ứng lại đây, cái gì? Thượng thụ lớn tiếng, bọn họ cùng nhau ngủ đi. Cái này cùng nhau nghĩa khác quá lớn, huấn luyện viên tâm hung hăng nhảy dựng, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng là có chuyện như vậy. Hắn trầm khuôn mặt lên lầu mở ra Mộ đã phòng, hắn chính ôm chăn đang ngủ ngon lành. Huấn luyện viên lập tức đem hắn chăn xốc lên, Mộ đã mê mang mà mở to mắt. Huấn luyện viên, ngươi như thế nào ngủ? Trước kia huấn luyện hoàn hảo xấu chỉ là chơi di động, hiện tại liền trực tiếp ngủ. Mộ đã tưởng, đúng vậy, trước kia hắn như thế nào liền không phát hiện ngủ nướng như vậy thoải mái đâu. Huấn luyện viên đối đãi Lâm Hiểu phương thức liền phải ôn hòa đến nhiều, hắn không có gõ Lâm Hiểu môn, mà là chờ nàng ngủ lên mới hỏi, Hiểu Hiểu, sao lại thế này? Lâm Hiểu cũng không có bị chất vấn trột dạ cảm, nàng thản nhiên trả lời. Có điểm đây. Huấn luyện viên nga một tiếng, vì làm chính mình dễ chịu điểm, hắn cấp Lâm Hiểu tìm cái lý do. Hẳn là ngươi lần đầu tiên tiến hành tinh thần lực huấn luyện, thân thể không quá thích ứng. Lúc sau Lâm Hiểu hoàn thành tinh thần lực huấn luyện thời gian càng ngày càng đoạn, hơn nữa hoàn thành sau cũng không có trở về ngủ. Bởi vì nàng mơ hồ phát hiện huấn luyện viên cũng không phải rất muốn nhìn đến loại này trường hợp. Vừa tới câu lạc bộ, vẫn là không cần quá ngoi đầu. Lâm Hiểu như thế tưởng, mỗi lần hoàn thành huấn luyện sau, liền sửa mà lựa chọn cùng Mộ đã cùng nhau chơi di động. Di động thật là cái thứ tốt. Mộ đã còn chuyên môn dạy nàng một khoản tay du, nói bọn họ có thể cùng nhau khai hát chơi game. Vì thế huấn luyện viên lại đây, thấy đến chính là một bộ như vậy hình ảnh. Lâm Hiểu hành cầm di động, tay đặt ở di động hai đoan, trên mặt biểu tình phi thường chuyên chú. Mộ đã ngồi ở nàng bên cạnh, đầu thò lại gần khắp nơi một bên chỉ điểm. Đánh tiểu binh, đối, có tiền sau liền mua trang bị, nga nga, đánh ra tới, ngươi là da giòn, xúc trong tháp. Huấn luyện viên hút một hơi, đè nặng thanh âm hỏi Lâm Hiểu. Hiểu Hiểu a, ngươi đang làm cái gì? Như thế nào không huấn luyện đâu? Lâm Hiểu bất thời giờ ngẩng đầu, ngoan ngoãn nói. Huấn luyện viên, ta huấn luyện xong rồi. Nghe này cùng người nào đó giống nhau như lúc nói, huấn luyện viên trong lòng ầm vang một tiếng. Thiên muốn vong ta. Lâm Hiểu dùng một vòng nhiều thời giờ đem tinh thần lực ổn định xuống dưới sau, huấn luyện viên quyết định đối nàng triển khai tiếp theo giai đoạn huấn luyện, tức tinh linh huấn luyện. Huấn luyện viên hỏi, Hiểu Hiểu, ngươi cảm thấy ngươi tinh linh có này đó có thể tiến bộ địa phương sao? Hắn vẫn là muốn nghe xem Lâm Hiểu chính mình có hay không phương diện này ý thức. Lâm Hiểu nghĩ nghĩ sau nói. Bối lạp thỏ tiến hóa lúc sau nhiều một cái cự đại hóa kỹ năng, nó biến đại lúc sau, thân thể các hạng thuộc tính toàn diện tăng lên, tăng phúc khủng bố, nhưng cái này kỹ năng có cái vấn đề, chính là tiêu hao năng lượng quá nhiều. Nàng ngưng mi, ta vẫn luôn cảm thấy, cái này kỹ năng hao có thể, hẳn là có cải tiến không gian. Huấn luyện viên gật đầu, Lâm Hiểu chiến đấu trực giác còn là phi thường nhạy bén, hắn phát hiện Lâm Hiểu khả năng đối tinh linh huấn luyện chưa từng có nhiều ý thức, nhưng là nàng lại cũng có thể bằng trực giác cùng với đối tinh linh hiểu biết cảm giác được. Điểm này là có thể cải tiến. Ngươi nói không sai, cự đại hóa kỹ năng, thuộc tính toàn diện tăng cường tất nhiên sẽ mang đến di chứng, thí dụ như háo có thể quá nhiều, thời hạn quá ngắn. Nhằm vào loại tình huống này, ở trên sân thi đấu triệu hoán sư liền phải học được bắt lấy sử dụng kỹ năng thời gian. Kỳ thật ngươi cùng Tăng Hoành Vũ kia chàng, đối bối lạp thỏ lớn nhỏ hình thái biến hóa thời cơ liền khống chế rất khá. Huấn luyện viên nhìn về phía Lâm Hiểu. Ngươi lúc ấy có phải hay không liền cố ý tưởng khống chế bối lạp thỏ tiêu hao năng lượng? Lâm Hiểu gật đầu. Ta là nghĩ thông qua giảm bất cự đại hóa thời gian tới giảm bất năng lượng tiêu hao. Huấn luyện viên khẳng định nàng ý nghĩ. Nay thật là loại được không phương pháp, nhưng là trị ngọn không trị gốc. Người có hay không nghĩ tới, từ căn bản thượng thay đổi cự đại hóa hình thái, thí dụ như, đem thân thể cự đại hóa biến thành, bộ phận cự đại hóa. như vậy năng lượng tiêu hao không phải liền sẽ giảm rất nhiều sao. Cái này là hắn cùng huấn luyện viên hai người thương thảo ra tới biện pháp, tiến hóa sau bối lạp thỏ tiềm lực là vô hạn, nếu nó có thể học được bộ phận tiến hóa, như vậy thực lực sẽ nên đón một cái bay vọt bay lên. Lâm Hiểu nhíu mày, nàng chưa từng có hướng phương diện này nghĩ tới. Đây là một cái tư duy cực hạn tính. Lâm Hiểu không khỏi hỏi, thật lớn là bối lạp thỏ tiến hóa sau phụ ra kỹ năng, chẳng lẽ kỹ năng bản thân là có thể thay đổi sao? Huấn luyện viên, vì cái gì không thể đâu. Cao cấp nhất triệu hoán sư không những có thể cải tiến kỹ năng, thậm chí có thể sáng tạo kỹ năng. Lâm Hiểu, chính là tinh linh tự thân cấp bậc đã hạn chế kỹ năng hạn mức cao nhất. Huấn luyện viên gật đầu, hắn lộ ra một cái mỉm cười. Cho nên, sáng tạo kỹ năng tình huống chỉ biết phát sinh ở, có được tiến hóa tinh linh triệu hoán sư trên người. Bởi vì bọn họ tiến hóa tinh linh bản thân cũng đã đánh vỡ cái này cấp bậc cực hạn. Mà ngươi, hiển nhiên liền có sáng tạo kỹ năng cơ hội. Sáng tạo kỹ năng. Lâm Hiểu lâm vào trầm tư. Nhưng là huấn luyện viên lại không nghĩ nàng hiện tại liền đối việc này tưởng quá nhiều, hắn đánh gãy nàng nói. Hiểu hiểu, đem ngươi bối lạp thỏ triệu hồi ra tới, làm nó thử xem có thể hay không khống chế năng lượng hướng đi. Nghe được huấn luyện viên nói như vậy, đội viên khác đôi mắt tỏa sáng, Lâm Hiểu tiến hóa bối lạp thỏ chính là đại danh đỉnh đỉnh, cái nào triệu hoán sư không nghĩ có được một con tiến hóa tinh linh đâu. Hiện tại có thể thực địa tiếp xúc đến này chỉ có tiến hóa bối lạp thỏ, các đội viên như thế nào không kích động. Lâm Hiểu gật đầu, triệu hoán trận chớp động. Thực mau nàng dưới chân xuất hiện một con màu trắng nhuyễn manh con thỏ. Trong phòng mọi người liền nhìn đến, cái này rõ ràng khác nhau với bình thường bối lạp thỏ bốn nhị thỏ xoay người liền ôm lấy Lâm Hiểu cẳng chân, mềm lộc cộc mà nói. Hiểu hiểu, bỡ lạ rất nhớ ngươi. Bởi vì tới căn cứ không lâu, Lâm Hiểu gần nhất lại bận về việc tinh thần lực ổn định tính huấn luyện, cho nên nàng không có giống phía trước giống nhau như vậy thường xuyên mà đem bối lạp thỏ triệu hồi ra tới, làm cho mỗi lần thỏ ra tới đều phải trước ôm lấy nàng nói tốt trong chốc lát cục cưng lời nói. Lâm Hiểu cười sờ sờ đầu của nó, cùng nó nói huấn luyện viên đưa ra bộ phận cự đại hóa. Bỡ là cảm thấy bộ phận cự đại hóa là được không sao. Bối lạp thỏ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đầu tiên là thực mờ mịt, qua sẽ nói, ta có thể thử xem. Vì thế tất cả mọi người thấy bối lạp thỏ lỗ thai quơ quơ, sau đó nhắm mắt lại. 3 giây sau, ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt, bối lạp thỏ bành mà một chút, lại biến đại. Mọi người, phúc! May mắn sân huấn luyện đỉnh đủ cao. Bối lạp thỏ thấy chính mình bộ phận thật lớn thất bại, còn trở nên lớn như vậy, có chút ngượng ngùng. Nó bay nhanh biến trở về nguyên lai thân hình, sau đó lập tức nhảy đến Lâm Hiểu trong lòng ngực. Ô ô, hiểu hiểu, ta thất bại. Lâm Hiểu an ủi mà sờ sờ nó lỗ thai, không quan hệ, nào có lần đầu tiên nếm thử liền thành công đâu. Huấn luyện viên vuốt cằm nhìn một màn này, suy đoán nói. Xem ra trạng thái tĩnh nếm thử biết không động, kia động thái đâu. Huấn luyện viên nhìn về phía Lâm Hiểu. Hiểu hiểu. Muốn hay không tìm cá nhân bồi ngươi luyện luyện tập. Mộ đã nháy mắt ngẩng đầu, hắn dương giọng. Huấn luyện viên, ta tới. Ngươi tới cái gì ngươi tới, tưởng đều đừng nghĩ. Hắn trách mắng. Huấn luyện viên căn bản liền không suy xét mộ đã, tầm mắt ở mặt khác mấy người chung chuyển, cuối cùng ngừng ở nhất an tĩnh thẩm nhược hàm trên người. Hàm hàm A, ngươi tới cùng hiểu hiểu thử xem thế nào. Chương 38 kéo bè kéo lũ đánh nhau tiết tấu canh 2. Thẩm nhược hàm nghe được chính mình bị điểm đến tên, còn có điểm mờ mịt. Nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây. Hảo. Điểm đến mới thôi liền có thể. Huấn luyện viên công đạo một tiếng. Thẩm Nhược Hàm đứng ở Lâm Hiểu đối diện, cùng nàng kéo ra nhất định khoảng cách. Hiểu hiểu, người bối lạp thỏ cự đại hóa sau đã thuộc về cường công loại tinh linh. Ta đây liền triệu hoán có thể chính diện đối chạm vào tinh linh cùng người so. Một câu là có thể phán đoán ra trình độ. Thẩm Nhược Hàm không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp, ý thức liền cùng phía trước nàng gặp được triệu hoán sư bất đồng. Bởi vì trận này tỉ thí chỉ là luận bàn, thả mục đích là vì thử ra bối lạp thỏ ở trong chiến đấu có thể hay không hoàn thành bộ phận cự đại hóa, cho nên nếu phái ra mặt khác loại hình tinh linh, tuy rằng có thể cùng bối lạp thỏ so, nhưng là lại khó có thể làm nó kích phát xuất chiến lược. Chỉ có đồng dạng cường công hệ, ở cực hạn lực lượng đối chạm vào chung mới có khả năng nhất làm bối lạp thỏ lĩnh ngộ đến bộ phận cự đại hóa. Hai bên dưới chân triệu hoán trận đồng thời sáng lên. Lâm Hiểu triệu hồi ra đã hoàn thành cự đại hóa sau bối lạp thỏ. Mà Thẩm Nhược Hàm, sau lưng xuất hiện một con thật lớn có được nghiêng điều màu nâu vằn bạch hổ. Bạch hổ giữa trán một mặt vương, điên cuồng hét lên một tiếng, thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Thượng thụ kích động mà bình luận một tiếng. Nga nha, có điểm xích gà. Mộ đã lười nhác mà dựa vào trên tường, hàm dưới banh, biểu tình có chút buồn bực. Kích thích gì a? Thượng thụ, người chính là Toan. Toan hàm hàm có thể cùng hiểu hiểu tỉ thí. Lao tử Toan cái rắm. Mộ đã đen phun trở về. Thượng thụ cười trộm. Này còn không Toan. Hắn sợ mộ đã thẹn quá thành giận, thay đổi cái đề tài. ngươi xem hàm hàm vằn bạch hổ cùng bối lạp thỏ so sánh với thế nào. Sau khi nói xong thượng thụ trong lòng một nhạc, tâm nói nếu là cấp không hiểu rõ nghe thấy cái này vấn đề không được cười chết, S cấp cường công hình vằn bạch hổ cùng bối lạp thỏ so. Mộ đã nhìn về phía đã giao thượng thủ bạch hổ cùng bối lạp thỏ, dầu dĩ nói. Nhiều nhất ngang tay đi. Thượng thụ, Nga, ngươi nói bối lạp thỏ nhiều nhất có thể cùng bạch hổ ngang tài ngang sức. Mộ đã chừng hắn một cái, ghét bỏ nói. Ta nói, bạch hổ nhiều nhất có thể cùng bối lạp thỏ ngang tài ngang sức. Thượng thụ trong mắt chừng, không dám tin tưởng. Như vậy Ngưu. Mộ đã khỏe miệng châm chọc mà hướng lên trên một hiên, nếu không nói như thế nào ngươi từ nhỏ đại não tử đều không hảo xử đâu. Nếu là bối lạp thỏ chỉ là bình thường S cấp tinh linh, câu lạc bộ có thể phế đi như vậy lao đại kính nhi đem nàng ký xuống. Dư Phong Tranh cũng bị hai người nói chuyện với nhau cấp hấp dẫn lại đây. Nói như thế nào? Mộ đã ánh mắt nhìn về phía trước, lúc này bối lạp thỏ hai thỏ cuốn lấy bạch hổ cho nó hung hăng tới cái sau không quăng ngã, mộ đã mắt đen mang theo hai người cũng chưa nhận thấy được thâm trầm. Nếu là bối lạp thỏ thật có thể thuần thục nắm giữ bộ phận cự đại hóa, kia nó chiến lực liền hoàn toàn có thể cùng SS cấp tinh linh so sánh. Huấn luyện viên không quản này mấy người ghé vào cùng nhau nói nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm đang ở đánh nhau hai chỉ tinh linh. Một lát sau, hắn kêu đỉnh, mặc dù này hai chỉ tinh linh còn không có phân ra thắng bại. Huấn luyện viên đã nhìn ra tới, trận này tỉ thí chung, bối lạp thỏ ước chừng là sẽ không lĩnh ngộ đến cái gì, nó quá mức thành thạo, hai chỉ tinh linh chi gian đối kháng tính cũng không cường. Có thể là bởi vì là đồng đội, hai chỉ tinh linh đều không ra toàn lực. Huấn luyện viên kêu đỉnh thời điểm, bối lạp thỏ đang ngồi ở bạch hổ trên người, cho nó ép tới quá sức. Một kêu đỉnh, bối lạp thỏ lập tức thu nhỏ, không trong chốc lát thật lớn bạch hổ trên bụng liền ngồi một con viên đôn đôn con thỏ chiều nó lắc lắc lỗ thai, học nhân loại dùng từ lao thành nói. Đa tạ lạp, loang lổ nếu là nhân loại mặt, lúc này khoe miệng khẳng định là hung hăng vừa kéo. Nay vẫn là vừa rồi đem nó đè nặng đánh con thỏ sao? Đúng vậy, loang lổ chính là thẩm nhược hàm kia chỉ vằn bạch hổ. Loang lổ một cái xoay người đứng lên, thỏ thỏ theo nó động tác linh hoạt mà nhảy đến bên cạnh. Quay đầu cùng thỏ thỏ đối diện, loang lổ nói. Lần sau chúng ta lại so. Cùng một con thỏ lực lượng đối chạm vào, lại không có chạm qua nhân ra, tuy rằng chúng nó cũng chưa dùng kỹ năng, nhưng là này cũng đủ ném hổ mặt. Loang lổ khí phách bốn phía mà ném xuống những lời này, đi vào thẩm nhược hàm trước mặt khi lại đi xuống một bò, đầu to hủy khuất mà cọ cọ nàng chân. Hàm hàm, ta không có đánh quá nó, ta bại bởi một con thỏ. Nếu không phải có người ngoài ở, loang lổ cơ hồ muốn ôm trụ hàm hàm khóc lớn một đốn. Loang lổ động tác làm ở vào khiếp sợ trung thẩm nhược hàm lại đây thần tới. Nàng thực kinh hãi, nàng không phải không có xem qua hiểu hiểu thi đấu, nàng phía trước cùng Tang Hoành Vũ kia chàng nàng liền nhìn, thậm chí xem xong sau còn tìm hiểu hiểu mặt khác thi đấu video. Nàng biết bối lạp thỏ rất lợi hại, trận này luận bàn cũng không có khinh địch. Cứ như vậy, bối lạp thỏ thế nhưng đè nặng loang lổ đánh. Không thể nói đặc biệt nhẹ nhàng, nhưng bằng thẩm nhược hàm tuyển thủ chuyên nghiệp ánh mắt cũng nhìn ra tới, bối lạp thỏ tuyệt đối là thành thạo. Tuy rằng nói vô dụng kỹ năng, chính là, thật dùng kỹ năng, loang lổ là có thể đánh quá bối lạp thỏ sao. Thẩm nhược hàm nuốt xuống cái này nghi vấn, sờ sờ loang lổ đầu to. Không có việc gì, loang lổ đã rất lợi hại, hơn nữa lần này luận bản hai bên đều không có dùng toàn lực, không tính thắng thua. Thẩm nhược hàm như vậy khuyên nàng loang lổ. Lâm Hiểu đi tới, nhìn loang lổ liếc mắt một cái, nói làm sao vậy, nó có phải hay không không cao hứng. Thẩm nhược hàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Có điểm tiểu tính tình. Loang lổ phía trước chưa bao giờ có nhìn thấy quá Lâm Hiểu, vừa mới lại bại bởi nàng tinh linh, lúc này tự nhiên không muốn ở Lâm Hiểu trước mặt yếu thế, nó cỏ mà một chút đứng lên, hướng về phía Lâm Hiểu giống lên một tiếng. Bối lạp thỏ đôi mắt trừng, lập tức từ Lâm Hiểu trong lòng ngực nhảy đến loang lổ trên đầu, sau đó nhéo nó lỗ thai dùng chảo chảo hung hăng đánh nó một chút. Thỏ thỏ thực tức giận. Ngươi như thế nào có thể giống Hiểu Hiểu? Loang lổ bị đánh ngông, nó không nghĩ tới luận bàn sau khi kết thúc còn phải bị này con thỏ đánh. Nó hủy khuất mà lớn tiếng nói. Ta nơi nào giống nàng? Ta thanh âm chính là như vậy, ngươi kêu ta có biện pháp nào? Lâm Hiểu không nghĩ tới bờ là thế nhưng nhảy xuống đi động thủ, sừng sốt, phản ứng lại đây sau chạy nhanh đem nó từ loang lổ trên đầu bắt lấy tới. Thỏ thỏ, ngươi như thế nào có thể động thủ đâu? Tiếp theo nhìn về phía Thẩm Nhược Hàm, Hàm Hàm thực xin lỗi, bờ là không phải cố ý. Thẩm Nhược Hàm lại so với nàng càng xin lỗi, nàng nói. Ngượng ngùng, loang lổ thanh âm chính là như vậy. Nó tuyệt đối không phải giống ngươi. Huấn luyện viên đi tới, hòa giải. Đều là đồng đội, không cần khách khí như vậy, chính là thật đánh giá cũng không có gì. Mộ đã cùng Dư Phong Tranh tinh linh có đoạn thời gian một chạm trán liền đánh nhau đâu. Lâm Hiểu cùng Thẩm Nhược Hàm đều bị chọc cười. Huấn luyện viên hỏi Lâm Hiểu. Thế nào, có cái gì thu hoạch? Lâm Hiểu cùng Bối Lạp Thỏ liếc nhau, sau đó lắc đầu. Thỏ Thỏ nói, nó đã từng ở trong chiến đấu không chế quá năng lượng phân phối, nhưng là thực mau đã bị chiến đấu tiết tấu đánh gãy. Huấn luyện viên nhíu mày, đảo cũng không quá thất vọng, còn an ủi Lâm Hiểu. Lần đầu tiên nếm thử, thất bại thực bình thường, nếu là thật dễ dàng như vậy liền cải tiến kỹ năng, kia mới gọi người không dám tin tưởng đâu. Huấn luyện viên tiếp tục an bài những người khác tinh linh huấn luyện, nghỉ ngơi Lâm Hiểu cùng Thẩm Nhược Hàm ngồi vào một bên. Mộ đã ngồi qua đi, nói. Thế nào? Lâm Hiểu lắc đầu, cảm giác hoàn toàn không manh mối. Mộ đã duỗi thân chân dài, ngồi đến có chút nghiêng lệch, hắn rào rạt nói. Xem đi, ta nói phải để cho ta tới, huấn luyện viên còn phi không cho. Lâm Hiểu liếc nhìn hắn một cái, gợi lên khỏe miệng nói. Ngươi nếu là không cùng hắn đối nghịch, huấn luyện viên cũng không thể như vậy. Mộ đã kêu hoan, thiên, ta cũng không biết có bao nhiêu nghe lời. Nghe lời. Lâm Hiểu nhịn không được cười. Thấy Dư Phong tranh triệu hồi ra tinh linh, Lâm Hiểu nhớ tới cái gì nói. Huấn luyện viên nói ngươi cùng Dư Phong tranh tinh linh có đoạn thời gian mỗi ngày đánh nhau. Mộ đã cầm vừa nhấc, thế nhưng có chút đắc ý mà nói. Kia nhưng không. Ta tiểu long đem nó đẻ nặng đánh. Nhìn Lâm Hiểu liếc mắt một cái, lại thêm một câu, liền cùng ngươi Bối Lạp Thỏ đem loang lổ đẻ nặng đánh giống nhau. Lâm Hiểu nghe ra tới người này là ở mịt mờ mà khích lệ, ý tứ là, ngươi cùng ta tinh linh đều rất lợi hại. Bất quá hắn thiếu đánh đắc ý ngữ khí là chuyện như thế nào. Đánh nhau vẫn là cái rất sáng rọi chuyện này bái. Lâm Hiểu nhưng xem như có điểm lý giải huấn luyện viên vừa nhìn thấy Mộ đã liền hít sâu là cái gì nguyên nhân. Người này nhìn liền thiếu thu thập. Nhưng là lại không thể thu thập, nhưng không phải đến chính mình nín thở. Mọi người tinh linh huấn luyện hoàn thành sau, huấn luyện viên mang theo người trở về đi. Bởi vì sân huấn luyện đối nơi sân yêu cầu rất lớn, bởi vậy không ở Dương Phong đội đơn độc lâu chung. Mọi người trở về đi thời điểm, vừa lúc gặp gỡ hướng sân huấn luyện đuổi Dương Đình đội. Dương Đình đội đội trưởng Chu Hưng thấy huấn luyện viên, trước chào hỏi. Tiêu huấn luyện viên. Vì cùng nhà mình huấn luyện viên phân chia, hắn mang lên họ. Lâm Hiểu nhưng thật ra lần đầu tiên biết nguyên lai huấn luyện viên họ Tiêu. Huấn luyện viên ừ một tiếng, khách sáo nói. Tới huấn luyện. Vừa lúc, chúng ta vừa mới huấn luyện xong, nơi sân không cho các ngươi. Chu Hưng cười một cái. Kia cũng không phải là vừa vặn, chúng ta cố ý bóp Dương Phong đội huấn luyện xong thời gian lại đây, rốt cuộc hiện tại hai đội công cộng một cái sân huấn luyện. Lâm Hiểu nhìn Chu Hưng liếc mắt một cái, tâm nói người này âm dương quái khí gì đâu. Lâm Hiểu quay đầu hỏi Mộ đã, dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói. Ta vốn dĩ cho rằng câu lạc bộ rất có tiền, như thế nào hiện tại xem cũng cứ như vậy. Trong căn cứ liền một cái sân huấn luyện sao. Mộ đã cùng Lâm Hiểu đối diện, hắn nhấc lên khỏe miệng, không nghĩ tới Hiểu Hiểu là cái dạng này tính cách, lập tức phối hợp mà nói. Kia cũng không có, câu lạc bộ chuyên môn lại tân tu một cái sân huấn luyện, nhân ra tới chúng ta bên này, có thể là chúng ta hai hảo sân huấn luyện càng hương một ít. Mộ đã thiếu đánh thần thái hơn nữa lười biếng ngữ khí, trao phúng lực độ quả thực nhất lưu. Đứng ở Chu Hưng mặt sau mấy cái đội viên lập tức liền tưởng phản bác trở về, bị Chu Hưng ánh mắt ngăn lại. Huấn luyện viên quay đầu răn dạy Mộ đã. Liền ngươi nói nhiều. Sau đó nhìn về phía Chu Hưng, xin lỗi, hai hảo sân huấn luyện đã không ra tới, các ngươi dùng đi. Nói dẫn người đi. Trở về đi thời điểm, Lâm Hiểu hỏi Mộ đã. Các ngươi hai đội hỏa khí vẫn luôn là lớn như vậy sao? Không có đi, cũng liền gần nhất. Dương Đình đội ăn nhiều ớt cay, lại bị thượng thụ nói một kích, nhưng không phải không nín được tưởng khiêu khích bái. Thượng thụ, Mộ đã xem nàng, nhướng mày, ngươi đã quên ngày đó phỏng vấn thời điểm, thượng thụ kia miệng thiếu nói gì sao, qua đi bị phóng viên một giải độc, biến thành Dương Phong đội đội viên công khai tỏ vẻ Dương Đình đội kém cỏi, bên ngoài người đều cười chết, Dương Đình đội người có thể không khí sao. Theo ở phía sau thượng thụ hắc hắc cười, cũng đừng trách ta liền nói cái đại lời nói thật. Bọn họ muốn thật đặc lợi hại cũng sẽ không có chúng ta đội tồn tại. Còn chưa nói vài câu liền cấp hoang mang rối loạn lại đây khiêu khích, bọn họ đội trưởng cũng thật là thiếu kiên nhẫn. Lâm Hiểu cười, không lại liền cái này để tài thảo luận đi xuống. Nàng cho rằng hôm nay cái này nhạc đệm tính qua. Kết quả đến trạng vạng thời điểm, Dư Phong tranh đột nhiên thần sắc hoảng loạn mà chạy tới, nói. Ngoa tào, Mộ đã. Thượng thụ cùng Dương Đình đội người đánh nhau rồi. Mau tới đây. Mộ đã cùng Dư Phong tranh cùng nhau xông ra ngoài. Lâm Hiểu cùng Thẩm Nhược Hàm thấy thế, cũng đứng dậy theo đi lên. Thẩm Nhược Hàm vốn dĩ có điểm sốt ruột, thấy Lâm Hiểu không chút hoang mang bộ dáng, cũng cùng nàng cùng nhau đi, dù sao ở trong căn cứ, sẽ không ra cái gì đại sự. Kết quả Lâm Hiểu đi rồi sẽ, đột nhiên nói. Dư Phong tranh kêu Mộ đã qua đi, là muốn làm sao? Thẩm Nhược Hàm suy đoán, ngạch, có thể là kêu hắn qua đi khuyên can. Lâm Hiểu nhướng mày, Mộ đã qua đi có thể khuyên can. Hắn kêu miệng pháo một khai, hai đội người không được một giây đánh lên tới. Thẩm Nhược Hàm hậu chi hậu giác, đối Nga. Mộ đã hơn nữa thượng thụ, nay còn không phải là kéo bè kéo lũ đánh nhau tiết tấu sao? Thẩm Nhược Hàm biểu tình một túc. Hiểu hiểu, chúng ta đến đi tìm huấn luyện viên. Chương 39 này giúp tiểu thái kê canh một. Thẩm Nhược Hàm, hiểu hiểu, chúng ta đến chạy nhanh tìm huấn luyện viên. Lâm Hiểu gật đầu, tìm huấn luyện viên một người là được, ngươi đi trước, ta theo sau nhìn xem. Hai người liền tách ra hành động. Lâm Hiểu đến thời điểm, hảo gia hỏa, quả nhiên bọn họ đã đánh lên đánh hội đồng. Mộ đã thượng thụ Dư Phong tranh đối mặt trên đối 5 người lại cũng chút nào không rơi hạ phong, đặc biệt là mộ đã, một đôi nhị. Lâm Hiểu, này đánh nhau kinh nghiệm thoạt nhìn rất phong phú, hẳn là từ nhỏ dưỡng thành. Mộ đã thấy Lâm Hiểu lại đây, trước cấp một người tới cái quá vai quăng ngã, lại đá văng muốn từ mặt bên phát lại đây người. Mộ đã tự nhận là chính mình đánh nhau tư thế hẳn là rất tuấn tú, liền đối với Lâm Hiểu cười. Hiểu hiểu. Lâm Hiểu liếc hắn một cái, ánh mắt lại vòng đến thượng thủ cùng Dư Phong tranh trên người, này hai vẫn như cũ cùng đối diện đánh đến khó phân thắng bại. Lâm Hiểu không kinh ngạc cũng không nóng nảy, nàng liền đứng ở tại chỗ hô một câu. Huấn luyện viên trong chốc lát mùa tới, các ngươi làm nhanh lên. Thanh âm không lớn, lại cũng đủ mọi người nghe thấy. Mộ đã bên này đã xong việc, hắn khỏe miệng ác liệt mà một hiên, hướng về phía thượng thủ kêu. Đúng vậy, làm nhanh lên. Thượng thụ ngươi này cũng không được a, đều đánh thời gian dài bao lâu. Mặt ngoài đang nói thượng thụ, kỳ thật đang nói Chu Hưng cùng hắn đồng đội. Bởi vì Chu Hưng ngay từ đầu liền cùng một người khác đè nặng thượng thụ đánh, kết quả đánh tới hiện tại còn không có chế trụ thượng thụ. Lâm Hiểu nghiêng đầu xem mộ đã, thấy hắn khỏe miệng khơi mào tới, mang theo ác liệt cười, hắn xem náo nhiệt còn không tính, còn muốn châm ngòi thổi gió. Đều dùng ra điểm thật công phu. Thượng thụ lúc này bị hai người vây khốn. Nghe xong mộ đã nói, một chân cấp một người đá phiên, lúc này Chu Hưng thừa cơ khóa chủ hắn, thượng thụ nửa điểm không hoảng hốt, còn khai miệng pháo. Đừng thẹn quá thành giận a, Chu Hưng, các ngươi đội thi đấu không được, liền đánh nhau đều không được. Chu Hưng sắc mặt phi thường khó coi, Dương Phong đội ba cái nam sinh, có một cái tính một cái, đều có thể đem cái chết nhân khí sống ngoài miệng công phu. Chu Hưng nhìn lướt qua đội viên quải thải tình huống, lại thấy Lâm Hiểu đã qua tới, lại không thu tay trong chốc lát huấn luyện viên thật lại đây. Hắn hung hăng đem thượng thụ ném ra, nói. Các ngươi cũng liền ngoài miệng có thể nói. Thượng thụ khỏe miệng bị người tạp một quyền, thoạt nhìn sưng lên còn mang điểm thanh. Hắn nửa điểm không biết chính mình hình tượng, còn có lực nhi trào phúng. Phi, ngươi ba ba ta không ngừng ngoài miệng có thể nói, còn có thể cho ngươi đánh đến đầy đất nanh bớt. Mộ đã thấy hắn này xấu bộ dáng liền ghét bỏ mà quay mặt qua chỗ khác, cay đôi mắt. Chu Hưng mặt sau mấy cái đội viên tính tình đại, thấy thượng thụ này bừa bãi bộ dáng liền tới khí. Lại bị Chu Hưng ngăn lại. Mộ đã thấy Dương Đình đội này giúp túng chứng liền tưởng lại trào phúng hai câu, kết quả bị Lâm Hiểu dùng ánh mắt ngăn lại. Lâm Hiểu nhìn hành lang cuối chạy tới hai cái hình bóng quen thuộc, nói: huấn luyện viên tới, thu liếm điểm. Mộ đã hòa thượng thụ liếc nhau, lập tức động thủ đem chính mình trên người cấp chỉnh loạn, xây dựng ra bọn họ người đông thế mạnh chính mình đội bị khi dễ biểu hiện giả dối. Mộ đã nhìn đến thượng thụ khoe miệng, còn sờ sờ chính mình mặt, thiếu đánh mà nói: ta này không quải thải, nhìn không ra thảm dạng. Bất quá phải vì này giúp tiểu thái kê chính mình chỉnh điểm thương, cũng không đáng, vẫn là thôi đi. Dư Phong tranh từ đầu tới đuôi đều là cái quấy rối, hắn một bên giúp mộ đã, một bên giúp thượng thụ. Mà Dương Đình đội duy nhất nữ sinh nguyên bản còn thực sốt ruột mà tưởng khuyên can, thấy Lâm Hiểu nhàn đứng ở bên cạnh bộ dáng, nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lâm Hiểu thấy, tâm nói, người chừng ta làm gì, như thế nào còn muốn tìm ta một trọi một đánh một trận bái. Mộ đã cũng thấy. Hắn môi một nhấp, đôi mắt nhíu lại, cùng Lâm Hiểu nói. Hiểu hiểu, đối diện biên na chừng ngươi, muốn hay không thu thập nàng. Lâm Hiểu vừa định nói chuyện, ánh mắt lại thoáng nhìn huấn luyện viên đi đến mộ đã phía sau, vừa lúc nghe thế câu, nàng nghĩ thầm, chỉ sợ là thu thập không được. Huấn luyện viên giơ tay liền gõ mộ đã một chút. Thu thập ngươi cái đầu. Ta xem mới thiếu thu thập. Huấn luyện viên biểu tình hắt trầm, hắn quét một vòng chính mình ra đội viên, nói. Sao lại thế này? Thực hảo. Xem ra đánh nhau không có hại. Mộ đã miệng một phiết, tưởng trả lời, kết quả Lâm Hiểu đoạt ở hắn đằng trước. Huấn luyện viên, ta đến thời điểm, thấy Dương Đình đội lấy nhiều khi ít, đem mộ đã bọn họ đè nặng đánh, ta hù dọa bọn họ huấn luyện viên muốn tới, đối diện mới không tình nguyện thu tay lại. Dương Đình đội người suýt nữa cho rằng chính mình lỗ thai điếc. Cái gì ngoạn ý? Bọn họ lấy nhiều khi ít, đem mộ đã bọn họ đè nặng đánh. Mẹ nó rốt cuộc là ai đem ai đè nặng đánh? Nhưng là bốn đối tam nhưng thật ra thật sự. Nhân số chiếm ưu còn đánh không lại đối diện, cái này kêu Dương Đình đội người như thế nào cũng không mặt mũi mở miệng phản bác. Thượng thụ phụt một tiếng bật cười, huấn luyện viên bay nhanh đảo qua đi, hắn chạy nhanh che miệng lại, cũng cho mộ đã một ánh mắt. Hảo gia hỏa, không nghĩ tới hiểu hiểu như vậy cấp lực. Mộ đã nhướng mày ý bảo, phối hợp đuổi kịp. Bị thương thoạt nhìn nghiêm trọng nhất thượng thụ tiếp thu đến tín hiệu, lập tức liền đối với huấn luyện viên khóc lóc kể lể nói. Huấn luyện viên, mộ đã bọn họ còn chưa tới thời điểm đối diện ba người đè nặng ta một người đánh, ngươi xem ta này miệng xưng đến. Huấn luyện viên, nên. Tiếp theo hắn coi như Dương Đình đội người mặt đem mộ đã mấy người hung hăng mắng một hồi. Lúc này mộ đã mấy người như là cùng huấn luyện viên tâm linh tương thông, bọn họ một đám xúc đầu, như là cũng không dám cãi lại bộ dáng. Lâm Hiểu, còn rất sẽ trang. Ngày thường không phải huấn luyện viên nói một câu những người này đỉnh 10 câu sao. Huấn luyện viên mắng xong sau quay đầu cùng Chu Hưng Mãn Hàm xin lỗi mà nói. Thật sự ngượng ngùng, Chu đội trưởng. Dương Đình đội bên này mấy cái đội viên thế nào, muốn hay không chúng ta giúp đưa đi bệnh viện, ngươi yên tâm, lần này sự tình khẳng định là chúng ta không đúng, tiền thuốc men chúng ta toàn bao. Chu Hưng miệng vừa kéo, muốn Dương Phong đội người đưa bọn họ đi bệnh viện. Bọn họ còn ném không dậy nổi người này. Dương Phong đội cái này huấn luyện viên ngày thường thoạt nhìn thành thật, không nghĩ tới cũng là cái giảo hoạt, hắn mở đầu liền mắng chính mình đội viên, quay đầu liền cùng chính mình xin lỗi, còn nói bao bệnh viện phí, như thế nào bọn họ đội còn thiếu mấy cái ý y dược tiền sao. Còn không phải là vì đổ bọn họ miệng. Nhưng cố tình, này nhất chiêu ra tới, Chu Hưng bọn họ thật đúng là không thể nói cái gì. Chu Hưng ánh mắt độ lệnh, thấy thượng thủ cùng Dư Phong tranh chính có huấn luyện viên đối với bọn họ là mặt quỷ. Chu Hưng ánh mắt một lệ. Hắn nhìn về phía huấn luyện viên, nói, lại có hơn một tháng chính là câu lạc bộ huấn luyện tái, hy vọng đến lúc đó quý đội người cũng có thể lợi hại như vậy. Nói liền dẫn người đi. Thượng thụ nghiêng đầu cùng mộ đã nhỏ giọng nói, lúc này còn muốn hướng chúng ta buông lời hung ác đâu. Còn huấn luyện tái, thật huấn luyện tái bọn họ mới thảm đâu. Mộ đã câu môi cười cười, không tiếp lời, bởi vì huấn luyện viên đã đem ánh mắt chuyển qua tới. Các ngươi một đám, thật là làm tốt lắm. Huấn luyện viên sắc mặt hát trầm. Xem ra mưa rền gió giữ một đốn giáo huấn không thể tránh được. Huấn luyện viên văn phòng chung. Từ tả đến hữu phân biệt đứng mộ đã, thượng thụ, Dư Phong Tranh, Lâm Hiểu cùng Thẩm Nhược Hàm. Huấn luyện viên một bàn tay gác ở trên bàn, vừa mới hắn đã đem này mấy người hung hăng răn dạy một hồi, cộng thêm khấu phạt 2 tháng tiền thưởng. Gõ gõ cái bàn, huấn luyện viên túc mặt nói. Nói hạ, sao lại thế này? Ánh mắt quét đến thượng thụ, nghe nói ngay từ đầu chính là hắn cùng Dương Đình đội người động tay. Thượng thụ, ngươi tới nói. Bị điểm danh thượng thụ vốn dĩ rũ đầu, nghe thấy huấn luyện viên thanh âm, trộm nhìn hạ mộ đã, thấy mộ đã không có cho hắn chỉ thị, mới muộn thanh nói. Không phải ta chủ động chọn sự, ta đi ngang qua hai hảo sân huấn luyện, bọn họ bởi vì phía trước phỏng vấn sự sớm xem ta không vừa mắt, liền mở miệng khiêu khích, ta nhịn không được cùng bọn họ ngôn ngữ xung đột vài câu, sau lại mới động thủ đánh lên. Sau lại đâu? Mộ đã Dư Phong Tranh quá khứ thời điểm, như thế nào còn đánh lên đánh hội đồng? Nói đến này huấn luyện viên thanh âm càng thêm nghiêm khắc. Lúc này Lâm Hiểu mở miệng. Bởi vì Dương Đình đội người lấy nhiều khi ít, ta quá khứ thời điểm, trường hợp là 4-3, Dương Đình đội người đem chúng ta đội đè nặng đánh, nghĩ đến ngay từ đầu bọn họ liền ỷ vào người nhiều khi dễ thượng thụ, mộ đã bọn họ xem bất quá mắt mới động thủ. Cái này không ngừng huấn luyện viên, những người khác cũng đều sôi nổi quay đầu xem Lâm Hiểu. Lại thấy nàng biểu tình nghiêm túc, nghiêm trang bộ dáng thật sự gọi người nhìn không ra nói chính là lời nói dối. Nhưng thực tế thượng là chuyện như thế nào bọn họ trong lòng còn không có số sao. Mộ đã đầu tiên hưởng ứng Lâm Hiểu cách nói, hắn cao giọng. Đúng vậy, huấn luyện viên, chúng ta đội tuy rằng giảng văn minh, nhưng cũng không phải bị người đánh còn không hoàn thủ túng chứng đi. Bọn họ lấy nhiều khi ít, chúng ta còn không thể đánh đi trở về sao. Thượng thụ lúc này che miệng tê một tiếng, hắn ủy khuất mà nói. Huấn luyện viên, đừng nhìn ta này trên mặt chỉ có này một khối thương, nhưng ta trên người đều bị bọn họ đánh thanh. Dư Phong Tranh cũng phối hợp mà bưng kín cánh tay. Đều là bị bọn họ đánh. Thẩm Nhược Hàm thành công bị này mấy người kỹ thuật diễn cấp lửa gạt qua đi, nàng cũng nhịn không được khuyên bảo. Huấn luyện viên, hiện tại giá cũng đánh, bọn họ mấy cái trên người đều có thương tích, vẫn là trước làm đội y cho bọn hắn nhìn xem đi. Huấn luyện viên quét nhất ba người liếc mắt một cái, thế nhưng nhất thời cũng phân không rõ là thật sự vẫn là ở diễn kịch. Lần này sự tình khấu tiền thưởng cũng liền tính qua, lại có lần sau hắn một đốn, trầm giọng nói. Các ngươi nghỉ ngơi ngày cũng đều đừng nghĩ muốn. Mọi người đồng thời dùng mình, khấu tiền là việc nhỏ, khấu kỳ nghỉ. Này tuyệt đối không được. Mộ đã đầu tiên mở miệng. Huấn luyện viên, chúng ta cũng không dám nữa. Thượng thụ, đúng vậy, huấn luyện viên, ta biết sai rồi, về sau mỗi ngày huấn luyện xong liền trở về tư quá. Huấn luyện viên gõ gõ cái bàn, ý bảo bọn họ an tĩnh. Lần này giá đánh cũng liền đánh. Dù sao này mấy cái gây sự quỷ cũng không có hại, Dương Đình đội kia giúp thái kê, túi bắp. Cấp điểm giáo huấn cũng không gì. Quan trọng nhất chính là một tháng lúc sau huấn luyện tái. Huấn luyện tái. Lâm Hiểu mở miệng. Huấn luyện viên nhớ tới, Lâm Hiểu vừa tới, hẳn là cũng không rõ ràng lắm chức nghiệp đội tái chế. Huấn luyện tái chính là hai cái câu lạc bộ ở đạt thành ước định sau tổ chức thi đấu, mục đích một phương diện là vì kiểm nghiệm ngày thường huấn luyện thành quả, làm tuyển thủ chuyên nghiệp bảo trì thi đấu trạng thái. Về phương diện khác, huấn luyện tái quy tắc cùng hình thức cũng là tận khả năng tới gần cả nước lít, chính là vì làm tuyển thủ chuyên nghiệp quen thuộc cả nước lít thi đấu tiết tấu. Lâm Hiểu đã hiểu, cho nên chúng ta lần này là cùng cái nào câu lạc bộ đánh huấn luyện tái. Nàng đoán hẳn là Hoành Xương. Dương Thành câu lạc bộ cùng Tàu Bay câu lạc bộ quan hệ ác liệt, hơn nữa này hai nhà câu lạc bộ đều có hai chi một đường đội, Vương không thấy Vương, bọn họ hẳn là sẽ không sớm như vậy liền gặp phải. Quả nhiên, huấn luyện viên nói, là Hoành Xương câu lạc bộ. Cho nên, Hiểu Hiểu, này hơn một tháng thời gian, ngươi muốn tận lực tranh thủ làm bối lạp thỏ hoàn thành bộ phận cự đại hóa kỹ năng cải tiến. Lâm Hiểu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Huấn luyện viên, chúng ta đội ngũ chung, có người triệu hồi ra SS cấp tinh linh sao? Lâm Hiểu biết khẳng định có, nhưng nàng không biết là tất cả mọi người có vẫn là cá biệt có. Huấn luyện viên xem nàng hỏi như vậy, là tính toán. Mộ đã thượng thụ cùng Dư Phong Tranh, đều các có một con SS cấp tinh linh. Thẩm Nhược Hàm nghe thế câu nói, không tiếng động mà nhấp khẩn môi. Đúng vậy, ở Hiểu Hiểu không có tới phía trước, nàng là đội ngũ chung thực lực kém cỏi nhất cái kia. Thẩm Nhược Hàm cũng không phải không dám thừa nhận chính mình, đây là khách quan thượng sự thật, nàng nhịn không được nhìn về phía Lâm Hiểu, Hiểu Hiểu tới lúc sau đâu. Nhớ tới lần trước bối lạp thỏ đem loang lổ đè nặng đánh cảnh tượng, Thẩm Nhược Hàm tâm trầm đi xuống. Nàng tưởng, ở Hiểu Hiểu tới lúc sau, nàng khả năng vẫn như cũ là đội ngũ chung kém cỏi nhất cái kia. Lâm Hiểu cũng không biết Thẩm Nhược Hàm ý tưởng, nàng đang suy nghĩ huấn luyện viên nói. Nguyên lai có SS cấp tinh linh nhiều như vậy. Kia nàng có phải hay không cũng nên muốn xuống tay suy xét triệu hoán tân tinh linh. Chẳng qua nếu muốn triệu hồi ra SS cấp tinh linh, màu tím triệu hoán khoán là khẳng định không được, yêu cầu càng cao cấp màu đỏ triệu hoán khoán. Lâm Hiểu trần chờ mà mở miệng hỏi câu. Huấn luyện viên, ngươi biết một chương màu đỏ triệu hoán khoán là cái gì giá cả sao? Hơn nữa nghe nói màu đỏ trở lên triệu hoán khoán mua sắm có rất nhiều hạn chế. Làm đã từng bần cùng quá, hiện tại một chốc cũng không có phất nhanh người, muốn triệu hoán tân tinh linh liền phải cân nhắc một chút chính mình túi tiền có đủ hay không cổ. Lâm Hiểu tưởng, nếu là màu đỏ triệu hoán khoán quá quý, nàng liền. Chờ một chút. Huấn luyện viên nghe thấy nàng hỏi như vậy, lại kết hợp phía trước nàng hỏi đến SS cấp tinh linh, đột nhiên phản ứng lại đây. Ngươi muốn triệu hoán đệ tứ chỉ tinh linh. Chương 40 nháy mắt không có 50 vạn canh hai. Ngươi muốn triệu hoán đệ tứ chỉ tinh linh. Lâm Hiểu gật đầu, ta cảm giác mặc kệ là thời cơ vẫn là tiền tài dự trữ. Đều đã tới rồi triệu hoán đệ tứ chỉ tinh linh thời điểm, sớm triệu hồi ra tới, cũng phương tiện phối hợp đại gia, cùng nhau huấn luyện, đến lúc đó liên minh quốc tế tái năm chắc liền lớn hơn nữa một ít. Huấn luyện viên vẫn là thật cao hứng Lâm Hiểu có như vậy tiến thủ tâm, chính là, tổng giác lời này có chỗ nào không thích hợp, nhưng là thật kêu hắn nói hắn lại không thể nói tới. Huấn luyện viên đem trong đầu kỳ quái ý tưởng ném đi, nói, màu đỏ triệu hoán khoán theo ta được biết cho tới bây giờ đều là 50 vạn giá cả. Nhưng là mua màu đỏ triệu hoán khoán quang có tiền còn không được, còn cần có được chức tái tư chất câu lạc bộ khai ra giấy cam đoan. Giấy cam đoan. Lâm Hiểu nghi hoặc. Huấn luyện viên gật đầu, bởi vì mặc kệ là ở nhân loại thế giới vẫn là tinh linh thế giới, SS cấp tinh linh đều đã là tương đương quý hiếm thả nguy hiểm sinh vật, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, tinh linh hiệp hội quy định mua sắm màu đỏ triệu hoán khoán cần thiết nếu là có được chức tái tư chất câu lạc bộ kỳ hạ ký hợp đồng triệu hoán sư. Lâm Hiểu có chút kinh ngạc. Này còn không phải là chức nghiệp triệu hoán sư. Nói cách khác, chỉ có chức nghiệp triệu hoán sư mới có tư cách khế ước SS cấp tinh linh. Bởi vì những cái đó phi chức nghiệp cấp, chẳng sợ có tiền, không có có được chức tái tư chất câu lạc bộ đảm bảo, cũng không có khả năng mua được đến màu đỏ triệu hoán khoán. Không có màu đỏ cập trở lên triệu hoán khoán, liền căn bản không có khả năng triệu hồi ra SS cấp tinh linh. Đương nhiên, những cái đó quyền thế ngập trời, có được đặc thù quan hệ người ngoại trừ. Mộ đã thấy nguy cơ giải trừ. Chen chân vào câu một cái ghế dựa ngồi xuống, tiếp lời nói. Đúng vậy, ngươi không gặp những cái đó phi chức nghiệp sân thi đấu tối cao cũng chỉ xuất hiện S cấp tinh linh sao. Không phải bởi vì bọn họ triệu hoán không ra, mà là bởi vì không thể triệu hoán. Ngươi nếu là tưởng mua màu đỏ triệu hoán khoán, liền trước làm giám đốc cho ngươi khai cái giấy cam đoan, muốn cái câu lạc bộ trường cái loại này, sau đó mang theo giấy cam đoan đi tinh linh hiệp hội, lại báo thượng ngươi chức nghiệp đánh số, hệ thống bên kia thông qua kiểm tra đo lường ngươi liền có thể mua. Lâm Hiểu, hảo phiên thoái. Bất quá, chức nghiệp đánh số. Ta chức nghiệp đánh số ta chính mình cũng không biết ta. Huấn luyện viên một phách đầu, bừng tỉnh nói. Nhìn ta, hai ngày này bận quá, thế nhưng cấp đã quên. Hắn từ ngăn kéo chung rút ra một cái cùng loại với công tác bài giống nhau đồ vật, đưa cho Lâm Hiểu. Đây là ngươi chức nghiệp triệu hoán sư tư cách chứng. Ngươi thiêm xong hợp đồng lúc sau giám đốc liền đem ngươi tin tức hội báo cấp tinh linh hiệp hội, xác nhận ngươi chức nghiệp cấp thân phận, cả nước chức nghiệp cấp triệu hoán sư lại là hiểu rõ, gia tăng hoặc là giảm bớt đều phải cùng câu lạc bộ hội báo. Thứ này không cần ném, ngươi về sau tham gia liên minh quốc tế tái thời điểm là muốn bằng tư cách chứng mới có thể báo danh dự thi. Lâm Hiểu nhìn nhìn nàng chức nghiệp cấp tư cách chứng, mặt trên có nàng ảnh chụp tên họ cùng với đánh số, mặt khác tin tức liền không có, nghĩ đến cái này bên trong hẳn là có chip, thật muốn dùng thời điểm hẳn là soát tạp kiểm tra đo lường. Ta đây nếu là xuất ngũ, chẳng phải là còn muốn đi tinh linh hiệp hội tiêu hủy ta chức nghiệp đánh số. Nàng vui đùa nói như vậy một câu. Nhưng là huấn luyện viên lại nghe đến thẳng như mày, hắn cảm thấy lời này không may mắn. Ngươi hiện tại chức nghiệp kiếp sống mới vừa bắt đầu, như thế nào liền nói đến xuất ngũ, triệu hoán sư chức nghiệp kiếp sống nhưng trường đâu. Nếu không phải tinh thần lực hoặc là những mặt khác xuất hiện vấn đề, giống nhau triệu hoán sư là không có khả năng trước tiên xuất ngũ. Như vậy huấn luyện viên đánh nhịp, giấy cam đoan sự ta sẽ cùng giám đốc nói, ngày mai hẳn là có thể cho ngươi, nhớ rõ, màu đỏ triệu hoán khoán mua trở về thời điểm không cần tùy tiện triệu hoán, muốn cùng ta nói, ta trước tiên cho ngươi điều chỉnh huấn luyện an bài. Lâm Hiểu rời đi văn phòng thời điểm còn đang suy nghĩ huấn luyện viên nói, không nghĩ tới một cái màu đỏ triệu hoán khoán làm huấn luyện viên như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mộ đã thấy Lâm Hiểu chính cầm nàng chức nghiệp tư chất chứng, ánh mắt tan rã, hiển nhiên ở thất thần. Hắn một câu môi, duỗi tay đem tư chất chứng rút ra. Tư chất chứng thượng tóc ngắn nữ sinh thẳng tóc nhìn màn ảnh, trên mặt không có gì biểu tình, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt lại có chút hờ hững. Mộ đã tưởng, rõ ràng Hiểu Hiểu tiếp xúc lên cũng không có như vậy lạnh như băng bộ dáng, vì cái gì nàng tổng mặt vô biểu tình, tựa hồ nội tâm cũng không như thế nào vui vẻ. Lâm Hiểu phục hồi tinh thần lại, liền thấy Mộ đã nhìn nàng tư chất chứng thượng ảnh chụp. Không biết vì cái gì, Lâm Hiểu đột nhiên cảm thấy có chút mặt nhiệt. Giấy chứng nhận chiếu xấu đã chết, có cái gì đẹp. Nàng rút về tới, oán giận một câu, nhìn cái gì mà nhìn. Mộ đã cho rằng nàng sinh khí, vội vàng đầu hàng mà giơ lên tay. À, Hiểu Hiểu, đừng nóng giận, ta không phải cố ý, mới vừa xem ngươi ở thất thần, ta cho rằng rút ra ngươi tư cách chứng ngươi sẽ hoàn hồn, nào biết nửa ngày không phản ứng. Lâm Hiểu, người này còn rất có lý do. Mộ đã thấu đi lên, hỏi. Ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu? Lâm Hiểu chuyển nhãn tình, không tưởng cái gì a? Mộ đã không tin, ngươi đều thất thần như vậy cả buổi, sao có thể không tưởng cái gì? Lâm Hiểu, ta thật không tưởng cái gì. Ngươi nếu không tin tưởng, ta cũng không có biện pháp. Mộ đã rõ ràng bị lời này nghẹn họng, đốn cả buổi không nói chuyện. Ngươi nếu không tin tưởng, ta cũng không có biện pháp. Mẹ nó, đây là cái gì tiêu chuẩn cha nữ trích lời? Khó chịu. Thượng thụ mấy người vốn dĩ ở nghỉ ngơi giải trí khu làm chính mình sự, nhưng cũng không chậm trễ bọn họ nghe được Mộ đã cùng Lâm Hiểu đối thoại. Thượng thụ vốn đang cùng Dư Phong tranh phun tào, nói hiện tại Hiểu Hiểu tới trong đội, Mộ đã liền cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như dính ở Hiểu Hiểu nông mặt sau, kết quả quay đầu nghe thế câu, hắn một cái nghẹn không ra, phụt một tiếng bật cười. Ngoa tào, luôn luôn sặc tử người không đền mạng Mộ đã cũng có hôm nay. Hiểu Hiểu là thật mẹ nó tuyệt. Mộ đã vẻ mặt đau khổ, ủy khuất mà hô một tiếng. Hiểu Hiểu. Lâm Hiểu nghiêng đầu, thấy Mộ đã đen bạch rõ ràng con ngươi trung ảnh ngược ra bản thân thân ảnh, hắn không giống hiện tại giống nhau nam sinh giống nhau lưu trữ quá dài thậm chí che khuất mặt mày tóc mái, đơn giản lưu loát tóc đầu, ngũ quan lập thể, có thực rõ ràng đường con cảm. Lâm Hiểu nhớ tới hắn ngày thường người tao miệng tiện bộ dáng, tâm nói, hẳn là chính là này đôi mắt cho hắn thêm rất nhiều sạch sẽ thiếu niên khí, thế cho nên mặc dù hắn miệng thiếu thiếu nói không nên lời lời hay, cũng làm người khó có thể sinh ra chán ghét chi tâm. Lâm Hiểu bất động thanh sắc quay lại ánh mắt. Mộ đã lại không cam lòng mà hô một tiếng, Hiểu Hiểu. Lâm Hiểu thở dài một hơi, mới như là bất đắc dĩ mà nói. Ta mới vừa ở tưởng, huấn luyện viên vì cái gì ân cần dạy bảo kêu ta không cần tùy tiện sử dụng màu đỏ triệu hoàn khoán. Mộ đã không nghĩ tới là bởi vì cái này, hắn giải thích nói. Bởi vì dùng màu đỏ triệu hoàn khoán sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần lực, mặc dù là chúng ta SS cấp tinh thần lực sử dụng xong sau đều yêu cầu nghỉ ngơi tốt nhiều ngày. Vì bảo đảm triệu hoán tốt nhất trạng thái, huấn luyện viên yêu cầu tại đây mấy ngày điều chỉnh huấn luyện của ngươi kế hoạch, tận lực thiếu an bài ngươi làm một ít tinh thần lực tiêu hao đại hạng mục. Lâm Hiểu bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này. Màu đỏ liền như vậy phiền thoái, kia nếu là kim sắc, chẳng phải là càng phiền thoái. Kim sắc. Mộ đã gợi lên khoe miệng, đôi tay đắp cái hốt rửa vào trên sofa, kim sắc liền không phải phiền thoái không phiền thoái vấn đề, một cái chức nghiệp cấp triệu hoán sư. Ở xuất ngũ trước nhiều nhất chỉ có thể mua sắm 2 trường kim sắc triệu hoán khoán. Chỉ có thể mua 2 trường. Lâm Hiểu như mày, sử dụng triệu hoán khoán là có thất bại khả năng tính. Hơn nữa triệu hoán khoán cấp bậc càng cao thất bại khả năng tính càng lớn. tuy rằng nàng trước mắt còn không có thất bại quá, nhưng không đại biểu loại tình huống này không tồn tại. Kia chẳng phải là nói, một khi hai lần triệu hoán đều thất bại, kia cái này triệu hoán sư đời này đều không thể có được SSS cấp tinh linh. Mộ đã lười biếng mà hồi. Đúng vậy. Lâm Hiểu nghiêng đầu, vậy ngươi sử dụng quá kim sắc triệu hoán khoán sao? Ngươi SS cấp tinh linh là như thế nào tới? Ta vô dụng quá, chỉ có hai lần cơ hội, không có sung túc chuẩn bị ai dám dùng. Ta tiểu long cũng là màu đỏ triệu hoán khoán triệu hồi ra tới. Lâm Hiểu gật đầu, ở nàng nhận chi chung, dùng màu đỏ triệu hoán khoán triệu hồi ra SS cấp tinh linh, thực bình thường. Kết quả Dư Phong tranh lại quỷ khóc sói gào lên, ngoa tào, các ngươi vì cái gì muốn liêu cái này đề tài. Lâm Hiểu không hiểu Dư Phong tranh vì cái gì phản ứng lớn như vậy, Mộ đã lại cười nhạo lên, hắn khỏe miệng nhấc lên một cái ác liệt độ cung, nghiêng đầu cùng Lâm Hiểu nói. Ta, thượng thụ, Diều là cùng bát sử dụng màu đỏ triệu hoán khoán, lúc ấy huấn luyện viên riêng cho chúng ta thả mấy ngày giả, làm chúng ta điều chỉnh trạng thái, kết quả ta hòa thượng thụ đều triệu hồi ra SS cấp tinh linh, liền Dư Phong tranh không có. Dư Phong tranh mặt đều khí đỏ. Vu Thảo ngươi còn đề. Mộ đã quay đầu cười hắn, ngươi sau lại không cũng triệu hồi ra SS tinh linh, tại đây làm ra vẻ gì đâu. Dư Phong tranh bi phân nói. Kia không giống nhau, ta lại triệu hồi ra SS cấp tinh linh đó là ta bản lĩnh, nhưng là phía trước bị ngươi hòa thượng thụ cười nhạo nhật tử tạo thành ta vĩnh viễn cũng vô pháp quên mất tinh thần thương tổn. Thượng thụ ôm bụng, cười đến thẳng đánh minh. Lâm Hiểu nhìn này đàn nam sinh vui đùa ầm ĩ, cũng nhịn không được cười rộ lên. Ánh mắt chết đi khi lại quét đến một bên thập phần trầm mặc Thẩm Nhược Hàm. Thẩm Nhược Hàm đích xác can tĩnh, lời nói không nhiều lắm, nhưng mỗi khi đội viên chi gian nói tới cái gì chuyện thú vị, nàng đều là có thể dung nhập tiến cái này không khí, vui vẻ mà đi theo mọi người cùng nhau cười. Nhưng hôm nay, nàng tuy rằng khóe môi treo lên cười, nhưng là lại cảm giác thập phần gượng ép. Lâm Hiểu đống nhiên nghĩ đến phía trước Mộ đã nói câu kia, lần đó hòa thượng thụ Dư Phong tranh ba người cùng nhau dùng màu đỏ triệu hoán khoán vì thế, huấn luyện viên còn chuyên môn nghỉ. Kia Hàm Hàm đâu? Nếu chuyên môn nghỉ, Hàm Hàm không nên cũng vừa lúc cùng nhau, vì cái gì Mộ đã lại nửa cái tự không để. Chẳng lẽ nói, lần đó nàng không có triệu hoán. Nhưng huấn luyện viên chuyên môn vì triệu hoán sự nghỉ kỳ, Hàm Hàm nếu không có đặc thù lý do, như thế nào sẽ hảo hảo buông tha lần này cơ hội đâu? Thẩm Nhược Hàm quá mức an tĩnh không có khiến cho các nam sinh chú ý, bởi vì thượng thủ cười đến quá mức càn rỡ, Dư Phong tranh đã sắp cùng hắn đánh nhau rồi. Các nam sinh trong tình huống bình thường đều là một đám thần kinh đại điều sinh vật, bọn họ chú ý không đến nữ sinh loại này tiểu cảm xúc. Lâm Hiểu như là lơ đãng mà đảo qua Thẩm Nhược Hàm, trong lòng lại suy nghĩ, muốn hay không ngồi qua đi hỏi một chút đâu. Nhưng nàng vừa tới, cũng không có cùng Hàm Hàm quen thuộc đến có thể dò hỏi bí mật trình độ. Như vậy trực tiếp hỏi quá đột ngột. Lâm Hiểu bất đắc dĩ mà nhìn đùa giỡn thượng thụ hai người đã mau nháo đến Hàm Hàm mặt sau đi. Lập tức mở miệng xoay cái đề tài. Đột nhiên nhớ tới. Lần này đánh nhau, huấn luyện viên cho chúng ta thêm vấn, buổi tối tinh linh đối chiến từ 2 giờ biến thành 5 giờ. Tính tính thời gian, trong chốc lát giống như liền bắt đầu. Thượng thụ cùng Dư Phong tranh trợn cứng đờ, hai người liếc nhau, lại nhìn hạ đồng hồ treo tường, đồng thời kêu rên ra tiếng. Mộ đã chiều thượng thụ tạp qua đi một cái ôm gối, lạnh vừa nói. Nếu không phải ngươi chọn lựa sự đánh nhau, huấn luyện viên cũng sẽ không lại là thêm vấn lại khấu tiền thưởng. Thượng thụ đem ôm gối ngăn trở, bất mãn mà kháng nghị. Ngoa tào. Yếu điểm mặt đi Mộ đã, phía trước là ai đánh đến so với ta còn hùng, Chu Hưng tên kia hốc mắt ố thanh là ngươi đánh đi, còn nói ta. Mộ đã mí mắt cũng chưa nâng một chút. Nắm tay không có mắt, đánh nhau thời điểm ai còn quản như vậy nhiều. Vậy ngươi còn nói ta. Các nam sinh để tài thực mau lại từ triệu hoán sự đổi đến lần này chịu trừng phạt rốt cuộc hẳn là ai sai. Lâm Hiểu không tiếng động nhìn về phía Thẩm Nhược Hàm, quả nhiên thấy đổi đề tài sau nàng sắc mặt liền tốt hơn nhiều rồi, tươi cười cũng không như vậy cứng đờ. Lâm Hiểu âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, cũng ở trong lòng nhắc nhở chính mình, xem ra Hàm Hàm đối sử dụng màu đỏ triệu hoán khoán sự tương đối mẫn cảm, nàng lúc sau vẫn là không cần ở Hàm Hàm trước mặt nhắc tới cái này. Vì cấp Lâm Hiểu điều chỉnh đến tốt nhất triệu hoán trạng thái, huấn luyện viên mấy ngày nay đều chậm lại đối nàng huấn luyện an bài, còn không ra tới một ngày thời gian cho nàng phóng cái giả. Lâm Hiểu tính toán lợi dụng ngày này kỳ nghỉ đi tinh linh hiệp hội mua sắm màu đỏ triệu hoán khoán. Trong quá trình còn có cái tiểu nhạc đệm. Chính là Mộ đã một hai phải đi theo nàng cùng đi, nhưng này rõ ràng cùng hắn huấn luyện nhiệm vụ va chạm, Lâm Hiểu liền cự tuyệt. Mộ đã hiển nhiên phi thường không cam lòng, nhưng là huấn luyện viên lúc này canh phòng nghiêm ngặt, gắt gao cho hắn ấn ở căn cứ chung, Mộ đã trộm đi không ra đi, liền bắt đầu cấp huấn luyện viên tìm tra. Nàng đi thời điểm còn có thể nghe được huấn luyện viên lửa đốt tóc dường như tiếng giống giận. Mộ đã gần nhất đều tương đối thành thật, cũng không biết hắn hôm nay là chịu cái gì phong, sau lại Lâm Hiểu nghĩ, hẳn là cấp huấn luyện viên tìm tra chính là mộ thứ đầu vui sướng suối nguồn đi. Lâm Hiểu dọc theo đường đi đều suy nghĩ mộ đã cùng Thẩm Nhược Hàm sự, thẳng đến làm tốt hết thẻ thủ tục, nhân viên công tác muốn nàng hoa trướng thời điểm. Nhìn đến trong thẻ nháy mắt liền không có 50 vạn, Lâm Hiểu cái gì lung tung rối loạn ý tưởng cũng chưa, mãn đầu góc chỉ còn lại có tiền không có đau lòng. Phía trước chụp quảng cáo 40 vạn hơn nữa từ Vương đầy hứa hẹn nơi đó muốn lại đây 30 vạn, trên người nàng cố định tiền tiết kiệm không sai biệt lắm có 70 vạn, đến nỗi sân thi đấu tiền thưởng, Lâm Hiểu đặt ở một khác trương tạp trung coi như vốn lưu động. Nói cách khác, mua một trương màu đỏ triệu hoa khoán, nàng phóng tiền tiết kiệm trong thẻ chỉ có 20 vạn. 20 vạn. Câu lạc bộ tuy rằng cho nàng khai một bút rất cao lương một năm, nhưng kia đều là ấn nguyện phát, tay nàng một chốc tích cóp không dưới tuyệt bút tiền tài. Như vậy đi xuống khi nào có thể cho hừng hực đổi căn phòng lớn A? Khó chịu. Chương 41 đệ tứ chỉ tinh linh canh 1. Lâm Hiểu đi tinh linh hiệp hội mua màu đỏ triệu hoán khoán khi, huấn luyện viên cũng xử lý tốt đội viên khác huấn luyện công tác. Đặc biệt là mộ đã. Lúc này huấn luyện viên canh phòng nghiêm ngặt, riêng cùng thủ vệ đại gia công đạo, vô luận mộ đã dùng cái gì lý do, đều là giả. Đều không cần phóng hắn đi ra ngoài. Xử lý tốt này hết thảy, huấn luyện viên mới trở lại văn phòng. Nơi này, huấn luyện viên đã phao một hồ trà, đợi hắn hồi lâu. Huấn luyện viên trong văn phòng có một bộ kiểu Trung Quốc trà cụ, nay trà cụ huấn luyện viên chính mình dùng không nhiều lắm, ngược lại là huấn luyện viên mỗi lần lại đây đều phải dùng. Thấy hắn, huấn luyện viên chậm gì gì mà lấy cái kẹp kẹp ra một cái chén trà, lại chậm rãi ngã vào thanh lượng nước trà, nói: "Lao Tiêu, ngươi chính là ở có một số việc thượng quá tích cực. Mỗi ngày sụ mặt phát hỏa thực dễ dàng già cả." Huấn luyện viên họ Tiêu, danh Tiêu Quân, bất quá tên này trừ bỏ câu lạc bộ cao tầng những người khác đảo cũng rất ít đều. Tiêu Quân hừ một tiếng, ngồi vào đối diện, nghĩ thầm, ngươi đương nhiên không giống ta như vậy làm lụng vất vả, cả ngày nhàn ha hả. Ôn Lĩnh ngước mắt, cười một chút, khi ta không biết ngươi trong lòng như thế nào phun tào ta đâu, chúng ta công tác tính chất không giống nhau, thân là huấn luyện viên, ta mỗi ngày muốn chế định chiến thuật, nghiên cứu đối thủ, còn muốn chiếu cố bọn nhỏ huấn luyện phương hướng, ta cũng thực làm lụng vất vả. Tiêu Quân cũng bất động trà, ha hả một tiếng. Ôn Lĩnh cũng không thèm để ý, lao Tiêu liền này tính cách, làm chính hắn khí một lát liền hảo. Quả nhiên, quá trong chốc lát, Tiêu Quân thở dài, nâng chung trà lên uống một ngụm, phát sầu mà nói. Hiểu hiểu hôm nay đi mua màu đỏ triệu hoán khoán. Đúng vậy, việc này ngày hôm qua ngươi liền cùng ta nói, nàng muốn triệu hoán đệ tứ chỉ tinh linh, đây là chuyện tốt ta, ngươi có cái gì đáng tiếc khí. Ta không phải thở dài hiểu hiểu Tiêu Quân lắc đầu, ta là lo lắng Hàm Hàm. Quả nhiên, nhắc tới khởi Thẩm Nhược Hàm, Ôn Lĩnh cũng như mi, nàng còn không có mở ra khúc mắc. Sớm tại mộ đã thượng thụ Dư Phong Tranh ba người còn không có sử dụng màu đỏ triệu hoán khoán thời điểm, Thẩm Nhược Hàm cũng đã sử dụng quá một chương màu đỏ triệu hoán khoán. Thẩm Nhược Hàm là tại đây mấy cái hải tử chung nhất tiến tới, đối chính mình yêu cầu nhất nghiêm khắc người, khi đó nàng vừa tới câu lạc bộ, đặc biệt tìm kiếm thực lực của chính mình tiến bộ. Đoạn ở mọi người phía trước dùng màu đỏ triệu hoán khoán. Kết quả triệu hoán thất bại. Lần này thất bại đối nàng tới nói là cái trầm trọng đả kích. Lại lúc sau mộ đã bọn họ một nhóm người triệu hoán, bởi vì khoảng cách Thẩm Nhược Hàm triệu hoán thời gian không dài, hơn nữa nàng tâm thái cũng không có điều chỉnh lại đây, cho nên liền không có đi theo mộ đã bọn họ cùng nhau. Lần đầu tiên triệu hoán khi có thể nói Thẩm Nhược Hàm có điểm chỉ vì cái trước mắt, chính là sau lại ở bọn họ tâm lý khai thông hạ, Thẩm Nhược Hàm dần dần cũng điều giải lại đây. Nàng bắt đầu vì tiếp theo triệu hoán làm chuẩn bị, lúc này đây chuẩn bị phi thường đầy đủ, mặc kệ là tinh thần lực điều tiết vẫn là tâm lý thượng, hắn cùng Tiêu Quân đều cho rằng, hẳn là không có gì vấn đề. Kết quả vẫn là triệu hoán thất bại. Có đôi khi triệu hoán sư thật là cái phi thường thống khổ ngành sản xuất. Có chút người khả năng thật sự chính là thiên phú dị bẩm, cơ hồ ở triệu hoán thượng ngộ không đến cái gì thất bại hoặc là ngạch cửa, nhưng đối có chút người tới nói, cái này quá trình liền dị thường gian nan. Khả năng Hàm Hàm liền thuộc về sau một loại người. Nàng vốn dĩ liền đối chính mình yêu cầu cao, lần này triệu hoán thất bại, trực tiếp làm nàng sinh ra bóng ma tâm lý. Nàng cũng không dám nữa sử dụng màu đỏ triệu hoán khoán. Nàng cho rằng chính mình khả năng đời này đều triệu hoán không ra SS cấp tinh linh. Tiêu Quân lại thở dài một hơi, nói. Lần này Hiểu Hiểu muốn triệu hoán, ta phía trước còn cố ý trộm hỏi Hàm Hàm, muốn hay không đi theo Hiểu Hiểu cùng nhau, khoảng cách lần trước triệu hoán đã qua đi thật lâu. Nàng cũng là thời điểm bước ra tân một bước. Ôn Lĩnh chờ Tiêu Quân kế tiếp, nhưng nàng vẫn là cự tuyệt. Tiêu Quân tương đối thất bại, ta khuyên không được đứa nhỏ này. Quái không được ngươi, Hàm Hàm vấn đề không phải ra ở trên thực lực, mà là nàng chính mình tính cách cùng tâm lý thượng. Nàng đối chính mình yêu cầu quá mức nghiêm khắc, liền thường thường càng thêm thừa nhận không được thất bại đả kích. Này một quan muốn dựa nàng chính mình đi tới. Tiêu Quân quả thực thành thở dài quái, ngồi ở kia mặt ủ mày hê. Ôn Linh liếc hắn, lắc lắc đầu. Têu ta nói, ngươi loại người này liền không khoái hoạt, trời sinh nhọc lòng lão mụ tử mệnh, này công tắc còn rất thích hợp ngươi. Hai người tương giao nhiều năm, điểm này vui đùa không ảnh hưởng toàn cục. Quả nhiên Tiêu Quân nửa điểm phản ứng đều không có, vẫn như cũ đắm chìm ở chính mình buồn rầu chung. Ôn Lĩnh giơ tay đem hắn trước mặt nước trà đổ. Ngươi đừng uống, lãng phí ta trà. Tiêu Quân không dám tin tưởng mà ngẩng đầu, ngươi ngốc chính là ai văn phòng? Dùng chính là ai trà cụ ai lá trà? Trả lại ngươi trà. Người này trong lòng liền không điểm số. Ôn Lĩnh cười một cái, bắt đầu đông cứng chuyển đề tài. Đúng rồi, lần trước ngươi cùng ta để về đội trưởng sự, có người được chọn sao? Tiêu Quân cả ngày liền nhọc lòng câu lạc bộ sự, tưởng rời đi hắn chú ý phi thường đơn giản, chỉ cần cùng hắn để tương quan đề tài là được. Quả nhiên, Tiêu Quân cảm thấy đây là chính sự, lập tức nghiêm túc lên. Còn không có tưởng hảo, tổng cảm giác này đó hài tử tính cách đều không rất thích hợp đương đội trưởng. Mộ đã nhắc tới khởi tên này Tiêu Quân liền lắc đầu, đây là lớn nhất thứ đầu, không cho ta gây sự là được, làm hắn đương đội trưởng, có thể mỗi ngày mang theo đội đi đánh nhau nhảy đi cổ, hắn không được. Ôn Lĩnh liền cười. Nhìn Tiêu Quân cùng Mộ đã đấu trí đấu dũng, thật sự là kiện hảo ngoạn sự. Thượng thụ, đi theo Mộ đã là một đợt, cũng là gây sự con khỉ, không được. Dư Phong Tranh, mặt ngoài nhìn so trước hai cái hảo chút, nhưng cũng là một bụng như ma trước quỷ, không được. Hàm Hàm Tiêu Quân thở dài một hơi, tuy rằng cẩn thận tiến tới, nhưng nàng tính cách bản thân liền không rất thích hợp đương đội trưởng. Quá mức mẫn cảm, dễ dàng đắm chìm ở chính mình tâm lý vấn đề chung khó có thể đi ra. Cuối cùng nói đến Lâm Hiểu, Tiêu Quân ngưng mi nghĩ nghĩ, Hiểu Hiểu hẳn là cũng không được. Ôn Lĩnh ngước mắt, vì cái gì không được, ta cảm thấy nàng liền rất thích hợp a. Tính cách trầm ổn đại khí, chịu đựng được bãi, có cái nhìn đại cục, thực lực cũng có. Tiêu Quân muốn nói lại thôi, vẫn là nhịn không được cùng Ôn Lĩnh nói chính mình gần nhất phát hiện. Ai? Hiểu Hiểu đứa nhỏ này, ngươi không biết, nàng là nhìn ngoan ngoãn. Tiêu Quân cùng kể khổ giống nhau. Ta cũng là gần nhất mới phát giác tới, nàng thế nhưng là cùng Mộ đã một đợt, ai ngươi không hiểu. Nàng cũng thực thứ đầu, không hảo quản giáo. Tiêu Quân thật sâu cau mày, nàng cái loại này thứ đầu còn cùng Mộ đã không phải một loại hình. Ôn Lĩnh cảm thấy có chút buồn cười, hiện tại Tiêu Quân mỗi ngày mang này đó hài tử, liền thứ đầu đều có thể phân ra loại hình. Như là biết Ôn Lĩnh suy nghĩ cái gì, Tiêu Quân nghiêm túc nói. Hiểu Hiểu kia hài tử, trong lòng có nàng ý nghĩ của chính mình, cùng Mộ đã cái loại này trời sinh gây họa đầu lĩnh không giống nhau, Mộ đã huấn luyện xong rồi, không thêm vấn, đó là hắn tưởng lười biếng. Nhưng là Hiểu Hiểu trước tiên huấn luyện xong rồi, cũng không thêm vấn, nàng đi ngủ, đi làm chuyện khác, ngươi hỏi nàng, nàng có thể đặc thành thật đặc bình tĩnh trả lời ngươi nàng làm gì, cấp Mộ đã hắn liền phải nói dối. Tiêu Quân vỗ đùi. Thật giống như, nàng làm ra cái loại này hành vi, chính mình trong lòng thành tâm thực lòng mà cảm thấy không thành vấn đề, nàng muốn ấn chính mình ý tưởng tới, ngươi cùng nàng nói một ít đồ vật, nàng cảm thấy đối, hữu dụng, nàng liền đi làm, khi đó nàng là nghe lời, nhưng nàng nếu là cảm thấy không đúng, không ủng hộ ngươi, kia xong rồi, nàng liền sẽ cùng ngươi đối nghịch, còn không cảm thấy chính mình có vấn đề. Ôn Linh tươi cười càng sâu, này không khá tốt. Tiêu Quân đều mau sầu đã chết, ngươi có phải hay không nghe hiểu ta nói, Hiểu Hiểu nhìn ngoan, nhưng kỳ thật so Mộ đã kia gây sự quỷ còn khó còn đâu. Mộ đã tốt xấu còn có thể hung một hung, nhưng Hiểu Hiểu, nàng một đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn ngươi thời điểm, Tiêu Quân căn bản là hung không ra khẩu. Ôn Lĩnh lắc đầu, cười thở dài nói, ta như thế nào không nghe hiểu, Tiêu ta nói, Hiểu Hiểu này tính cách mới là nhất thích hợp đương đội trưởng, không mù tử, làm việc có chính mình chủ kiến. Ngươi muốn cái loại này đã nghe lời, lại tiến tới, còn có thể hoàn toàn nghe câu lạc bộ an bài, đây mới là không thực tế. Lại nói, loại này gặp chuyện không chính mình quyết đoán, chỉ biết nghe theo an bài, thật sự thích hợp đương đội trưởng. Kia gặp được sự tình làm sao bây giờ? Cho nên nói, làm Hiểu Hiểu đương cái này đội trưởng nhất thích hợp. Tiêu Quân ngưng mi, ngươi làm ta nghĩ lại. Lâm Hiểu cũng không biết huấn luyện viên cùng huấn luyện viên ở trong văn phòng thảo luận một lần nàng thích không thích hợp đương đội trưởng vấn đề. Lúc này nàng đã mua màu đỏ triệu hoa khoán, mới vừa trở lại căn cứ. Mộ đã ngồi ở trên sofa, mày nhíu chặt, tuấn lãng hàm dưới căng chặt, đầy mặt viết không vui. Thấy Lâm Hiểu vào cửa, hắn ánh mắt sáng lên, ngón tay nhẹ động, nhưng nghĩ đến cái gì, vẫn là đừng xem qua, đem chính mình ấn ở trên sofa. Hắn tâm nói, chỉ cần ngươi cùng ta xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Bị bắt phạm sai lầm Lâm Hiểu cũng không biết đã xảy ra cái gì, nàng tự nhiên mà ngồi vào đối diện sofa, nói. Ngươi huấn luyện xong rồi. Lại là trước tiên ra tới, huấn luyện viên không mắng ngươi. Mộ đã không nói chuyện. Lâm Hiểu không cảm giác được không thích hợp, còn cùng hắn oán giận, ngoa tào, quá quý, màu đỏ triệu hoán khoán quá quý, lập tức liền hoa ta 50 vạn. Hào mẹ nó đau lòng. mỗ đã, hừ. Lúc này Lâm Hiểu nhận thấy được không đúng rồi, hừ. Hừ cái gì? Ngươi làm sao vậy? Biểu tình khổ đại cựu thâm, cùng nàng thiếu hắn 200 đồng tiền giống nhau. Mộ đã ngước mắt, thanh âm có chút buồn bực trầm thấp, hắn nhìn Lâm Hiểu thật sự nháo không rõ, mới nói. Ngươi hôm nay buổi sáng vì cái gì không đợi ta? Ngươi nếu là lại chờ ta trong chốc lát, ta là có thể vòng qua huấn luyện viên cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Hiểu. Này còn có thể quái thượng nàng. Lâm Hiểu há mồm muốn nói cái gì, lại thấy huấn luyện viên cùng huấn luyện viên từ trong văn phòng ra tới. Này há mồm liền biến thành kêu, huấn luyện viên, huấn luyện viên. Ôn Lĩnh cười chiều nàng gật gật đầu. Tiêu Quân càng chú ý khác, Hiểu Hiểu đã trở lại, Triệu Hoán Khoán mua được. Lâm Hiểu gật đầu, ta cầm câu lạc bộ cấp khai giấy cam đoan đi, trung gian không ra cái gì vấn đề. Tiêu Quân nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Hắn nhìn Lâm Hiểu, lúc này cũng chưa không quản lại trước tiên ra tới mộ đã, ngươi tính toán khi nào triệu hoán. Ngày mai đi, hôm nay ta lại điều chỉnh một chút trạng thái. Tiêu Quân gật đầu, ánh mắt độ lệch, kết quả nhìn đến mộ đã dùng một loại hù chết người ánh mắt nhìn hắn. Tiêu Quân một đốn, vậy ngươi là cái gì ánh mắt, huấn luyện xong rồi sao? Vừa nhìn thấy mộ đã, Tiêu Quân ạ rển lìn liền kích thăng, liền thanh âm đều không tự giác nâng lên. Vì cái gì các ngươi muốn tới đánh gây hắn cùng Hiểu Hiểu đối thoại? Mộ đã trong lòng oán niệm sâu đậm, hắn quay đầu đi, dầu dĩ mà hồi. Huấn luyện xong rồi. Tiêu Quân hít sâu, lại tưởng phát hỏa, cũng may hôm nay huấn luyện viên ở chỗ này, Ôn Linh cười ha hả mà. Huấn luyện xong rồi không phải hảo sao? Nói cấp Tiêu Quân đưa mắt ra hiệu, nhân ra đều huấn luyện xong rồi ngươi còn quản như vậy nhiều làm gì, lại không phải tất cả mọi người có tự giác thêm huấn. Lâm Hiểu nhìn cả người tràn ngập ta có cảm xúc mộ đã. Tâm nói, này tinh tình quá đồ phá hoại. Trách không được huấn luyện viên xem hắn không vừa mắt. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu hảo hảo ngủ một giấc, rời giường khi thần thanh khí sảng, trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, nàng cảm thấy chính mình tinh thần lực đã khôi phục đến đỉnh trạng thái, hẳn là đủ để ứng phó hôm nay triệu hoán. Tiêu Quân cả ngày có nhọc lòng không xong sự, hắn ngày thường nhọc lòng huấn luyện, nhọc lòng mộ đã có phải hay không gây sự, hôm nay liền nhọc lòng Lâm Hiểu triệu hoán. Hắn sợ Lâm Hiểu triệu hoán thất bại, càng sợ nàng cùng Hàm Hàm giống nhau, bởi vì thất bại xuất hiện bóng ma tâm lý. Hiểu Hiểu a, ngươi trong chốc lát triệu hoán là muốn ở đâu? Ngươi là thích một người vẫn là cảm thấy có người nhìn ngươi trạng thái càng tốt đâu? Bất đồng triệu hoán sư có bất đồng triệu hoán thói quen, có người thích an tĩnh, có chút cố tình tương phản, cảm thấy có quen thuộc người nhìn hắn mới có trạng thái. Lâm Hiểu đảo không những cái đó hoa hoa lệ thói quen, nàng nhận định một chuyện, giống nhau chuyện này liền sẽ tương đối ổn. Đối với triệu hoán, Lâm Hiểu kỳ thật không nhiều ít lo lắng. Vì thế nàng tùy ý nói, đều được, ta liền ở phòng khách đi. Tiêu Quân cảm thấy đều tùy tiện cái này tật xấu không tốt lắm, nhưng lúc này hắn cũng không dám nói cái gì, liền gật đầu, cũng muốn mọi người an tĩnh, cùng Lâm Hiểu bảo trì nhất định khoảng cách. Những người khác đều cấp Lâm Hiểu cổ vũ. Mộ đã tuy rằng vẫn là có điểm khí, hắn chuẩn bị ngày nào đó chịu cái thời gian cùng Lâm Hiểu hảo hảo nói hạ phía trước sự, nhưng hôm nay, vẫn là tính, hắn ngước mắt, nghiêm túc nói. Hiểu Hiểu ngươi thả lỏng, chỉ cần cảm thấy chính mình có thể hành, liền khẳng định có thể. Ta lúc ấy triệu hoán khi liền đặc biệt thả lỏng, kết quả một lần liền ra SS cấp tinh linh. Lâm Hiểu gật đầu. Những người khác cũng lục tục nói cố lên, đến phiên Thẩm Nhược Hàm khi, nàng nhìn Lâm Hiểu, nhẹ giọng nói. Hiểu Hiểu cố lên. Ngàn vạn không cần cùng nàng giống nhau, hai lần triệu hoán đều lấy thất bại chấm dứt. Lâm Hiểu nhẹ nhàng gật đầu. Ở phòng khách trên sofa, Lâm Hiểu ngồi xếp bằng ngồi xuống, trong tay kẹp lấy một chương màu đỏ triệu hoán khoán, sau đó nhắm hai mắt lại. Nhìn nàng dưới chân xuất hiện triệu hoán sư, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Thời gian giây phút qua đi. Mộ đã ngẩng đầu xem chung, đã qua đi nửa giờ. Thời gian càng dài, triệu hoán sư tiêu hao tinh thần lực liền càng nhiều, triệu hoán liền càng dễ dàng thất bại. Hắn không khỏi siết chặt tay, sẽ không, Hiểu Hiểu khẳng định sẽ không thất bại. Tiêu Quân đã gắt gao cao mày. Mà Thẩm Nhược Hàm, đôi tay không tự giác khép lại, làm ra cầu nguyện tư thế. Tình cảnh này, cỡ nào tương tự. Lúc trước nàng cũng là triệu hoán vượt qua nửa giờ. Hiểu Hiểu nhưng ngàn vạn không cần giống nàng giống nhau. Lâm Hiểu cũng không biết mọi người đang ở lo lắng nàng, kỳ thật nàng cảm thấy chính mình trạng thái phi thường hảo. Hơn nữa nàng từ tiến vào giả thuyết không gian liền ngắm tới rồi một cái tinh linh, nhưng là, cái kia tinh linh nó, quá sinh động, vẫn luôn ở hoảng, Lâm Hiểu khó có thể cùng nó thành lập tinh thần câu thông. Nếm thử vài lần đều sau khi thất bại Lâm Hiểu vẫn như cũ không có từ bỏ, nàng trong lòng có dự cảm, này chỉ tinh linh rất quan trọng. Đây là nàng hôm nay muốn triệu hoán tinh linh. Rốt cuộc, tinh thần lực liên tiếp sau, quang đoàn tựa hồ chiều nàng xem liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi chiều nàng tới gần. Lâm Hiểu mở to mắt, lập tức liền nhìn đến rất nhiều đầu cùng phóng đại bản dường như vây quanh ở chính mình trước mặt, nàng hoảng sợ. như thế nào? Những người này đều ánh mắt tỏa sáng mà nhìn nàng. Lâm Hiểu, hảo dọa người. Nàng khụ một chút, ta hẳn là triệu hoán thành công. Nàng chiếu bốn phía nhìn, tinh linh đâu? Đứng ở nàng bên cạnh thượng thụ làm mặt quỷ mà chỉ phía trên. Lâm Hiểu theo hắn chỉ phương hướng, ngẩng đầu hướng về phía trước xem, ở đèn treo thượng, treo một đoàn màu lam đồ vật, nhìn liền lông xù xù, có rất nhiều cái đuôi, tựa hồ cảm giác được Lâm Hiểu xem nó, gia hỏa này còn quay đầu cùng nàng đối diện. Một đôi màu tím đôi mắt. Lâm Hiểu. Này gì? Tiểu Quân đôi mắt tỏa sáng, hắn đi lên trước, kích động mà nói. Hiểu hiểu, là thất vĩ miêu, SS cấp đặc thù hệ tinh linh thất vĩ miêu. Ít như vậy thấy tinh linh ngươi đều có thể triệu hồi ra tới. Lâm Hiểu cười một cái, kỳ thật nàng không biết thất vĩ miêu là gì. Nhưng loại này tự phơi này đoạn sự vẫn là không cần phải nói. Nàng chiều thất vĩ miêu vây tay, miêu miêu, xuống dưới. Miêu miêu đôi mắt tím chiều nàng nhìn thoáng qua, lại xoay qua đi, nó không những không đáp nàng, còn xoay người từ đèn treo nhảy đến ngăn tủ thượng. Ngôi sồn quay đỉnh, nó hướng Lâm Hiểu đắc ý mà kêu một tiếng. Miêu bắt không được ta. Lâm Hiểu. Lúc này Lâm Hiểu mới rõ ràng mà nhìn đến nó bộ dáng, toàn thân là một loại tỏa sáng u lam sắc, tứ chi tuyệt đẹp nhỏ dài, móng nuốt câu ở ngăn tủ thượng, đã khảm đi vào, có thể thấy được sắc bén, lỗ thai là dựng thẳng lên tới, mặt trên chuế một chọc tiêm mao, nhất thấy được chính là nó mặt sau dựng thẳng lên tới 7 điều xóa tung đuôi to, mao lượng phong mật, nhìn liền mềm. Lâm Hiểu, này quả thực là thích lông xù trung cực mộng tưởng. Lâm Hiểu lại lần nữa vươn tay, miêu miêu, lại đây. Miêu miêu vẫn như cũ không ngừng. Nó ở trong phòng tung tăng nhảy nhót, từ ngăn tủ nhảy đến sofa, lại từ sofa nhảy đến cái bàn, lại từ cái bàn nhảy hồi đèn treo. Bằng nó đuôi to cùng sức bật, trong phòng cơ hồ liền không có nó với không tới địa phương. Mọi người quả thực sợ ngây người. Dư Phong Tranh ở phía sau kinh ngạc cảm thán, hiểu hiểu, ngươi cái này tinh linh, quả thực, vừa mới nó ra tới thời điểm chính là vèo mà một chút vụt ra tới, ở trong phòng nhảy nửa ngày chúng ta mới thấy rõ nó là gì, vốn dĩ chúng ta đều không nhận biết. Vẫn là huấn luyện viên nhận ra tới. Ôn Linh cười ha hả mà, nhắc nhở nói. Hiểu hiểu, cảm thụ một chút nó kỹ năng. Lâm Hiểu nhìn miêu miêu treo ở đèn treo thượng, nửa ngày không xuống dưới, rốt cuộc meo lại mắt, cảnh cáo mà hô một tiếng. Miêu miêu. Miêu miêu biết đây là điểm mấu chốt, lúc này nghe lời mà từ đèn treo nhảy đến Lâm Hiểu trong lòng ngực. Lâm Hiểu cảm thụ một chút, sắc mặt có chút cổ quái mà nói. Huấn luyện viên, nó, thế nhưng có 5 cái kỹ năng. Ôn Linh cười ha hả mà. Có 5 cái kỹ năng, hảo, hảo A. Nhưng, liền tính là SS cấp tinh linh, nhiều nhất không cũng chỉ sẽ có 4 cái kỹ năng sao. Lâm Hiểu nghi hoặc mà nói. Mọi người cũng nhìn huấn luyện viên. Ôn Lĩnh làm ở đây duy nhất một cái đối loại này tinh linh thực hiểu biết người, Hoan Thanh nói. Bởi vì nó là đặc thù hệ tinh linh A, thất vĩ miêu, vốn dĩ chính là một cái đuôi một cái kỹ năng, bất quá nó thế nhưng có thể khai phá ra 5 cái đuôi, đích xác thực làm người kinh ngạc cảm thán. Một cái đuôi một cái kỹ năng. Mọi người kinh hô. Kia nó dư lại 2 cái đuôi kỹ năng vì cái gì không có xuất hiện. Lâm Hiểu nói. Thất vĩ đuôi mèo khai phá là một kiện phi thường dài lâu thả chuyện khó khăn. Ôn Lĩnh nhìn Lâm Hiểu, nói đùa một câu. Ngươi muốn thật có thể đem nó sở hữu cái đuôi khai phá ra tới. Vậy tương đương với SSS cấp tinh linh. Dư Phong Tranh đã khoa trương mà kêu lên. Ngoa tảo, này cũng quá tuyệt. Kia hiểu hiểu nếu có thể đem nó cái đuôi toàn bộ khai hỏa phát ra tới. Chẳng phải chính là một bước đúng chỗ. Tiêu Quân gõ một chút hắn đầu, một bước đúng chỗ ngươi cái đầu, thất vĩ đuôi mèo khai phá khó khăn trình độ là không thua gì tinh linh tiến hóa. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Nhưng bất luận như thế nào, hiểu hiểu triệu hoán đến như vậy một cái cường lực tinh linh, mọi người đều vì nàng cao hứng. Lâm Hiểu túi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực miêu miêu, thuận tay loát một phen đuôi to mới nói. Miêu miêu, ngươi phải về giả thuyết không gian sao? Vừa nghe hiểu hiểu muốn nó hồi giả thuyết không gian. Miêu miêu lập tức liền không làm, nó lại từ Lâm Hiểu trong lòng ngực lẻn đến đèn treo thượng, từ trên xuống dưới dùng nó đôi mắt tím nhìn chằm chằm Lâm Hiểu. Không cần. Lâm Hiểu, này miêu tính tình xú đến cùng mộ đã giống nhau. Tiêu Quân vỗ tay nói, không có việc gì, nó nguyện ý ở đèn thượng treo liền treo đi, có chút tinh linh chính là không thích hồi giả thuyết không gian. Lúc sau tới rồi mọi người huấn luyện thời gian, những người khác đi huấn luyện, Lâm Hiểu bởi vì mới sử dụng một chương màu đỏ triệu hoàn khoán, tinh thần lực thập phần thiếu thốn. Liền đi nghỉ ngơi. Kết quả tới rồi buổi tối, nàng xuống lầu thời điểm, miêu miêu thế nhưng còn ở trong phòng nhảy. Dư Phong Tranh nằm trên sofa, ngáp một cái, nhìn chằm chằm nó đều nhìn chằm chằm mệt nhọc. Ngoa tào, hiểu hiểu, ngươi cái này tinh linh, từ lầu 1 nhảy đến lầu 5, lại từ lầu 5 nhảy hồi lầu 1, đến bây giờ là cơ hồ không đình quá. Nó trong thân thể ở không phải là một con vĩnh không ngừng nghỉ sao động linh hồn đi. Lâm Hiểu. Vĩnh không ngừng nghỉ sao động linh hồn là cái quỷ gì? Chương 42 ta đảm đương đội trưởng. Canh 2. Dư Phong Tranh tuy rằng là phun tảo, nhưng miêu miêu, thật là quá làm ầm ĩ. Lâm Hiểu ngẩng đầu, nhìn treo ở đèn treo thượng miêu, đèn treo bởi vì nó động tác hơi hơi đong đưa, Lâm Hiểu thật sự sợ nó đem đèn treo hoảng xuống dưới, liền chiều nó vây tay. Miêu miêu, xuống dưới. Miêu miêu từ khe hở trung âm thầm nhìn trộm Lâm Hiểu sắc mặt, thấy Lâm Hiểu vẫn duy trì nhấc tay động tác bất biến, ánh mắt bình tĩnh lại kiên trì mà nhìn nó, liền biết này quan trốn bất quá. Nó một cái bay vọt, rốt cuộc ngoan ngoãn nhảy tới Lâm Hiểu trong lòng ngực. Lâm Hiểu gợi lên khoe miệng, sờ sờ nó cái đuôi, còn xem như có cái sợ tính. Dư Phong Tranh nhìn một màn này tấm tắc ngợi khen, hắn nghĩ đến cái gì, hỏi. Đúng rồi Hiểu Hiểu, ngươi hôm nay nói thất vĩ miêu có 5 cái kỹ năng, sau lại ngươi lên lầu nghỉ ngơi, còn không có cùng chúng ta nói này 5 cái kỹ năng là cái gì đâu. Đúng vậy. Thượng thụ ở bên cạnh tiếp lời. Mộ đã ngước mắt nhìn này nhiệt tình hai người, cũng không nói lời nào. Một người ngồi ở trên sofa, chính là cả khuôn mặt tràn ngập không cao hứng, cũng không biết ai lại chọc nàng. Lâm Hiểu thấy mộ đại gia thân sắc, cố ý chọn cái cách hắn xa hơn chút vị trí. Kết quả mộ đại gia mày nhăn đến càng khẩn. Lâm Hiểu mặc kệ hắn, nói. Ta cảm giác miêu miêu là một con có được mạnh mẽ công kích năng lực toàn năng hình phụ trợ. Nàng dùng này một câu tổng kết khái quát miêu miêu định vị. Thượng thụ sơ cằm, ngoa tào, hiểu hiểu, ngươi những lời này tin tức hàm lượng có điểm đại A, có mạnh mẽ lực công kích. Còn toàn năng hình phụ trợ. Dư Phong Tranh đem hắn tưởng nói nửa câu sau nói ra, này không mâu thuẫn sao. Là phụ trợ còn như thế nào mạnh mẽ lực công kích. Mộ đã đôi tay ôm ngực, xem này hai ngốc tử nửa ngày nháo không rõ, rốt cuộc nhàn nhàn mở miệng nói. SS cấp tinh linh ưu việt thân thể thuộc tính làm nó có mạnh mẽ lực công kích, nhưng là bản thân kỹ năng lại có phụ trợ công năng, này rất khó lý giải sao. Hai người đầu góc có phải hay không cấp giấy ở. Ngoa tào. Dư Phong Tranh thẳng trứng mắt. Như thế nào giải thích liền giải thích còn phải đối đôi ta tiến hành nhân thân công kích. Thượng thụ càng là trực tiếp rồi, hắn trợn trắng mắt, liền ngươi có thể, cái miệng nhỏ ba bá. Lâm Hiểu cười cười, nàng là lần đầu tiên gần gũi cùng nhiều như vậy nam sinh sinh hoạt ở bên nhau, cảm giác nam sinh có đôi khi ở chung phương thức thật đặc biệt hảo chơi. Mộ đã nói đúng, miêu miêu có rất mạnh công kích năng lực hẳn là nó bản thân SS cấp thân thể thuộc tính mang đến. Lâm Hiểu nhéo nhéo miêu miêu thịt lót, dấu ở thịt lót bên trong sắc bén chảo chảo đã bị ấn ra tới. Chào chào lại tiêm lại lượng, tiêu Lâm Hiểu nhìn liền tưởng lấy kéo cho nó cắt. Nó có 5 cái kỹ năng Lâm Hiểu ngẩng đầu, tiền tam cái kỹ năng phân biệt là gia tăng tốc độ, gia tăng lực công kích, cung cấp đơn thể tiến hành năng lượng khôi phục. Nàng càng nói thượng thụ đôi mắt càng lượng, quả nhiên tựa như Hiểu Hiểu nói như vậy, đây là một cái toàn năng hình phụ trợ. Kia sau 2 cái kỹ năng đâu? Dư Phong Tranh nói, sau 2 cái là công kích kỹ năng, một cái là sẽ rách Lâm Hiểu ấn ra miêu chào chào hướng Dư Phong Tranh vây vây. Miêu miêu bất mãn mà đem chảo chảo rút về tới, cái đuôi lắc lắc, có chút ngồi không yên. Còn có một cái Lâm Hiểu đôi mắt xoay chuyển, câu môi cười, làm ta ban cái nút, chờ lúc sau đối chiến thời điểm lại biểu thị cho các ngươi xem. Dư Phong Tranh sửng sốt lăng. Hắn phản ứng không phải bởi vì Lâm Hiểu út út mở mở, mà là bởi vì Lâm Hiểu tươi cười. 2 giây sau hắn kinh ngạc cảm thán, Hiểu Hiểu, ngươi cười rộ lên thật đẹp nột, ngày thường hẳn là nhiều cười cười mới đúng. Lâm Hiểu giật mình ngây ra một lúc. Vô ý thức mà sờ sờ chính mình mặt. Nhiều cười cười, ta ngày thường cười đến còn thiếu sao. Dư Phong Tranh, kia không giống nhau, ngươi vừa rồi liền cười đi, ai nha, ta hình dung không quá ra tới, liền cảm giác thực sinh động, nhưng ngươi ngày thường, liền có chút bưng. Mộ đã ở một bên lạnh lùng mà nhìn một màn này. Tâm nói Dư Phong Tranh tiểu tử này đang làm gì. Ngay trước mặt hắn thông đồng Hiểu Hiểu. Thổi cầu vồng thí phương thức thật mẹ nó lao thổ. Trong lòng mạc danh có chút khó chịu. Nhưng là nhân ra hai người nói chuyện phiếm liêu đến hảo hảo, hắn lại không thể tùy tiện đánh gãy. Liên ở mộ đã nhịn không được tưởng cắm nói mấy câu thời điểm, huấn luyện viên đột nhiên từ bên ngoài đi vào tới, quét mộ đã Dư Phong Tranh vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Lâm Hiểu trên người. Hiểu Hiểu, lại đây, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Lâm Hiểu tuy rằng tò mò, nhưng vẫn là đi theo huấn luyện viên vào hắn văn phòng. Mộ đã có chút bực bội mà chống cằm. Hắn vốn đang tưởng đem thượng thụ Dư Phong Tranh này hai vướng bận đuổi đi gót Hiểu Hiểu đơn độc nói mấy câu đâu, kết quả bị huấn luyện viên như vậy một chỗ lẫn, gì cũng không có. Văn phòng chung, Lâm Hiểu nhẹ nhàng giơ lên thanh âm. Làm ta đương đội trưởng. Tiêu Quân nhìn Lâm Hiểu, ánh mắt thập phần ôn hòa, đúng vậy, ta cùng huấn luyện viên thương lượng sau, đều cảm thấy chúng ta đội chung, ngươi là nhất thích hợp người được chọn. Nhưng Lâm Hiểu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, từ nhỏ đến lớn, cái gì lớp trưởng bí thư chi đoàn như vậy chức vị. Nàng trước nay cũng chưa nghĩ đi tránh cử, một phương diện nàng là cảm thấy này đó chức vị muốn xen vào đồ vật quá nhiều, quá mức vụ vặt, một phương diện cũng là có tự mình hiểu lấy, nàng cảm thấy chính mình tính cách liền không thích hợp trực ban làm. Quá tự do tàn mạn. Lâm Hiểu do dự mà nói, huấn luyện viên, ta hẳn là không quá hành, ta trước nay không đương quá đội trưởng. Tiêu Quân ngay từ đầu cũng là do dự, bởi vì hắn đối Lâm Hiểu càng ngày càng hiểu biết sau liền phát hiện nàng không phải cùng Hàm Hàm giống nhau thành thật hài tử. Nhưng sau lại ngẫm lại, Ôn Linh tên kia nói đúng, chẳng lẽ muốn một cái đối câu lạc bộ nói gì nghe nấy đội trưởng chính là thật sự hảo sao? Hoặc là Lâm Hiểu như vậy có chủ kiến, có quyết đoán người càng thích hợp đâu. Tiêu Quân xem nàng thoái thác, càng thêm kiên định chính mình cái nhìn. Nào có cái gì sự tình ngay từ đầu liền sẽ đâu. Tiêu Quân bắt đầu tận tình khuyên bảo, ngươi nhìn một cái chúng ta đội, mộ đã liền không cần phải nói, thượng thụ, dư phong tranh, cái nào không phải gây sự, này muốn cho bọn họ mang đội, không được mỗi ngày trộm đi ra ngoài. Mà Hàm Hàm. Lâm Hiểu rõ ràng phát hiện huấn luyện viên dừng một chút, Hàm Hàm là cái mềm mại ôn thôn tính tình, đặc biệt hảo nói chuyện, nếu là làm nàng đương đội trưởng, mộ đã kia mấy người một quấy nhiễu một lừa dối, Hàm Hàm quản không được. Tiêu Quân thở dài một hơi, cho nên, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy ngươi đương đội trưởng nhất thích hợp. Lâm Hiểu há miệng thở dốc, Tiêu Quân lại nói. Hiểu hiểu ngươi xem ta ngày thường này nhọc lòng, có ngươi đương đội trưởng, cũng có thể làm ta chia sẻ một chút ta. Lâm Hiểu đến bên miệng cự tuyệt nói liền như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng thấy được huấn luyện viên trong mắt đối nàng chờ mong. Mà nàng, sợ nhất chính là cô phụ người khác chờ mong. Sau một lúc lâu, Lâm Hiểu chậm rãi gật đầu, ta đây liền trước đương một đoạn thời gian đội trưởng, nếu là trong đội ngũ có càng chọn người thích hợp, hoặc là ta mang không hảo cái này đội ngũ, huấn luyện viên tùy thời có thể đem ta triệt hạ tới. Tiêu Quân vừa lòng gật đầu, quả nhiên, Ôn Lĩnh lao ra hỏa kia ánh mắt không tồi, hiểu hiểu quả nhiên ổn trọng. Nhìn huấn luyện viên thần thái, Lâm Hiểu liền biết hắn tìm chính mình hẳn là chính là nói chuyện này. Bất quá, nghĩ đến hắn nhắc tới Hàm Hàm khác thường, Lâm Hiểu nhẹ nhàng nhíu mày, đột nhiên nói. Huấn luyện viên, ta muốn hỏi một chút, Hàm Hàm sự. Tiêu Quân một đốn, kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi đều đã biết. Lâm Hiểu lắc đầu, ta không biết. Vậy ngươi, ta chính là cảm giác được Hàm Hàm nhắc tới đến màu đỏ triệu hoán khoán biểu tình liền có điểm không thích hợp, có đôi khi cả người sẽ lâm vào rất suy sút cảm xúc chung. Hàm Hàm cho rằng nàng che giấu rất khá, những cái đó thô thần kinh nam sinh cũng đích xác nhìn không ra tới, nhưng này không thể gạt được đều là nữ sinh Lâm Hiểu đôi mắt. Tiêu Quân thở dài một hơi, đây là nàng khúc mắc. Hắn chậm rãi đem Thẩm Nhược Hàm phía trước hai lần triệu hoán thất bại sự nói ra. Đây cũng là hắn gần nhất phát sầu sự, bởi vậy nói ra thời điểm không khỏi có chút mặt ủ mày hê. Hiểu hiểu, ngươi biết, kỳ thật có thể đi đến này một bước triệu hoán sư, cái nào ở triệu hoán thượng không có thiên phú đâu. Triệu hoán thất bại không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là có khúc mắc, nàng này khúc mắc mở không ra. Tiêu Quân lắc đầu, không có đem câu nói kế tiếp nói xong. Nhưng Lâm Hiểu biết hắn ý tứ. Khúc mắc mở không ra, Hàm Hàm khả năng thật sự cả đời đều triệu hoán không ra SS cấp tinh linh. Tiêu Quân ngẩng đầu xem Lâm Hiểu, nay vẫn là lần đầu tiên có đội viên chủ động cùng hắn để Hàm Hàm sự. Quả nhiên, nữ sinh chính là thận trọng, làm Hiểu Hiểu đương đội trưởng quả nhiên là đúng. Hiểu Hiểu à, ngươi là nữ sinh. Ở trong đội hẳn là cùng Hàm Hàm nhất có thể nói được với lời nói người, nàng cái này tâm lý vấn đề không giải quyết không được, nói gần điểm đi, lập tức chính là cùng Hoành Xương huấn luyện tái, nói xa một chút, liên minh quốc tế tái cũng liền như vậy điểm thời gian, nếu nàng lại tiếp tục như vậy đi xuống. Tiêu Quân có chút khó xử, nhưng vẫn là nói. Ngươi là đội trưởng, ta sẽ không sợ cùng ngươi thấu cái đế, câu lạc bộ bị tàu bay đè ép như vậy nhiều năm, lần này hoa đại đại giới tân kiến chúng ta đội, muốn, chính là thành tích. Ngươi hiểu đi. Lâm Hiểu hiểu. Câu lạc bộ làm hai cái một đường đội, muốn chính là thành tích, hiện tại Hàm Hàm bên này tâm lý có vấn đề, chậm chạp vô pháp triệu hoán thành công, triệu hoán không thành công còn chưa tính, có thể là vận khí không tốt, thời điểm không tới, nhưng nàng tâm lý có vấn đề việc này liền nghiêm trọng. Câu lạc bộ sẽ không nguyện ý thừa nhận lớn như vậy đại giới thêm một cái nguy hiểm cực cao triệu hoán sư. Lâm Hiểu suy đoán, nhiều nhất ở huấn luyện tái sau khi kết thúc, nếu Hàm Hàm tình huống lại không giải quyết, câu lạc bộ vô cùng có khả năng sẽ đem nàng đuổi đi. Bởi vì chiêu mộ tân đội viên lại đến đội ngũ ma hợp là yêu cầu thời gian, liên minh quốc tế tái đã không xa. Mà Hàm Hàm vận mệnh, nếu không chính là hạ điều đến nhị tuyến đội, nếu không chính là chuyển sẽ bán cho khác câu lạc bộ. Lấy nàng tính cách, thế tất không thể tiếp thu như vậy đả kích. Suy nghĩ trong chốc lát, Lâm Hiểu ngước mắt. Huấn luyện viên, ngươi không có việc gì khuyên một chút cao tầng, tận lực làm cao tầng nhiều cấp Hàm Hàm một ít kiên nhẫn, mà ta bên này, sẽ tận lực khuyên nàng. Tiêu Quân gật đầu. Lúc sau lại cùng Lâm Hiểu nói một ít huấn luyện tái sự mới làm nàng trở về. Trở lại phòng ngủ sau, Lâm Hiểu vẫn luôn ở tự hỏi Hàm Hàm sự. Nàng tinh linh cũng tất cả đều triệu hồi ra tới. Miêu Miêu nguyên bản có chút không cao hứng bị nhốt ở một cái càng tiểu nhân phòng, phía trước ở bên ngoài có trên dưới 5 tầng có thể cùng nó làm ầm ĩ, hiện tại chỉ ở Lâm Hiểu phòng ngủ, môn một quan, nó đương nhiên ngại không đủ đại. Bất quá nó thực mau tìm được rồi tân lạc thú. Chính là nuốt nuốt. Nuốt nuốt cũng thích ở trong phòng bay tới bay lui, nó thích nhất làm trò chơi chính là ngươi truy ta đuổi, hiện tại gặp được Miêu Miêu, hai chỉ tinh linh quả thực ăn nhịp với nhau. Hưng Hực vẫn như cũ vẫn là nằm bò, tứ chi tận lực hướng giường phía dưới tắc, đầu to hoài, nhìn đang ở cùng Hiểu Hiểu nói chuyện bối lạc thỏ. Lâm Hiểu sờ sờ thỏ thỏ lỗ thai, nhữ mày nói. Bỡ lạ, ngươi nói, là tình huống như thế nào làm một cái triệu hoán sư hai lần triệu hoán đều lấy thất bại chấm dứt đâu. Thỏ thỏ ngồi xổm Lâm Hiểu chân biên, nghĩ nghĩ nói. Kia nguyên nhân liền có quá nhiều, có thể là cái này triệu hoán sư chính là không gặp được thích hợp nó tinh linh, nó liền yêu cầu chờ, nếu không chính là cái này triệu hoán sư thực lực không đủ, hấp dẫn không đến cường đại tinh linh. Lâm Hiểu mày vẫn như cũ không có bông ra, cảm giác đều không rất giống hàm hàm tình huống A. Nga. Bối lạp thỏ đầu nghiêng lệch, lại nghĩ đến một chút, tựa như nhân loại triệu hoán khi nhìn không thấy tinh linh bộ dáng, tinh linh kỳ thật cũng nhìn không thấy nhân loại bộ dáng, chúng ta cảm thụ sâu nhất, chính là này nhân loại nội tâm. Có lẽ, là hàm hàm bản thân không quá tưởng cùng chúng ta khế ước. Bối lạp thỏ suy đoán, không muốn cùng tinh linh khế ước. Nay hẳn là không quá khả năng, không nói hàm hàm chức nghiệp triệu hoán sư thân phận, liền nói ngày đó nàng nhìn thấy hàm hàm cùng loang lổ ở chung. Liền biết hàm hàm hẳn là thập phần yêu thích tinh linh. Nếu không phải không nghĩ, kia có thể hay không, không dám, hoặc là nói, không tự tin. Không phải nàng không nghĩ khế ước tinh linh, mà là hàm hàm không tự tin, cảm thấy tinh linh không muốn cùng chính mình khế ước. Ngày hôm sau, chọn cái huấn luyện nghỉ ngơi không đường, Lâm Hiểu đứng ở Thẩm Nhược Hàm trước cửa bồi hồi hồi lâu. Hai đời làm người, Lâm Hiểu kỳ thật nhất không am hiểu chính là nhân tế kết giao. Nàng không phải trường tụ thiện vũ tính cách, thậm chí có đôi khi cùng người ta nói lời nói tương đương vụ về. Như thế nào xử lý thân mật quan hệ là nàng đến bây giờ cũng chưa cân nhắc minh bạch sự. Lâm Hiểu ở trong đầu hồi tưởng mấy lần kế tiếp muốn nói nói, lặp lại nhắc nhở chính mình hàm hàm tương đối mẫn cảm, chính mình ngôn ngữ không thể quá kích. Điều chỉnh tốt tâm lý sau, Lâm Hiểu hít sâu một hơi, gõ vang Thẩm Nhược Hàm phòng ngủ môn. Chương 43 Hiểu Hiểu ra ngựa, một cái đỉnh hai. Canh một. Thẩm Nhược Hàm mở cửa thấy Lâm Hiểu thời điểm, có trong nháy mắt kinh ngạc. Nàng cùng Lâm Hiểu trầm tĩnh mắt đen đối diện ở bên nhau, lòng có trong nháy mắt là hoảng loạn, nhưng nàng cười một cái, nghiêng người làm Lâm Hiểu tiến vào. Hiểu Hiểu, làm sao vậy? Lấy Hiểu Hiểu tính cách sẽ không tùy ý gõ nàng môn, trừ phi, là có việc. Lâm Hiểu không giấu vết mà đánh giá trong phòng trang trí, màu trắng tơ lụa song tầng bức màn, màu lam toái tường hoa giấy, phòng ấm áp sạch sẽ. Tựa như hàm hàm người giống nhau. Lâm Hiểu nghiêng đầu, cùng Thẩm Nhược Hàm đối diện. Ngạch! Tìm ngươi tâm sự. Thẩm Nhược Hàm cảm giác Lâm Hiểu không giống như là tới tùy tiện cùng nàng nói chuyện thiếm, nhưng vẫn là kéo ra ghế dựa, làm Lâm Hiểu ngồi xuống. Hảo A. Lâm Hiểu nhất thời lâm vào như thế nào khai cục quân cảnh, như luận phía trước như thế nào thiết tưởng, đến phiên mở miệng, nàng vẫn là cảm thấy xấu hổ. Tình cảnh này, nàng muốn nói như thế nào? Chẳng lẽ nói, hàm hàm ta muốn cùng ngươi nói chuyện ngươi triệu hoán sự. Ngươi triệu hoán không ra là cái gì cái tình huống? Nghe tới hảo xuẩn, cảm giác không giống như là tới khuyên. Ngược lại là giống tới khiêu khích. Thẩm Nhược Hàm nhìn Lâm Hiểu ngồi ở chỗ kia khó xử nửa ngày, như là đầu lưỡi đánh kết, tức khắc cười. Làm sao vậy, Hiểu Hiểu, xem ngươi khó xử. Hít sâu một hơi, Lâm Hiểu nói. Chính là cảm giác, ngươi giống như gần nhất không phải thực vui vẻ, như là có cái gì tâm sự. Đã mở miệng, câu nói kế tiếp liền hảo thuyết nhiều, đón Thẩm Nhược Hàm ánh mắt, Lâm Hiểu nhẹ giọng nói. Đặc biệt là, nhắc tới màu đỏ triệu hoán khoán thời điểm. Thẩm Nhược Hàm thân thể cứng đờ. Lâm Hiểu chú ý tới, nàng sắc mặt xoát địa một chút liền trắng, như là bị người đánh một quyền. Loại cảm giác này không giống như là nàng sinh khí, mà là, nàng vẫn luôn tưởng che giấu đồ vật bị người vạch trần, trong nháy mắt kia trên mặt lộ ra nan kham, không chỗ che giấu. Thẩm Nhược Hàm khỏe miệng nhấp nhấp, suy sụp mà nói. Ngươi đều đã biết. Có phải hay không huấn luyện viên cùng ngươi nói? Lâm Hiểu gật đầu, là ta trước nhận thấy được không thích hợp, sau đó mới hỏi huấn luyện viên là tình huống như thế nào. Hàm hàm. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta hỏi đến quá đột ngột? Như thế nào sẽ, ngươi là quan tâm ta mới hỏi cái này? Thẩm Nhược Hàm lắc đầu. Khoe miệng nàng nhẹ nhàng đi xuống một tháp, lộ ra một tia cười khổ. Tựa như huấn luyện viên nói như vậy, ta đã liên tục hai lần sử dụng màu đỏ triệu hoán khoán triệu hoán thất bại. Lần đầu tiên có thể nói là chuẩn bị không đủ. Lần thứ hai ở ta các phương diện chuẩn bị đều như vậy nguyên vẹn dưới tình huống, vẫn là không được. Lâm Hiểu nói. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới này sau lưng nguyên nhân? Nguyên nhân. Thẩm Nhược Hàm lẩm bẩm, triệu hoán sư triệu hoán không ra nguyên nhân sẽ có rất nhiều, có thể là thời cơ không đến, có thể là vận khí không tốt, nếu không chính là tinh thần lực không đủ. Xem nàng tinh thần không cao, Lâm Hiểu vội vàng mà nói. Đúng rồi, triệu hoán không ra có như vậy nhiều nguyên nhân, ngươi mới lần thứ 2 triệu hoán thất bại mà thôi, nói không chừng chính là vận khí không hào đâu. Không, ta cảm thấy không phải. Thẩm Nhược Hàm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một phương hướng, ta chính mình triệu hoán quá trình ta biết, người khác triệu hoán thất bại giống nhau đều là ở mở ra tinh linh chi môn thời điểm, mà ta, ở kêu gọi tinh linh bộ phận liền xảy ra vấn đề. Không có bất luận cái gì tinh linh hưởng ứng ta, lần đầu tiên còn hảo điểm, đến lần thứ 2 thời điểm, hiểu hiểu. Không có bất luận cái gì một cái tinh linh hưởng ứng, này cỡ nào khủng bố. Thẩm Nhược Hàm tựa hồ ở hồi tưởng lần thứ 2 triệu hoán cảnh tượng, cuối cùng nàng hạ một cái kết luận. Có lẽ, đây mới là chân chính nguyên nhân, ta triệu hoán không ra tinh linh là bởi vì, đã không có tinh linh nguyện ý cùng ta khế ước. Lâm Hiểu lặng lặng mà nhìn Thẩm Nhược Hàm, nghĩ thầm, quả nhiên chính là giống nàng phía trước tưởng như vậy, Hàm Hàm đã bắt đầu hoàn toàn hoài nghi chính mình. Một người nếu đối chính mình quá mức nghiêm khắc, liền thường thường sẽ trở nên yêu cầu cao. Hàm Hàm loại tính cách này nữ sinh, tính tình hảo, đãi nhân ôn nhu, bất hòa người khác phân cao thấp, nhưng thường thường sẽ cùng chính mình phân cao thấp. Nàng phảng phất đem chính mình vây ở một cái tư duy lồng giam chung, chính mình đi không ra. Hàm Hàm. Lâm Hiểu nhẹ giọng kêu. Ngươi cảm thấy không có tinh linh nguyện ý cùng ngươi khế ước, vậy ngươi phía trước tinh linh nói như thế nào đâu? Thẩm Nhược Hàm sửng sốt. Lâm Hiểu tiếp tục nói, ngươi cảm thấy bọn họ xuất hiện đều là ngoài ý muốn sao? Lâm Hiểu cố ý đem nói đến nghiêm trọng một ít, vẫn là, ngươi cho rằng phía trước tinh linh đều không quan trọng, chỉ có màu đỏ triệu hoán khoán triệu hồi ra tới SS cấp tinh linh, mới là ngươi nhất coi trọng đâu. Thẩm Nhược Hàm mở to hai mắt nhìn, lập tức liền phủ nhận. Sao có thể? Nàng trước nay không như vậy nghĩ tới. Kia vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy tinh linh không muốn cùng ngươi khế ước? Chính ngươi tinh linh còn không phải là tốt nhất phản lệ sao? Ngươi không thích chúng nó sao? Chúng nó không thích ngươi sao? Thẩm Nhược Hàm tư duy nhất thời lâm vào hỗn loạn, nàng cảm thấy Lâm Hiểu nói đúng, nhưng lại cảm thấy, phía trước bối rối nàng vấn đề cũng không phải chỉ có đơn giản như vậy. Lâm Hiểu xem nàng thân sắc, đột nhiên nói. Hàm Hàm, đem ngươi loang lổ triệu hồi ra đến đây đi. Thẩm Nhược Hàm không hiểu Lâm Hiểu ý tứ, nhưng nàng sẽ không cự tuyệt người khác. Vì thế, một con uy mãnh xinh đẹp vằn bạch hổ xuất hiện ở trong phòng. Bạch hổ rất lớn chỉ, giống như lập tức liền đem phòng tắc đến tràn đầy lên. Loang lổ có trong nháy mắt mờ mịt, bởi vì Hàm Hàm ngày thường sẽ không ở trong phòng đem nó triệu hồi ra tới. Quay đầu thấy Lâm Hiểu, loang lổ cả người một kích, cơ hổ giống điện giật sau này nhảy nhảy, toàn bộ thân thể cũng là hiện ra căng chặt sau nghiêng trạng thái, như là tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Liền, còn rất túng. Lâm Hiểu bị nó bộ dáng làm cho tức cười, liền Thẩm Nhược Hàm cũng hơi hơi nhếch môi, khỏe miệng hướng lên trên ngéo một cái. Phía trước phòng có chút ngưng trọng không khí nháy mắt bị đánh tan. Thẩm Nhược Hàm đi qua đi sờ sờ loang lổ đầu, cùng Lâm Hiểu giải thích. Lần trước phòng trừng là bị bối lạp thỏ thấu ra bóng ma, dẫn tới nó hiện tại xem ngươi liền phải dọa nhảy dựng đâu. Lâm Hiểu cố ý đem tay câu thành chảo trạng, hé miệng hoa mà hù dọa nó một tiếng. Loang lổ thật sự không có bên ngoài kia uy phong lấm lâm bộ dáng, tức khắc bị dọa đến không rõ, lập tức liền trốn đến Thẩm Nhược Hàm phía sau, muốn dùng Thẩm Nhược Hàm thân thể che giấu trụ chính mình. Nhưng nó như vậy lại chỉ, tàng ở đầu, còn có thể tàng trụ toàn bộ thân thể không thành. Ở Lâm Hiểu trong tầm mắt, còn có thể nhìn đến nó mông dầu đâu. Này chỉ túng lão hổ. Thẩm Nhược Hàm xoay người, gõ gõ nó đầu, ôn nhu nói. Ngu ngốc, ngươi cái đuôi cùng mông đều ở bên ngoài đâu. Loang lổ biểu hiện mờ mịt mà nhìn mắt chính mình cái đuôi, sau đó ủy khuất mà cọ cọ tay nàng. Thẩm Nhược Hàm cười, nàng quay đầu lại tưởng cùng Lâm Hiểu nói gì đó thời điểm, lại phát hiện Hiểu Hiểu đang xem nàng. Nàng nhìn chính mình, trong ánh mắt mang theo nghiêm túc cùng ý cười. Xem a, Hàm Hàm, ngươi tinh linh nhiều thích ngươi, đã chịu kinh hách khi phản ứng đầu tiên chính là hướng ngươi phía sau trốn, này thuyết minh ngươi là nó nhất tin cậy người. Ngươi tinh linh nhiều thích ngươi, ngươi nó nhất tin cậy người. Thẩm Nhược Hàm nội tâm rung mạnh, nhưng nàng vẫn là có chút không dám tin tưởng, có phải hay không bởi vì, trong phòng chỉ có ta là nó quen thuộc nhất, nó chỉ có thể hướng ta này trốn. Kia nó như thế nào không trở về giả thuyết không gian đâu. Này bất tài là an toàn nhất cách làm sao. Thẩm Nhược Hàm nói không nên lời phản bác nói tới. Loang lổ tuy rằng không quá minh bạch Hàm Hàm cùng Lâm Hiểu đang nói cái gì, nhưng nó nghe hiểu Lâm Hiểu nói, nó thích nhất Hàm Hàm chuyện này. Loang lổ đầu to cọ cọ Thẩm Nhược Hàm, lại lấy ra nó thật lớn đầy đặn bàn chân ở Hàm Hàm chân mặt vỗ vỗ, nói. Loang lổ thích nhất Hàm Hàm. Lâm Hiểu đi qua đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Nhược Hàm. Hàm Hàm, ngươi chuẩn bị đã đủ đầy đủ, duy nhất khuyết tật chính là không đủ tin tưởng chính mình. Nhưng thực lực của ngươi không thể nghi ngờ. Ngươi phía sau có loang lổ còn có mặt khác gái ngươi tinh linh, bọn họ đều phi thường tin cậy ngươi. Thử lại một lần đi Hàm Hàm, ngươi sẽ phát hiện hết thảy cũng không có như vậy khủng bố. Ở Lâm Hiểu nhẹ nhàng chậm chạp lời nói chung, Thẩm Nhược Hàm dần dần nắm chặt tay mình. Đúng vậy, Hiểu Hiểu nói đúng. Dẫm chân tại chỗ là người nhu nhược hành vi, bởi vì sợ hãi cũng không dám nếm thử càng là xuẩn càng thêm xuẩn. Bất quá chính là một lần triệu hoán, liền tính là thất bại lại có thể thế nào đâu, còn sẽ có lần sau. Hiểu Hiểu, cảm ơn ngươi. Ta tính toán mấy ngày nay điều chỉnh một chút trạng thái sau liền bắt đầu triệu hoán tinh linh. Thẩm Nhược Hàm nghe thấy chính mình thanh âm thong thả lại kiên định nói. Đương Tiêu Quân nghe được Thẩm Nhược Hàm nói cho hắn, hy vọng gần nhất điều chỉnh chính mình huấn luyện nhiệm vụ, nàng chuẩn bị không lâu lúc sau dùng màu đỏ triệu hoán khoán triệu hoán tinh linh khi, còn suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Sử dụng màu đỏ triệu hoán khoán, triệu hoán tinh linh. Hàm Hàm khúc mắc mở ra. Hiểu Hiểu hiệu suất như vậy cao. Phía trước Lâm Hiểu cùng Tiêu Quân nói làm hắn kéo dài một chút thời gian, chính mình bất thời giờ khuyên bảo Thẩm Nhược Hàm khi, Tiêu Quân kỳ thật cũng chỉ là tồn cái hy vọng, hắn tin tưởng Hàm Hàm sẽ hảo, nhưng là căn bản không thể tưởng được nhanh như vậy. Quả nhiên, Hiểu Hiểu ra ngựa, một cái đỉnh hai. Làm nàng đương đội trưởng quả nhiên không sai. Thẩm Nhược Hàm nghi hoặc mà nhìn huấn luyện viên, thấy hắn đầu tiên là giật mình lăng, lúc sau liền ngây ngô mà cười rộ lên, khóe miệng độ cung càng liệt càng lớn. Thẩm Nhược Hàm không khỏi nghi hoặc mà hô một tiếng, huấn luyện viên. Tiêu Quân phục hồi tinh thần lại, khu một tiếng, hảo hảo hảo, ta đây liền cho ngươi an bài, nếu không hôm nay liền cho ngươi nghỉ. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi cái ba ngày. Thẩm Nhược Hàm nhấp miệng cười, xua tay nói không cần, làm ta nghỉ ngơi một ngày là được. Xem huấn luyện viên bộ dáng liền biết, đại gia chờ nàng mở ra khúc mắc đã đợi thật lâu. Ba ngày sau, Thẩm Nhược Hàm là ở chính mình trong phòng bắt đầu triệu hoán. Nàng không giống Lâm Hiểu, đối hoàn cảnh gì đó đều không quá bắt bẻ, nàng thích ở an tĩnh chính mình quen thuộc hoàn cảnh chung triệu hoán, cho nên nàng lựa chọn phòng ngủ, mà những người khác đều ở ngoài cửa chờ. Lúc này, Tiêu Quân xoa xoa tay, ở ngoài cửa trên hành lang giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau qua lại xoay vòng vòng. Mộ đã đều xem phiền, không khỏi ra tiếng oán giận nói. Huấn luyện viên, ngươi như thế nào gấp đến độ cùng bản thân khó sinh giống nhau, Hàm Hàm ở bên trong triệu hoán đâu, ngươi ở bên ngoài chuyển cũng vô dụng a. Gấp đến độ giống khó sinh giống nhau. Lời này vừa ra, tất cả mọi người bị chọc cười. Tiêu Quân sắc mặt đỏ lại hắc, đen lại thanh. Mộ đã. Hắn giống to. Nếu không phải cố kỵ đây là ở Hàm Hàm ngoài cửa, Hàm Hàm lại ở bên trong triệu hoán, Tiêu Quân thật muốn đem Mộ đã kéo đi ra ngoài đánh một đốn. Mộ đã khụ một tiếng, nhỏ giọng biện giải. Ta này không phải sợ ngươi quá sốt ruột. Tiêu Quân tâm nói, ngươi nơi nào là sợ ta quá sốt ruột, ngươi là sợ ta không nóng nảy. Thượng thụ cùng Dư Phong tranh che miệng cười. Lâm Hiểu khỏe miệng mang cười, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm môn phương hướng. Rốt cuộc, cửa mở. Thẩm Nhược Hàm xuất hiện ở mọi người trước mặt, khỏe miệng nàng hơi hơi trầm xuống, ánh mắt cũng không có xem đại gia. Tiêu Quân trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ, triệu hoán lại thất bại. Này đã có thể chuyện xấu. Thượng thụ nhịn không được hỏi, Hàm Hàm, thế nào? Thẩm Nhược Hàm đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một mạt nghịch ngợm cười. Thành công. Tiêu Quân bên này đã điều chỉnh tốt tâm tình chuẩn bị an ủi Hàm Hàm, Hàm Hàm ngươi đừng. Thành công. Tiêu Quân mở to hai mắt nhìn. Thẩm Nhược Hàm cười gật gật đầu. Dư Phong tranh che lại ngực. Hàm Hàm ngươi chừng nào thì cũng biến như vậy hỏng rồi, hù chết chúng ta. Lâm Hiểu có lẽ là giữa sân nhất bình tĩnh cái kia, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc lần này Hàm Hàm có thể thành công. Nàng đi lên trước, hỏi. Hàm Hàm, lần này triệu hồi ra tới chính là cái gì tinh linh? Thẩm Nhược Hàm chắp tay sau lưng, sườn khai thân, một con bạch cổ hồng thân, thân hình đường cong tuyệt đẹp mảnh dài hạc hình tinh linh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tiêu Quân ánh mắt sáng lên, SS cấp một hệ cắt điều thú. Cái này vừa lúc. Lâm Hiểu nhận thấy được huấn luyện viên nói, hỏi, cái gì vừa lúc? Tiêu Quân quay đầu, ánh mắt tỏa sáng. Cùng hành xương huấn luyện tái thi đấu quy tắc đã ra tới, tiếp tục sử dụng trước mùa giải liên minh quốc tế tái đấu pháp, lần này chịu trung đoàn tái bản đồ là rừng rậm. Hàm Hàm một hệ cắt điểu thú là khó được phi hành loại tinh linh, lại là một hệ, có thể ở rừng rậm địa hình trung phái thượng đại công dụng. Chương 44 Sú Long, đánh chết ngươi. Canh 1. Bởi vì nói đến huấn luyện tái sự, Tiêu Quân liền triệu tập mọi người mở cuộc họp. Hắn đôi tay chống ở trên bàn, ánh mắt mang theo khó nén hưng phấn. Hiện tại Hàm Hàm cũng triệu hồi ra SS cấp tinh linh, như vậy chúng ta chỉnh chi đội ngũ triệu hoán sư đều trang bị một cái SS cấp tinh linh. Như vậy phối trí mặc dù là phóng tới liên minh quốc tế tái thượng cũng là tương đương lấy đến ra tay. Hắn dùng điều khiển từ xa mở ra máy chiếu thượng truyền phát tin lần này cùng hoành xương huấn luyện tái quy tắc. Huấn luyện tái nhất quán tiếp tục sử dụng cả nước lít hình thức, đoàn đội tái thêm lôi đài tái. Lôi đài tái cùng đoàn đội tái kỳ thật đều là đoàn đội hợp tác hình thức, đến nỗi cá nhân, huấn luyện tái dù sao cũng là đơn giản hóa phiên bản, cho nên liền tỉnh lược. Nói đến này thượng thụ nhấc tay, huấn luyện viên, ta mới vừa nhớ rõ ngươi nói lần này đoàn đội tái chịu đến bản đồ là rừng rậm. Tiêu Quân gật đầu, liên minh quốc tế tái tổng cộng có 4 cái đồ, mỗi năm đều sẽ biến động, bất quá phóng tới huấn luyện tái thượng sao, 4 cái đồ đều so liền quá rừng già, cho nên chỉ chịu một cái đồ, lần này chịu đến chính là rừng rậm. Hắn nhìn về phía Thẩm Nhược Hàm. Vừa vặn lần này Hàm Hàm triệu hồi ra một hệ cắt điều thú, chúng ta lần này huấn luyện tái năm chắc liền lớn hơn nữa một ít. Lâm Hiểu ở phía dưới nghe, quyết tâm lúc sau muốn bù lại tinh linh tri thức, thanh huấn xuất thân triệu hoán sư sẽ có chuyên môn tinh linh phổ cập khoa học chương trình học. Lâm Hiểu từ nhỏ sân thi đấu đi ra, tự nhiên đối rất nhiều tinh linh đều không hiểu biết. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải nàng một người không biết, Dư Phong Tranh dựa vào ghế trên, dương giọng hỏi. Huấn luyện viên, vì cái gì có cắt điểu thú chúng ta năm chắc liền lớn hơn nữa một ít? Tiêu Quân nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Thẩm Nhược Hàm, Hàm Hàm, ngươi tới nói. Thẩm Nhược Hàm đem một bên tóc dịch đến nhĩ sau, nhỏ giọng nói. Một phương diện nguyên nhân, bởi vì cắt điểu thú có thể bay lượn, có thể nhanh chóng bay qua rừng rậm địa hình. Về phương diện khác, cắt điểu thú kỹ năng trí nhất, có thể nhanh chóng chế tạo một mảnh loại nhỏ rừng rậm hoàn cảnh. Cái này kỹ năng có thể trợ giúp chúng ta mai phục hoặc là ẩn ấp. Tiêu Quân gật đầu khẳng định nàng cách nói, đúng vậy, nói không sai. Huấn luyện tái chung một cái đội viên có thể phái ra 3 con tinh linh, này 3 con tinh linh muốn thích hợp rừng rậm địa hình tác chiến. Hắn lấy ra một sấp giấy, chúng ta hiện tại bước đầu thảo luận một chút các ngươi muốn phái ra tinh linh, chỉnh hợp nhất hạ chiến thuật. Trước nói yếu điểm, phi hành loại, nhanh nhẹn loại, thân hình tiểu xảo dễ bề che giấu hình tinh linh ưu tiên. Đến cuối cùng, chúng ta chỉnh chi đội ngũ muốn gom đủ không trùng, lục địa, trong nước 3 loại địa hình đều thích hợp tinh linh. Đều từng người cho ta nói hạ chuẩn bị phái cái gì tinh linh. Ai trước tới? Tiêu Quân ánh mắt đảo qua đi. Mộ đã chính một tay chống cằm, nhàn nhàn xoay bút, Dư Phong Tranh dựa nghiêng trên ghế trên, đã là ngáp một cái, thượng thụ đầu tiến đến mộ đã bên cạnh, phỏng chừng là tưởng nói với hắn lời nói. Nay một bộ tản mạn hình ảnh làm Tiêu Quân nhịn không được hít sâu một hơi. Nhẫn. Nhìn về phía ngồi ở bên kia hai nữ sinh, Hàm Hàm nhưng thật ra quy quy củ củ ngồi, Hiểu Hiểu thoạt nhìn cũng khá tốt, chính là ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ ngơ ngác đăm đăm, vừa thấy chính là ở thất thần. Tiêu Quân mày một ngưng, bắt đầu điểm danh. Hiểu Hiểu ngươi nói trước. Lâm Hiểu thất thần giống như cũng không chậm trễ trả lời vấn đề, nàng ánh mắt tự nhiên mà quay lại tới, nói. Ta chuẩn bị phái bối lạc thỏ, thất vi miêu, nuốt nuốt thú. Hưng hực quá lớn chỉ, tại đây loại không gian dày đặc hẹp hòi rừng rậm địa hình cũng không chiếm ưu thế. Bối lạc thỏ mẫn công cường công đều có thể, thất vĩ miêu công kích năng lực không cần phải nói, vẫn là một cái toàn năng phụ trợ, đến nỗi nuốt nuốt thú, có thể ở đối địch khi coi như đặc thù chiến thuật sử dụng. Này 3 loại tinh linh đích xác tương đối thích hợp. Đến nỗi Lâm Hiểu không có phái tái nhĩ hùng nguyên nhân, Tiêu Quân cũng có thể nghĩ đến, hình thể quá lớn, cũng không thích hợp rừng rậm tác chiến. Tiêu Quân gật đầu, lấy bút trên giấy ghi nhớ, sau đó nhìn về phía Thẩm Nhược Hàm. Ta tính toán phái ra các điểu thú, vạn bạch hổ, ưu linh đĩa. Thẩm Nhược Hàm nói, các điểu thú phía trước đã nói qua, vạn bạch hổ thân hình nhanh nhẹn, có thể ở trong rừng xuyên qua, lực công kích lại cường, mà ưu linh điệp là côn trùng loại tinh linh, ở rừng rậm hoàn cảnh chung cũng phi thường có lợi. Tiêu Quân cảm thấy an bài đến không tồi, để bút trên giấy ghi nhớ. Lúc sau tới rồi 3 cái nam sinh. Mộ đã. Người trước tới. Cùng huấn luyện viên khai vài lần sẽ sau, câu lạc bộ đại khái xác định đoàn đội tái tinh linh danh sách. Mà lúc này, khoảng cách huấn luyện tái bắt đầu còn có một tuần thời gian. Lúc này là buổi tối, tới trễ ngày thường những cái đó làm ầm ĩ các đội viên đều đã lên lầu ngủ. Mà Lâm Hiểu lại vẫn như cũ ngồi ở trên sofa. Cửa sổ sắt đất mở ra, gió lạnh thổi vào tới. Mộ đã xuống lầu tiếp thủy thời điểm thấy Lâm Hiểu ngồi ở chỗ đó, động tác một đốn. Hiểu Hiểu. Một đạo hắc ảnh phát lại đây, mộ đã bay nhanh mà duỗi tay một chảo, một con xóa tung mềm mại đại miêu miêu bị hắn nhắc tới trong tay. Mộ đã híp mắt cùng miêu mắt tím đối diện. Nhìn chăm chằm. Một người một miêu như là đối thượng. Mộ đã trò đùa dai dẫn theo miêu miêu sau cổ lắc lắc, miêu miêu chấn động, sau đó kịch liệt dây rùa lên. Kết quả nắm nó tay lại không chút sức mẻ. Cũng không phải miêu miêu thật sự không sức lực tránh thoát mộ đã, chỉ là bởi vì nó móng vuốt thực bén nhọn, tinh linh không thể đả thương người, cho nên miêu miêu căn bản không dám dùng sức. Mộ đã nhấc lên khóe miệng, rất có thú vị mà nhìn nó muốn chạy trốn lại tránh thoát không thể bộ dáng. Chân dài mại động, đi đến Lâm Hiểu trước mặt, khom lưng cùng nàng đối diện. Làm sao vậy, đại buổi tối. Lâm Hiểu đôi mắt chớp chớp, thấy miêu miêu đã từ bỏ dãy rùa, bảy chỉ xóa tung đuôi to rũ xuống tới, thoạt nhìn như là phiêu phù ở giữa không trung đám mây. Ta suy nghĩ bối lạp thỏ sự. Mộ đã đứng thẳng thân thể, hiểu rõ nói. Tinh linh kỹ năng cải tiến bản thân chính là một kiện rất khó sự. Hiểu hiểu, không cần thiết sốt ruột đến lo âu nông nỗi. Lâm Hiểu phủ nhận, ta không lo âu. Mộ đã, Nga, phải không? Nghe tới không quá tin tưởng bộ dáng. Miêu miêu lại bắt đầu ở trong tay hắn dây rùa lên, mộ đã ác liệt mà phe phẩy nó quơ quơ, bảy điều đuôi to bởi vì tức giận giống cây quạt giống nhau nổ tung, mộ đã cười cười, mới nhìn về phía Lâm Hiểu nói. Muốn hay không ta bồi người thử xem. Mộ đã buông ra miêu miêu, miêu miêu ủy khuất mà nhảy đến Lâm Hiểu trong lòng ngực, người này quá chán ghét. Lâm Hiểu sơ sơ nó, ngẩng đầu nói. Cái gì thử xem. Mộ đã đôi tay cắm vào trong túi, biểu tình cũng nghiêm túc lên. Bình thường đối chiến rất khó kích phát bối lạp thỏ kỹ năng chuyển biến, nó bản thân cấp bậc liền rất cao. Lâm Hiểu lẳng lặng mà nghe. Cho nên, nó yêu cầu tới điểm kích thích. Lâm Hiểu nghe hiểu, ngươi tính toán dùng ngươi SS cấp tinh linh cùng ta đánh. Mộ đã nhướng mày, sợ sao? Lâm Hiểu biểu tình bình tĩnh, nàng đứng lên. Có cái gì sợ quá? Nàng đem bối lạp thỏ triệu hồi ra tới, hỏi. Bỡ lạ, cùng SS cấp tinh linh đối chiến, ngươi có sợ không? Mộ đã cũng tò mò mà nhìn này con thỏ, nó biến đại biến tiểu nhân bộ dáng quả thực là hai cái cực đoan. Thỏ thỏ nắm tay, ở nó tư duy chung căn bản không có sợ hãi hai chữ. Chớ sợ chớ sợ, bỡ lạ là cường đại nhất bối lạp thỏ. Mộ đã khẽ cười một tiếng, cường đại nhất bối lạp thỏ. Lâm Hiểu tinh linh thật sự một cái so một cái hảo chơi. Cùng ta tới. Hắn nhàn nhạt nói. Lâm Hiểu theo sau, nhìn đi tới phương hướng, ngươi muốn mang ta đi ngầm phòng huấn luyện. Thời gian này không phải khóa sao. Còn có cái gì là có thể làm khó ta? Hắn nhướng mày. Lâm Hiểu. Hành đi, kia dựa ngươi. Kế tiếp Lâm Hiểu liền kinh ngạc cảm thán mà nhìn mộ đã lấy ra một phen, huấn luyện viên văn phòng chìa khóa, sau đó thuần thục mà mở cửa, ở huấn luyện viên bàn làm việc trong ngăn kéo tìm được ngầm phòng huấn luyện chìa khóa. Lâm Hiểu. Xem ra này chuồn vào trong cậy khóa sự mộ đã ngày thường không thiếu làm. Mộ đã xoay người nhéo tới tay chìa khóa đối nàng quơ quơ, đắc ý mà nói. Lần trước chuồn ra đi khi cố ý xứng một phen, về sau tương đối phương tiện. Đến nỗi phương tiện cái gì, liền không cần nhiều lời. Lâm Hiểu. Người này thao tác thật sự tao. Vừa đứng đến đối đài chiến đấu thượng, mộ đã biểu tình lập tức nghiêm túc lên, hắn môi nhấp, nghiêm túc mà nhìn Lâm Hiểu, nói. Hiểu hiểu, bởi vì muốn kích phát bối lạp thỏ kỹ năng tiến hóa, ta sẽ không lưu thủ. Lâm Hiểu, như vậy tốt nhất. Thỏ thỏ đã tự phát mà nhảy ra Lâm Hiểu trong lòng ngực. Nó tò mò mà nhìn mộ đã dưới chân sáng lên tới triệu hoán trận. Tiếp theo, từ triệu hoán trong trận hiện ra một con, thật lớn, ngác không, là tiểu xảo long. Lâm Hiểu cũng không phải lần đầu tiên thấy mộ đã tiểu long, nhưng mỗi thấy một lần đều cảm giác mới lạ. Mộ đã SS cấp tinh linh, là một con đặc biệt cường đại bạo viêm rực long. Toàn thân màu đỏ, có thon dài cổ cùng mang cánh cánh. Lâm Hiểu lần đầu tiên thấy nó thời điểm, liền đối nó ấn tượng khắc sâu, bởi vì nó tính cách thật sự là... Dực Long vừa nhìn thấy bối lạp thỏ, quay đầu liền đối mộ đã không thể tin tưởng mà nói. Ngươi thế nhưng làm ta cùng một con béo con thỏ so. Là làm ta làm đốn nướng con thỏ cho ngươi ăn sao? Lâm Hiểu. Đúng vậy, này đồ phá hoại tính cách cùng mộ đã không có sai biệt. Mộ đã thấy nhiều chính mình tinh linh bộ dáng, nghe thấy nó câu này, liền mí mắt cũng không sốc một chút. Ngươi cũng không so nó gầy nhiều ít, còn có mặt mũi nói đến ai khác, mau so. Dực Long khí mà há mồm liền chiều hắn phun một ngụm hỏa tức. Mộ đã hiện tại chỗ không nhúc nhích, hỏa tức ở cách hắn 1 mét địa phương dừng lại. Mộ đã lười biếng, khí xong rồi. Xong rồi liền đem đầu xoay qua đi, bắt đầu rồi. Sau đó Dực Long đầu liền thật sự vẫn đã trở lại. Nó thân thể bắt đầu biến đại, hai cánh duỗi thân, nguyên bản còn thoạt nhìn xú thí tinh linh tức khắc trở nên uy phong lấm lâm lên. Một ít đỉnh cấp SS cấp tinh linh liền có ngụy trang năng lực, miêu miêu liền có, nó cũng có thể trở nên phi thường đại chỉ, hiển nhiên, Dực Long cũng có. Thỏ thỏ đã tức giận đến không được, cái này long thế nhưng còn nhỏ xem nàng. Lâm Hiểu, lập tức dùng toàn lực, không cần thử. Thỏ thỏ giống đạn pháo giống nhau xông ra ngoài. Nó cao tốc đặng ở Dực Long trên người, Dực Long không chút sức mẻ, một phiến cánh, bối lạp thỏ bên cạnh tức khắc cuốn lên cơn lốc. Thỏ thỏ trở tay dùng lỗ thai cuốn lấy Dực Long cánh ổn định thân thể của mình, mặt khác hai chỉ thai thỏ cuốn lấy Dực Long hai chân, muốn mượn này đem nó ném đi. Kết quả Dực Long không chút sức mẻ. Lâm Hiểu hai tròng mắt nheo lại, thế nhưng lực lượng không đủ. Thỏ thỏ, biến đại. Nghe được Lâm Hiểu mệnh lệnh, thỏ bút lông thỏ không do dự, thân thể cấp tốc bành trướng, lực lượng nháy mắt tăng phúc gấp 10 lần, nó một cái dùng sức đem Dực Long ầm vang một tiếng ném đi trên mặt đất. Mộ đã gợi lên khóe miệng, "Tiểu Long, hỏa tức." Dực Long bởi vì bị thỏ thỏ ném đi, ngưỡng mặt hướng thượng, há mồm liền phun ra một ngụm lửa lớn. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, thỏ thỏ chỉ có thể giải trừ thật lớn hình thái. Lại lần nữa thu nhỏ mới dùng linh hoạt thân hình tránh thoát lần này công kích. lúc sau lại có mấy lần gặp tình huống như vậy. Nguyên lai cùng đỉnh cấp SS tinh linh giao thủ là cái dạng này cảm thụ. Huấn luyện viên phía trước cũng không làm thỏ thỏ cùng SS cấp tinh linh giao thủ, cho nên Lâm Hiểu vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này nơi trốn chế ước chịu hạn cảm giác. Nhưng nàng cùng thỏ thỏ đều không phải sẽ bởi vì địch nhân cường đại liền sợ hãi người. Lâm Hiểu vẫn luôn lợi dụng thỏ thỏ biến đại biến tiểu nhân thân thể hình thái tới tiến công hoặc là tránh né công kích, mộ đã giống như cũng ở cố ý dẫn đường nàng như vậy. Chính là, kỹ năng thường xuyên mà sử dụng là đặc biệt tiêu hao triệu hoán sư tinh thần lực, thực mau Lâm Hiểu liền cảm giác được đầu say xe. Thỏ thỏ cảm giác đến Lâm Hiểu trạng thái, không khỏi có chút sốt ruột mà chiều nàng nhìn thoáng qua. Liền này liếc mắt một cái là mộ đã bắt lấy khoảng cách. Dực Long nháy mắt nhào qua đi, dùng móng vuốt nắm lên bối lạp thỏ, đem nó cao cao treo ở không trung. Bối lạp thỏ lại lần nữa biến đại, muốn lợi dụng hình thể đem chính mình rơi xuống đi. Nhưng Dực Long giống như là đang chờ nó biến đại một khắc, chợt ngưng tụ thành một cái cao tốc hỏa cầu chiều nàng đánh út lại. Bối lạp thỏ có loại bị chơi cảm giác, giống như chính mình hành động toàn bộ bị đối thủ dự phán, đối thủ còn căn cứ dự phán tới nhằm vào chính mình. Loại tình huống này, nhất định phải thu nhỏ, dùng linh hoạt thân hình né tránh. Nhưng như vậy giống như là chết tuần hoàn, nó vĩnh viễn cũng vô pháp đối nó làm ra phản kích. Thỏ thỏ nghĩ đến trong chốc lát sau khi kết thúc, này chỉ long lại muốn miệng thiếu mà kêu nó béo con thỏ, nói không chừng còn muốn cười nhạo nó, thỏ thỏ liền cảm thấy chính mình trong thân thể tràn ngập phẫn nộ lực lượng. Nó cơ hồ là theo bản năng, không có trải qua tự hỏi mà, hai thỏ chợt biến đại, như là một con thật lớn màu trắng bóng chày bổng, lập tức đem phi ở không trung bóng chày ầm vang một tiếng tạp đến trên mặt đất. Thỏ thỏ cũng nương này cổ lực né tránh hỏa cầu, cao cao tạo nên. Nó bị đãng đến giữa không trung, còn hồn nhiên bất giác chính mình đã xảy ra cái gì, lại một bóng chảy chiều phía dưới Dực Long huy đi, trong miệng còn hô lớn. Xú Long, đánh chết ngươi. Chương 45 chúng ta đội viên cũng chưa cái gì cảm tưởng canh một. Thật lớn thai thỏ giống cây cột giống nhau khuynh đảo trên mặt đất, Dực Long nhìn hướng chính mình nện xuống tới bóng ma, nhân thể hướng bên cạnh một lăn. Ầm vang một tiếng. Mặt đất đều bị tạp mà động động. Lâm Hiểu ngơ ngác nhìn một màn này. Dực Long một cái lộc cộc bò dậy, đã tức muốn hộp máu mà chuẩn bị phun phát hỏa. Nàng tức khắc phản ứng lại đây, hô một tiếng. Thỏ thỏ, ngươi, ngươi thành công. Mộ đã nhìn Lâm Hiểu liếc mắt một cái, gợi lên môi, tiểu Long, dừng lại. Thỏ thỏ mới vừa nhảy hồi mặt đất, Lâm Hiểu mở miệng khi nó còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. 3 giây sau, nó ngẩn người, nguyên bản biến đại thai thỏ cũng bởi vì nó tâm tình chuyển biến phanh mà một tiếng biến thành nguyên dạng. Ta thành công. 4 con trên lỗ thai hạ quơ quơ. Nó tưởng một lần nữa thử xem vừa rồi cảm giác, có một con lỗ thai biến đại, cũng không biết là vô tâm vẫn là cố ý, lần này nó huy động phương hướng vẫn là Dực Long bên kia. Dực Long nhìn thật lớn trường trụ giống nhau lỗ thai lại muốn chiều nó tạp lại đây, đã bị tạp quá một lần thân thể hoảng sợ, kết quả thai thỏ giống nửa đường chặt đứt điện, đột nhiên lại biến trở về đi. Gì? Bối lạp thỏ nghi hoặc, sao lại thế này, ta dùng như thế nào không ra vừa rồi kia chiêu. Lâm Hiểu nhìn sờ không được đầu góc bối lạp thỏ, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thỏ thỏ cũng không có nắm giữ bộ phận cự đại hóa kỹ năng. Mộ đã nhàn nhãm mà đi tới, nói. Đừng có gấp, nó chỉ là vừa mới nắm giữ, còn không thuần thục, mấy ngày nay nhiều huấn luyện một chút, trước khi thi đấu hẳn là có thể thuần thục sử dụng. Dực Long nhìn một bên mới lạ mà cảm thụ chính mình kỹ năng bối lạp thỏ, tức khắc giận sôi máu. Nó phiên phiên cánh, lớn tiếng gọi vào. Béo con thỏ, lại đến so một lần. Này một tiếng ra tới quả thực đến không được. Bối lạp thỏ xoát địa một chút quay đầu. Xú Long, ngươi nói ai là béo con thỏ? Dực Long hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có chỗ nào không đúng. Ngươi lập tức biến như vậy đại, tròn vo, không phải béo con thỏ là cái gì? Bối lạp thỏ nâng nhĩ chính là một cây gậy nện xuống đi, lần này thuận lợi biến đại. Dực Long bay lên tới tranh né, cũng tặc mau, ngươi còn dám tiếp theo động thủ. Nó chiều bối lạp thỏ phun một ngụm hỏa. Xú Long, đánh chính là ngươi. Bối lạp thỏ ít có mà mở miệng nói mắng. Lâm Hiểu cùng mộ đã nhìn một màn này, cũng không có ngăn đón, giống loại trình độ này chỉ là đùa giỡn, các tinh linh chính mình trong lòng vẫn là rõ ràng không thể ra tàn nhẫn tay. Lâm Hiểu mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt nói. Dực Long tính cách có điểm giống ngươi. Mộ đã một tay cắm ở trong túi, cái gì? Đều miệng thiếu. Mộ đã. Ta miệng không nợ. Hắn vì chính mình biện bạch. Lâm Hiểu lắc đầu, không nói gì. Tâm nói, không chỉ có miệng thiếu. Còn không có tự mình hiểu lấy đâu. Mộ đã xem nàng không nói lời nào, ngược lại như mày, hiểu hiểu, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta? Ta hảo hảo mà ở trong lòng mắng ngươi làm cái gì, trừ phi ngươi trong lòng có quỷ. Mộ đã miệng một nhấp, lời này nếu là đổi thành trong đội ngũ những người khác, sớm bị hắn phun thành cái sàng, nhưng là hiểu hiểu. Vẫn là nhìn xuống, Lâm Hiểu ngước mắt, bởi vì là ngầm huấn luyện tái, buổi tối sở hữu đèn trần đều mở ra, sớm đến nàng trong ánh mắt giống có ngôi sao. Bất quá, lần này cần cảm ơn ngươi lạc. Nữ hải khoe miệng nhợt nhạt mà gợi lên một cái độ cung, thanh âm tương đối nhẹ, nhưng có thể làm người cảm giác được trong lời nói chân thành. Mộ đã tâm nắm thật chặt, tâm nói, Dư Phong Tranh nói đúng, Hiểu Hiểu cười rộ lên bộ dáng đẹp nhất. Nhìn nửa ngày không có đáp lại, Lâm Hiểu đĩu môi, nghĩ thầm, tuy rằng là ta tạ ngươi, nhưng ngươi tốt xấu cấp cái phản ứng đi. Có lẽ là cảm giác được Lâm Hiểu bất mãn, Mộ đã khẽ nâng cằm, hầu kết lăn lăn, rụt rè nói. Không khách khí. Ta đã sớm cùng huấn luyện viên nói làm ta cùng ngươi so, hắn phi không cho, sớm bảo ta tới phòng trường bối lạp thỏ đã sớm lĩnh ngộ kỹ năng. Bất quá, hiện tại cũng không tính vãn. Lâm Hiểu đôi mắt không tiếng động về phía Thượng Phiên Phiên, người này quả thực là đặng cái mũi liền lên mặt điển hình. Nghe được bối lạp thỏ học được bộ phận cự đại hóa tin tức, vui mừng nhất chính là Tiêu Quân. Lâm Hiểu lúc ấy nói với hắn thời điểm, người này còn không dám tin tưởng, vài giây sau mới phản ứng lại đây. Thật học xong. Hảo hảo hảo. So với ta nguyên bản nghĩ đến mau nhiều. Mộ đã lệch qua trên sofa trợn trắng mắt. Kia đương nhiên mau nhiều, ấn ngươi nguyên lai ý tưởng, dùng S cấp tinh linh bồi bối lạp thỏ chậm rãi ma, này đến ma đến ngày tháng năm nào đi. Còn hảo ta kịp thời ra tay, làm Hiểu Hiểu đuổi ở huấn luyện trước khi thi đấu hoàn thành kỹ năng cải tiến. Lâm Hiểu nhìn Mộ đã liếc mắt một cái, tâm nói ngươi này không tranh công còn hảo, một tranh công, đêm qua phiên huấn luyện viên văn phòng chuyện này đã có thể phải bị bái ra tới. Tiêu Quân quả nhiên nghe ra tới không thích hợp. Ngươi kịp thời ra tay. Ngươi như thế nào ra tay? Hắn cân não vừa chuyển liền nghĩ tới, lập tức trong mắt chừng, ngươi dùng SS cấp tinh linh cùng bối lạp thỏ đánh. Mộ đã a một tiếng. Không đúng a. Tiêu Quân nhíu mày, các ngươi ban ngày huấn luyện ta đều là nhìn, không gặp ngươi chừng nào thì dùng SS cấp tinh linh cùng Hiểu Hiểu so qua a. Mộ đã nghe Tiêu Quân cân nhắc, cũng phản ứng lại đây. Ngoa tào, này không phải không đánh đã khai sao? Hắn nhìn Tiêu Quân liếc mắt một cái, khẽ sờ sờ hướng bên cạnh rút lui. Tiêu Quân cân não còn ở chuyển, ban ngày không được, vậy buổi tối, nhưng buổi tối huấn luyện thời gian một quá, ba cái sân huấn luyện môn đều là khóa A, không chìa khóa như thế nào tiến. Trừ phi, Lâm Hiểu ở trong lòng tiếp này một câu, trừ phi Mộ đã đương một hồi ăn trộm. Huấn luyện viên rốt cuộc hoàn toàn phản ứng lại đây, hảo gia hỏa, cũng dám sờ tiến hắn văn phòng tìm chìa khóa, hắn văn phòng môn là khóa Mộ đã là như thế nào đi vào. Lại vừa thấy người sớm lưu không ảnh. Dồn khí đan điền, Tiêu Quân giận kêu một tiếng. Mộ đã. Lâm Hiểu ở phía sau cười, việc này tuy rằng nàng cũng có tham dự, nhưng là có bối lạp thỏ học được bộ phận cự đại hóa lớp nền, huấn luyện viên liền sẽ không tìm nàng phiền thoái. Đến nỗi Mộ đã, tuy rằng người chạy, nhưng là chạy trốn hòa thượng còn có thể đem miếu chạy sao. Quả nhiên, Mộ đã cuối cùng vẫn là bị huấn luyện viên cấp bắt được, lấy hắn tư xứng văn phòng chìa khóa bị tịch thu vì kết cục. Xong việc Mộ đã cùng Lâm Hiểu oán giận, thuyết minh minh việc này nàng cũng có tham dự, như thế nào huấn luyện viên liền phạt hắn không phạt ngươi. Lâm Hiểu cười nói, bởi vì tư xứng huấn luyện viên văn phòng chìa khóa người là ngươi, khai huấn luyện viên văn phòng môn chính là ngươi, trộm ngầm sân huấn luyện chìa khóa người vẫn là ngươi. Ta nhiều nhất chính là cái nhân tiện. Mộ đã nghe xong này một phen giải thích, mắt đen trừng mắt nhìn thật lớn, hợp lại hắn bay như vậy nửa ngày lực, tiểu long bị thỏ thỏ cấp đánh, lúc này còn cùng hắn cáo kỉnh, hắn giấu đi chìa khóa cũng bị tịch thu. Còn bị huấn luyện viên giáo huấn hảo một đốn. Hiểu Hiểu liền hai bàn tay trắng, gì chỗ tốt đều là nàng được. Lâm Hiểu xem hắn không thể tin tưởng ánh mắt, mi một trọn, nói,